Tú Anh xin được mến gửi lời chào thân ái nhất đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Tình. Thật vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 9 vô cùng hấp dẫn của bộ truyện. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có chuyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện. Và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Từ đằng sau, bà Nhung cầm con dao trên tay rồi lao nhanh về phía của Cảnh Đình và Ái Vân. Lục Cảnh Đình theo phản xạ mà ôm lấy Dương Ái Vân tránh sang một bên. Có điều con dao vẫn sượt qua cạnh sườn của anh. Bà Nhung tấn công trượt thì tức giận muốn làm lại hành động đó. Thế nhưng Phong Đạt đã nhanh hơn bà ta một bước, bắt lấy người rồi chống chế hai tay. Buông ra thằng khốn này, mày buông tao ra. Bà Nhung liên tục giãy giụa. Dương Ái Vân nhìn thứ chất lỏng màu đỏ đang chảy ra ở bên sườn của Lục Cảnh Đình thì hốt hoảng. Cảnh Đình, anh có làm sao không? Mau gọi cứu thương đi. Đừng lo, anh không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà. Người đàn ông an ủi cô. Cô lại tức giận lên tiếng. Nhiều máu thế này mà anh nói là không sao à? Đi, đi cùng em đến bệnh viện nào. Vậy là cô kiên quyết kéo Lục Cảnh Đình lên xe. Anh cũng không phản kháng nữa mà đi theo cô. Trên đường đi, cô không khỏi lo lắng xem vết thương của anh, rồi băng bó tạm thời cho anh. Ông Lục nghe tin thì tức giận, đích thân đi đến biệt thự phía đông. Đám người bà Lê, bà Liên biết tin này cũng muốn xem chuyện vui. Có điều đã bị quản gia Từ ngăn cản ở bên ngoài, không thể nào đi vào bên trong. Thế nhưng hai người vẫn kỳ kèo không rời đi. Lúc này ở bên trong biệt thự phát ra giọng nói của ông Lục khá to. Chị Nhung, chị có phải là con người nữa không? Cái chuyện cầm dao định tấn công con mình mà chị cũng làm được à? Chị đúng là không bằng cầm thú. Lần này tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chị đâu. Chị phải đền tội, chị biết chưa? Không, không phải như thế đâu. Bà ơi, bà nghe con giải thích đã. Con chỉ là kích động quá, thế cho nên... Bà ta run sợ, cố gắng giải thích với ông Lục. Thế nhưng mà ông đã không thể nào nghe được nữa, đưa ra lời phán quyết cuối cùng. Tôi nghe nói Cảnh Đình muốn chị rời khỏi đây có đúng không? Vậy thì trong buổi tối hôm nay chị lo thu xếp mà rời đi. Ba, đến cả ba cũng muốn đuổi con sao? Không được, con không muốn đi đâu cả. Con xin ba đừng đuổi con. Bà Nhung không dám tin vào tai của mình. Cái nhà này không thể nào chứa chấp chị được nữa. Chị đừng tưởng là tôi không biết chị làm việc gì với Cảnh Đình và cả chuyện năm đó nữa. Chị có muốn tôi vạch trần ra một thể không? Nếu Cảnh Đình đã nhân nhượng với chị thì tôi không truy cứu. Nhưng mà chị còn không biết điều thì vào tù mà bóc lịch đi. Ông Lục nói xong lời cần nói thì rồi đi. Lục ra đến cửa, nhìn thấy hai đứa con dâu còn lại thì sắc mặt của ông lại càng thêm không tốt. Còn có chị nữa, các chị đến đây làm gì? Rảnh rỗi như vậy cơ à? Dạ, con nghe nói ở bên này xảy ra chuyện lớn, còn gọi cả cứu thương. Là người trong nhà, thế nên chúng con cũng phải quan tâm một chút chứ, ba. Ở đây không có chuyện của các chị, ai về nhà nấy đi. An phận một chút, đừng để tôi phải xử lý luôn các chị đấy. Hai người kia có chút sợ, cũng không nói thêm câu gì. Đợi khi mà ông Lục đi rồi, bà Liên lôi kéo ông Từ hỏi chuyện. Vậy là ba chồng tôi thực sự đuổi mẹ của Cảnh Đình đi sao? Hai vị phu nhân cũng nghe thấy rồi đấy. Các vị nên trở về thôi, trời lạnh thế này dễ bị cảm lắm. Hai người vẫn còn chưa đi mà nhìn nhau. Bà Liên nói, chị nói xem, rốt cuộc là có chuyện gì lớn xảy ra? Mấy hôm nay em cũng nghe phong phanh ở bên này cãi nhau to lắm. Cái con mụ Nhung hình như là còn muốn lấy mạng con dâu. Có phải là mụ ta điên rồi không? Thím nghĩ tôi biết nhiều hơn thím chắc. So với chuyện này thì tôi vừa nhận được tin Cảnh Đình lên chức rồi đấy. Bà Lê mặc dù cũng muốn biết chuyện của bà Nhung, nhưng mà so với chuyện đó thì chuyện trong công ty bà ta càng quan tâm nhiều hơn. Bà Liên cũng đã sớm nghe nói đến rồi, nhắc đến thì lại phiền não. Mấy hôm trước Lục Hạo Nhiên trở về, bà đã hỏi chuyện một phen, nhưng mà đứa con này lại chẳng có động tĩnh gì, khiến cho bà ta vô cùng đau đầu. Bà ta nhìn chị em dâu của mình mà nói: "Chị và Tuệ Nhi có kế sách gì không? Em nghe nói Cảnh Đình quay lại đã làm chấn động cả công ty. Quan trọng là nó còn khiến cho công ty tăng lời gấp 5 lần. Đã được ba càng ngày càng yêu thích. Cứ thế này thì cả Tuệ Nhi, Hạo Nhiên của chúng ta lại càng không có chỗ đứng trong công ty." "Cô nói những điều này với tôi làm gì? Lẽ nào tôi có thể thay đổi tình thế ư? Tuệ Nhi nhà tôi cũng làm sao bằng Hạo Nhiên nhà cô?" Bà Lê chép miệng, trong lòng cũng lo sốt vó lên được, nhưng mà phải cố gắng giữ bình tĩnh. "Vậy chúng ta hợp tác với nhau đi, chị thấy thế nào, chị Lê?" "Hợp tác sao? Cô muốn làm gì đây?" "Cảnh Đình dù sao cũng nắm chức phó chủ tịch, chỉ còn một bước nữa thôi là đứng đầu công ty rồi. Lẽ nào chị muốn nó một phát lên 9 tầng mây? Chúng ta phải cùng nhau tìm cách để mà xoay chuyển tình thế. Chị nói xem có đúng không nào?" "Chuyện này sao? Thế thì để tôi suy nghĩ thêm." "Được rồi, chị cứ nghĩ cho kỹ đi. Một con rồng như Cảnh Đình muốn hạ gục cũng không phải là một mình có thể cáng đáng được." "Tôi đồng ý. Nhưng mà có điều, chuyện gì ra chuyện đó, đối phó với Cảnh Đình xong, chúng ta vẫn chưa xong với nhau đâu." "Chị lo xa quá rồi, chị Lê. Trước mắt cứ nên hạ gục con rồng mạnh nhất đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp." Hai người vừa đi vừa bàn bạc, đến ngã rẽ thì đường ai nấy đi. Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra nói rằng Lục Cảnh Đình không sao thì Dương Ái Vân mới yên tâm. Lúc này cô ôm chầm lấy anh: "Anh làm em sợ quá, Cảnh Đình." "Anh không sao đâu, anh xin lỗi đã để cho em lo lắng." Anh nhẹ giọng trấn an cô: "Tình thế lúc ấy anh bắt buộc phải bảo vệ cô, thế cho nên không thể nào tránh khỏi." Dương Ái Vân nghe như vậy thì không nói gì, chỉ dụi dụi đầu vào trong lòng anh. Hai người đã gặp quá nhiều nguy hiểm, hôm nay thấy anh suýt chút nữa không còn mạng, trái tim cô giống như muốn rớt ra khỏi lồng ngực rồi. "Mà anh này, hôm nay trước khi vào nhà em loáng thoáng nghe được câu chuyện của anh và mẹ. Rốt cuộc mẹ làm chuyện gì mà khiến cho anh thất vọng như vậy chứ? Thậm chí anh còn nhẫn tâm đuổi bà Nhung đi." Cô thấy được anh vô cùng kiên quyết, nhưng mà không kém phần đau lòng. Lục Cảnh Đình trầm lặng vài giây, sau đó mới đáp: "Bà ấy lấy cắp tài liệu về con chip đưa cho Minh Tường, còn muốn anh bỏ qua cho ông ta. Anh không thuận theo, bà ấy muốn cắt đứt quan hệ với anh." "Sao cơ? Sao bà ấy có thể tàn nhẫn như vậy chứ?" Cô vô cùng kinh ngạc. Lục Cảnh Đình chua chát đáp: "Đúng thế đấy. Anh cũng rất muốn biết bà ấy đang nghĩ cái gì. Nếu như anh không phòng bị trước, e rằng Minh Tường đã thành công rồi." Dương Ái Vân nhìn sự tuyệt vọng trong đôi mắt của anh thì không khỏi ôm người vào lòng rồi an ủi: "Vậy bà ấy có mối quan hệ gì với Minh Tường sao?" "Anh cũng không biết. Anh có dò hỏi rồi, nhưng bà ấy lấp liếm. Thế nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa." Lục Cảnh Đình dường như không muốn truy xét đến cùng mối quan hệ của mẹ mình và Minh Tường. Đuổi bà đi coi như là ân huệ cuối cùng anh dành cho bà rồi. Dương Ái Vân lại không nghĩ giống anh. Chắc chắn mối quan hệ của mẹ chồng và Minh Tường không đơn thuần là như vậy. Nếu không thì bà ta cũng không vì người ngoài mà ra tay với con của mình đâu. Có một điều cô rất muốn hỏi nhưng mà lại không dám hỏi, sợ làm tổn thương đến anh. Đó là anh rốt cuộc có phải là con ruột của mẹ không? Có điều cả ông và anh dường như là cũng đã nghi ngờ, nhưng mà chưa ai xác thực. Bởi vì cô biết Cảnh Đình đang muốn trốn tránh vấn đề này, thế cho nên dù mẹ chồng có đối xử với anh tệ bạc đến mức nào, anh cũng chỉ đuổi bà ta đi mà thôi. Cô thấp giọng hỏi người đàn ông: "Anh có thật sự buông bỏ chưa, Cảnh Đình?" "Buông bỏ rồi." "Vậy thì anh phải hứa với em, từ nay về sau không được bận lòng nữa, được không? Anh thế này em cảm thấy vô cùng đau lòng, bé con cũng rất lo lắng cho anh đấy." Cô dịu giọng nói, từ nay cô muốn mình và con sẽ là động lực và chỗ dựa cho anh vượt qua. Mọi buồn đau trăn trở sẽ chỉ còn là quá khứ, bọn họ sẽ bước đến một tương lai hạnh phúc nhất sớm thôi. Anh Hứa. Người đàn ông nghe như vậy thì đôi mắt nhìn cô dịu dàng mà gật đầu. Cô mỉm cười rồi nói với anh: Tốt quá rồi, cả nhà ba người chúng ta nhất định sẽ sống vui vẻ mỗi ngày. Giờ phút này đây, Lục Cảnh Đình cảm thấy vô cùng thỏa mãn, không còn gì để anh hối tiếc nữa. Vết thương của Lục Cảnh Đình không quá nặng, băng bó xong xuôi đã về nhà. Biệt thự phía đông chỉ còn lại Lục Cảnh Đông. Học thêm về biết chuyện của mẹ thì cậu đã chạy đến nhà chính để gặp ông Lục. Vừa vặn hai vợ chồng Lục Cảnh Đình đã về đến nơi. Bốn người ngồi xuống nói chuyện. Sau khi mà hỏi vết thương của Lục Cảnh Đình xong, ông Lục nhìn sang Cảnh Đông: Cháu đến đây không phải là muốn xin cho mẹ cháu đấy chứ? Dạ, cháu không dám xin. Cháu cũng biết sơ qua tình hình của mẹ cháu làm với anh hai rồi. Cháu chỉ muốn biết nguyên nhân tại sao mẹ cháu lại làm như vậy. Anh cũng là con của mẹ cơ mà. Lục Cảnh Đông giọng nói có chút khổ sở. Ông Lục thở dài: Đến cả ta và Cảnh Đình cũng không rõ mẹ cháu phát điên cái gì nữa. Nhưng có một điều cháu phải biết rõ, mẹ cháu làm chuyện tày đình không thể nào tha thứ. Đuổi đi là nhẹ nhàng lắm rồi. Là tội gì thế ạ? Mẹ cháu đã làm chuyện gì sao thưa ông? Lục Cảnh Đông nóng ruột. Ông Lục cũng không có ý định giấu giếm mà nói thẳng ra luôn: Mẹ cháu đã cấu kết với Minh Tường làm chuyện xấu, suýt chút nữa khiến Lục gia thiệt hại không nhỏ đâu. Tội tình này không thể nào tha thứ được. Minh Tường sao ạ? Cảnh Đông nghe cái tên này thì giật mình. Ông Lục nhìn phản ứng của cháu trai mà hỏi: Sao thế Cảnh Đông, cháu biết người này à? Lục Cảnh Đông chần chừ không dám nói. Ông Lục lại cho một liều thuốc kích thích. Mọi chuyện đến nước này rồi mà cháu còn điều gì không dám nói sao? Dạ không phải đâu thưa ông. Cháu vốn dĩ cũng không quen biết Minh Tường. Nhưng mà có một hôm mẹ tự dưng dẫn cháu đi gặp người này, còn nói đó là ba đỡ đầu của cháu. Nói rằng người đó giúp đỡ cháu rất nhiều. Sau đó mẹ để cháu theo người này để học kinh doanh. Lục Cảnh Đông quả thật là một cậu bé thành thật, có gì nói nấy. Ông Lục nghe như vậy thì lại càng nghi ngờ: Tại sao ta không biết cháu có một người cha đỡ đầu chứ? Kim Nhung này rốt cuộc còn giấu ta những chuyện gì đây? Cháu đã qua lại với Minh Tường kia bao lâu rồi? Dạ cũng được khoảng 4 tháng rồi. Nhưng mà dạo gần đây cháu không gặp nữa ông à. Ông ấy dường như là đang rất bận rộn một chuyện gì đó thưa ông. Lục Cảnh Đông cũng nhìn ra được vẻ mặt khác thường của ông nội thì có chút sợ hãi. Ông Lục định hỏi thêm, Lục Cảnh Đình đã lên tiếng trước: Mẹ thường xuyên qua lại với người này sao? Lần đầu tiên đứa anh trai hỏi chuyện, Lục Cảnh Đông có chút bất ngờ. Cũng không phải là quá thường xuyên đâu anh à. Cảnh Đình, cháu nghĩ xem chuyện này là thế nào. Cháu không nghĩ gì cả. Ông nội, chuyện này nên kết thúc ở đây thôi. Cháu còn nhân nhượng cho mẹ cháu sao Cảnh Đình? Không phải là cháu nhân nhượng, cháu chỉ làm nốt đứa con hiếu thảo một lần cuối cùng. Sau này cháu sẽ không bao giờ quan tâm bà ấy thêm một lần nào nữa. Anh sẽ coi như là chấm dứt tình mẫu tử ở đây đi. Điều cần nói anh đã nói xong rồi. Thế nên đưa Dương Ái Vân rời đi trước. Trong phòng khách chỉ còn Lục Cảnh Đông đối diện với ông Lục. Lục Cảnh Đông ngập ngừng hỏi câu cuối cùng: Anh hai, anh muốn đưa mẹ đi đâu? Cháu có thể gặp mẹ được không thưa ông? Thằng bé chỉ đưa mẹ cháu đến biệt thự ngoại ô thôi. Cháu muốn gặp thì cứ bảo anh trai, nói một tiếng là được rồi. Ông Lục nói xong thì cũng mệt mỏi rồi đi. Lục Cảnh Đông một mình đi về phía biệt thự phía đông. Cậu vẫn còn chưa tiếp nhận được mẹ mình sẽ rời khỏi đây. Cậu thậm chí còn chưa nói được với bà một câu nào cuối cùng. Giống như dự tính, Lục Cảnh Đình bắt đầu các kế hoạch phát triển Lục gia. Ban giám đốc vẫn có người không phục, tìm đủ mọi cách để mà kháng cự anh. Thế nhưng mà điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều đến quyết định của Lục Cảnh Đình. Minh Tường đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ trong vòng một tuần đã biệt tăm, không một tin tức. Trụ sở của ông ta ở thành phố Dạ Lan cũng bị dẹp rồi. Nói đúng hơn là phá sản, đền bù tổn thất cho các bên đối tác. Việc Lục Cảnh Đình quay trở lại khiến dân tình xôn xao một hồi, nhưng mà cuối cùng thì cũng đâu vào đấy. dường như có người đã đoán trước được điều này nên không quá bất ngờ. Tại một quán cà phê gần tập đoàn Lục Gia, Dương Ái Vân đang ngồi trước một cái bàn gần cửa kính ở lầu 2. Một lát sau thì có một người đàn ông mặc âu phục màu xám tiến về phía của cô, trên môi treo nụ cười đầy ý vị, tự nhiên ngồi xuống đối diện cô. Chị dâu, bất ngờ thật đấy, không ngờ chị hẹn tôi ra đây thế này. Lục Hạo Nhiên, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Cậu... Khoan đã, tôi vừa đến mà, cổ họng đang còn khát lắm. Thôi được rồi, cậu uống gì thì gọi đi. Dạ xin chào, không biết ngài muốn dùng gì? Phục vụ được gọi thì cũng nhanh chóng đi tới. Cho tôi Americano. Phục vụ nghe xong thì lại đi vào trong chuẩn bị đồ uống. Ái Vân cầm ly nước ép uống một ngụm, đợi đồ uống của Lục Hạo Nhiên được đưa ra. Quán cà phê này thiết kế có chút cổ điển, các bàn được ngăn cách nhau bởi một bức tường gỗ có dán giấy dầu mỏng, cho nên có thể nhìn thấy thấp thoáng bóng người qua bức tường bên này. Cảnh Đình lên chức phó chủ tịch, nhưng mà cậu hình như có vẻ bình thản quá nhỉ? Đây là điều mà chị muốn hỏi sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Mục đích của tôi gặp cậu không phải là vì chuyện này. Thông minh như cậu chắc chắn cũng đoán ra là chuyện gì, không phải sao? Là Liễu Khánh An sao? Chính xác. Cậu và Khánh An là như thế nào? Lục Hạo Nhiên đặt ly Americano xuống rồi chắp tay đặt lên đầu gối. Hình như đây là chuyện riêng của tôi mà. Cậu cũng thừa biết Khánh An là bạn thân của tôi. Tôi không thể nào không nhúng tay vào chuyện này. Tôi nghe cô ấy nói, cô ấy đã tỏ tình với cậu nhưng mà không nhận được đáp án thẳng thắn. Thế cho nên tôi muốn biết cậu và cô ấy là thế nào đây? Từ đầu đến cuối, người mà tôi muốn chỉ có một thôi. Là ai? Chính là chị. Người đàn ông nói như vậy làm cho Dương Ái Vân sa sầm ánh mắt. Đằng sau cô vang lên một tiếng choang rất lớn. Cậu cố tình có đúng không? Không hề. Vậy bấy lâu nay cậu đã đùa giỡn với Khánh An? Cũng không thể nói là đùa giỡn, là do cô gái này ngốc nghếch đáng yêu. Tôi cảm thấy rất hợp với khẩu vị thường ngày của tôi. So với một cô gái như vậy, tôi lại càng thích một người phụ nữ quyết đoán, mạnh mẽ giống như chị hơn. Cậu năm lần bảy lượt nói rằng muốn tôi, mục đích của cậu là cái gì đây? Tôi chỉ là đơn giản muốn chị thôi. Có điều chị lại quá khó để tôi tiếp cận, cho nên tôi chỉ đành đi đường vòng vậy. Cậu tiếp cận Khánh An chỉ là muốn đến gần tôi sao? Chính xác. Tôi chỉ thích người phụ nữ thông minh, bản lĩnh. Còn con hổ này mặc dù có chút đáng yêu, nhưng quá đanh đá, ngốc nghếch. Lục Hạo Nhiên tôi làm sao có thể để ý loại phụ nữ giống như Khánh An? Cậu đang đùa giỡn tình cảm của Khánh An đấy à? Đùa giỡn gì? Là hổ con không thể nào cưỡng lại sự mê hoặc của tôi, không thể nào trách tôi. Cậu đúng là tên đàn ông đê hèn. Có làm sao đâu, chỉ cần đạt được mục đích thì chuyện gì mà tôi chẳng làm được cơ chứ. Đủ rồi. Đúng lúc này, giọng nói của cô gái ở bên phía bức tường bên kia tự dưng vang lên. Hai người bên này thoáng chốc yên lặng. Cô gái kia dường như không nhịn được nữa, đứng dậy rời khỏi bàn của mình, xuất hiện trước tầm mắt của cả Ái Vân và Lục Hạo Nhiên. Người này không ai khác chính là Khánh An. Liễu Khánh An từng bước tiến về người đàn ông mình đã ngỏ lời yêu thương, hai mắt phiếm đỏ, không thể nào che giấu, kiên định đối mặt. Đùa giỡn với tôi, anh thấy vui lắm có đúng không? Lục Hạo Nhiên im lặng không đáp, thần thái bình tĩnh đến mức làm cho người ta tổn thương. Tôi hỏi anh, tại sao anh không trả lời? Bấy lâu nay anh đùa giỡn với tôi, anh vui lắm à? Nói cho tôi biết đi, tên khốn nhà anh, mau nói nhanh lên. Khánh An à, cậu bình tĩnh một chút đi. Sau này cô bớt ngốc lại, đừng để tiếp tục bị người ta lừa nữa. Lục Hạo Nhiên, anh là tên khốn nạn. Liễu Khánh An không nhịn được nữa mà thẳng tay tát vào mặt của Lục Hạo Nhiên một cái. Cái tát này khiến cho cô tê dại mà trái tim đau đớn gấp trăm lần. Tôi chỉ cho cô một chút ngọt ngào, cô đã nghĩ rằng tôi thích cô rồi sao? Dễ lừa thật đấy. Phụ nữ như cô ấy mà, ngoài kia có thiếu gì đâu. Tôi chơi cũng nhiều rồi. Nếu cô không phải là bạn của Dương Ái Vân thì ngay cả một chút hứng thú tôi cũng không có. Những lời này đối với Liễu Khánh An mà nói giống như con dao ghim thẳng trong lòng. Cô suýt chút nữa là đứng không vững, nước mắt càng ngày càng giàn giụa, không nhìn thấy trước mắt mình là cái gì nữa. Dương Ái Vân đứng dậy, nhanh chóng đỡ lấy bạn của mình. Tôi muốn rời khỏi đây, tôi không muốn nhìn thấy người này nữa. Đưa tôi đi đi, Ái Vân. Cậu đưa tôi đi đi, đi luôn đi. Liễu Khánh An không muốn khóc trước mặt của Lục Hạo Nhiên, cố gắng kiềm chế tiếng khóc của mình đến cùng cực. Dương Ái Vân cũng hiểu điều này nên là nhanh chóng đưa cô rời đi. Lục Hạo Nhiên nhìn bóng dáng hai cô gái cho đến khi mà khuất bóng mới thu hồi tầm mắt. Hắn ta rúc cạn ly Americano vào trong miệng, cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, cộng thêm phần chua chát. Ngồi trên xe, Liễu Khánh An khóc cạn cả nước mắt. Cậu không cần phải vì Lục Hạo Nhiên mà khiến cho bản thân mình đau khổ như vậy. Còn rất nhiều người tốt hơn cậu ta cơ mà. Ừ, tôi không sao đâu. Coi như là bị một con chó cắn cho một cái. Đau nhưng mà sẽ nhớ lâu. Cậu ta đúng là không nên trêu chọc cậu mà. Càng không nên dùng tớ để làm tổn thương cậu. Ái Vân, Lục Hạo Nhiên thích cậu sao? Cậu nghĩ như vậy à, Khánh An? Tôi cũng không biết. Nhưng mà chẳng phải anh ta nói rằng anh ta muốn cậu sao? Anh ta cũng chỉ lợi dụng tớ để tiếp cận cậu thôi. Tớ cũng không thể nào biết rõ mục đích của Lục Hạo Nhiên. Nhưng mà tớ chắc chắn một điều, hắn ta không yêu tớ đâu, Khánh An. Đúng lúc này, điện thoại của Ái Vân reo lên, là Lục Cảnh Đình gọi đến. Cô nhanh chóng nghe máy. Em đến nơi chưa? Giọng nói ấm áp của người đàn ông truyền qua điện thoại khiến cho cô sực nhớ ra mình có hẹn ăn cơm trưa ở căng tin công ty với Lục Cảnh Đình. Em đến rồi, nhưng mà Khánh An gặp chuyện, em phải ở bên cạnh cô ấy, có lẽ không thể nào ăn cơm cùng anh rồi. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Có tiếng tinh của thang máy vang lên, Lục Cảnh Đình vừa vặn bước ra khỏi cửa tiến về đại sảnh. Em ở tiệm cà phê đối diện Lục gia. Anh biết rồi, anh sẽ qua đó. Không cần đâu, anh đừng qua đây. Em và Khánh An sẽ đi luôn bây giờ. Gấp gáp như vậy để làm gì chứ? Em ăn uống gì chưa? Không cần ăn đâu. Em sẽ qua nhà Khánh An rồi ăn cùng cô ấy sau. Em xin lỗi nha. Tôi không sao đâu, tôi muốn một mình. Cậu cứ đi đi Ái Vân. Làm sao được? Để tớ ở cùng cậu đi mà. Chỉ ít thì cho đến khi nào chúng ta ăn xong, tớ sẽ cho cậu có không gian riêng, có được không? Ái Vân tạm thời bỏ điện thoại xuống, không tắt máy mà nhìn về Khánh An lên tiếng nói. Nhưng mà tôi không có khẩu vị để ăn uống gì đâu. Hay là cậu đến Lục gia ăn cơm cùng tớ đi. Ăn một chút thôi cũng được. Sau đó tôi bảo tài xế chở cậu về. Chứ cậu thế này tớ lo lắm. Liễu Khánh An thấy bạn lo lắng cho mình thì cuối cùng cũng đồng ý. Cảnh Đình, anh còn đó không? Anh nghe đây. Anh sắp xếp cho em một phòng ăn có được không? Yên tĩnh một chút, em và Khánh An muốn ăn cơm. Được rồi. Khánh An và Ái Vân một lần nữa rời khỏi chiếc xe. Không ngờ vừa đi được mấy bước thì Lục Hạo Nhiên vừa vặn đi ra khỏi quán cà phê. Một lần nữa bốn mắt chạm nhau, Liễu Khánh An cố gắng kìm nén nước mắt không rơi xuống. Lục Hạo Nhiên cứ như vậy lướt qua Liễu Khánh An một cách vô tình, lạnh lùng, cứ như thể chỉ là người xa lạ, không quen biết nhau. Thực ra thì hắn đã rất muốn chạy đến để an ủi, có điều lý trí không cho hắn làm như vậy mà thôi. Liễu Khánh An siết chặt bàn tay, cố gắng để cho mình bình tĩnh nhất có thể. Lục Hạo Nhiên, cô quay người lên tiếng gọi. Bước chân của người đàn ông khựng lại, hắn ta không quay đầu, giọng nói giễu cợt. Sao thế? Vẫn còn lưu luyến tôi à? Từ trước đến nay, những gì anh thể hiện với tôi là giả dối tôi sao? Tất cả những sự quan tâm, chăm sóc của anh có lúc nào là thật lòng không? Đừng ảo tưởng nữa, tôi chưa bao giờ thật lòng với ai cả. Vở kịch này đến đây kết thúc. Lục Hạo Nhiên vừa dứt lời thì cất bước rồi đi. Và lúc này có một chiếc xe Mercedes cũng dừng ngay trước mặt. Anh bước lên xe, chiếc xe cứ như vậy mà biến mất khỏi tầm mắt của Khánh An. Hai mắt Khánh An mờ dần, cuối cùng thì nước mắt đã kìm lại, không nhịn được rơi xuống. Dương Ái Vân đưa Khánh An vào bên trong, Lục Cảnh Đình đã đứng chờ cô từ bao giờ. Anh đón em à? Ừ, chúng ta đi thôi. Anh đưa hai người lên phòng phó chủ tịch, ở đó bày sẵn cơm cho hai người rồi. Anh cũng không ở lại làm phiền mà nói rằng mình còn đang có việc xử lý gấp. Anh cũng phải ăn cơm đi đấy, em sẽ kiểm tra. Anh biết rồi, hai người mau ăn đi nha. Ngày hôm nay anh mặc trên người bộ vest màu trắng, áo sơ mi màu đen, dáng người cao lớn vô cùng bắt mắt. Chưa kể khuôn mặt điển trai làm cho người ta mê muội. Mặc dù Dương Ái Vân rất muốn thưởng thức cảnh đẹp này, nhưng mà tình huống bây giờ không cho phép cô nhìn anh quá lâu. Đợi anh đi rồi, cô có chút luyến tiếc. Xin lỗi cậu nha, vì tớ mà ảnh hưởng đến hai người ở bên nhau rồi. Cậu nói gì thế? Chúng tớ ngày nào mà chẳng ở cùng nhau. Quan trọng là cậu đấy, mau ăn đi. Dù tâm trạng có tồi tệ thế nào cũng không được làm khổ cái bao tử của mình. Bữa cơm dù ngon nhưng bởi vì tâm trạng của con người mà trở nên nhạt nhẽo. Liệu Khánh An ăn xong nghỉ ngơi một chút thì rời đi. Ái Vân tiễn cô ra đến xe rồi quay trở lại. Lục quay người đụng trúng một lồng ngực rộng lớn. Em có đau không? Sao thế? Em có chuyện gì à? Bàn tay của người đàn ông giang ra để cô xà vào trong lòng, thấy tâm trạng của cô không được tốt. Lục Hạo Nhiên dám làm tổn thương đến Khánh An. Em thấy đau lòng thay cho cô ấy. Sau này em tránh xa Lục Hạo Nhiên một chút đi, có được không? Em và cậu ta thì làm gì có việc gì đâu mà gặp nhau. Ý anh là sau này cho dù cậu ta có ngỏ lời muốn gặp em thì em cũng không được đồng ý. Em hứa với anh đi. Em biết rồi. Lục Cảnh Đình thở phào nhẹ nhõm, ân cần đưa cô vào bên trong. Còn 2 tiếng nữa anh mới tan ca, không thể nào cùng cô trở về ngay được. Thế cho nên anh để cô nghỉ ngơi trong phòng phó chủ tịch, bản thân mình giải quyết thêm vài chuyện nữa. Gần đây khi mà anh quán triệt lại một số vấn đề về phòng ban, có vài giám đốc hợp sức lại với nhau chống đối không làm theo, cố tình chỉ trích anh lợi dụng chức quyền để mà ra oai. Thậm chí khi mà dự án mới được đề xuất, họ cũng phản đối kịch liệt, không cân nhắc. Chưa kể những người phản đối bao gồm cả ban giám đốc thuộc hai phe ủng hộ Hạo Nhiên, Tuệ Nhi. Bọn họ dường như là muốn cùng nhau kéo anh rời khỏi vị trí, bất chấp cả lợi ích chung của công ty. Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì công ty có thua lỗ, bọn họ cũng chẳng thèm quan tâm. Dù sao thì Lục gia cũng là tập đoàn của nhà họ Lục, bọn họ chỉ là ăn lợi ích trong đây. Ai cho bọn họ nhiều lợi ích thì họ sẽ theo phe của người đó thôi. Trong cuộc họp, Lục Cảnh Đình một lần nữa triển khai dự án mới của mình. Thế nhưng mà bên dưới chưa gì đã có người phản đối rồi. Phó chủ tịch à, cậu làm như vậy có phải gấp gáp quá rồi không? Dự án này mọi người đều không đồng ý, cậu muốn một mình làm à? Lẽ nào cậu lên chức phó chủ tịch rồi thì không thèm nghe ý kiến của ai nữa? Người nói là giám đốc Hoàng, bộ phận tài chính. Những người trong bộ phận khác cũng nhao nhao nói theo không ngớt. Đúng đấy, thái độ của cậu không khác nào coi thường chúng tôi, làm sao có thể làm lãnh đạo được chứ? Cầm miệng hết đi. Lục Cảnh Đình nhìn cuộc họp náo loạn như cái chợ vỡ thì không nhịn được mà đập mạnh tư liệu xuống bàn. Ở bên dưới bỗng chốc câm nín nhìn khuôn mặt xám xịt của người đàn ông, khí lạnh lan tỏa trong căn phòng. Anh chỉ ngồi đó thôi cũng đủ khiến cho người ta lạnh tê tái con tim rồi. Một số người hình như là không còn đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ nữa thì phải. Thế cho nên Lục gia quyết định thanh lọc ban giám đốc, tìm người tài năng hơn. Anh không tiếp tục trình bày dự án nữa mà lạnh lùng phán một câu. Giám đốc Hoàng đen cả mặt lên tiếng. Phó chủ tịch, ý cậu là cậu muốn đuổi chúng tôi chứ gì? Cũng đúng đấy, Lục gia chỉ giữ được người tài thôi. Thứ lỗi không thể nào dung chứa những kẻ không có đầu óc. Cậu nói như vậy là có ý gì? Đây chẳng khác nào cậu đấm thẳng vào mặt chúng tôi. Cậu nên nhớ, Lục gia lớn mạnh như hôm nay cũng có công sức của chúng tôi trong đó. Cậu muốn vong ân bội nghĩa à? Tôi chưa bao giờ phủ định công lao của bất cứ ai, nhưng mà với những người cản trở sự phát triển của công ty, tôi đương nhiên không thể nào giữ lại. Cậu nói như vậy là sao chứ, Phó Chủ tịch? Chúng tôi ở đây ai cũng giúp công ty phát triển lớn mạnh. Cậu không nhìn thấy sao mà còn muốn vu cáo chúng tôi? Rất hay cho bốn chữ lớn mạnh phát triển. Vậy các người nói xem, trong thời gian qua các người đã khiến nó lớn mạnh thế nào? Chi nhánh Nam An thua lỗ hơn 3 tỷ trong 2 tháng. Dự án phía Tây Đông Đô bị trì trệ nửa tháng, tiêu hao không ít thời gian và tài nguyên. Kế hoạch đưa ra thì sơ sài, không có định hướng rõ ràng. Dự án vừa đưa ra còn chưa kịp đánh giá thì từng người đã lớn tiếng bác bỏ. Tôi không hiểu các vị ở đây có phải là thành viên cốt cán lâu năm của Lục gia nữa không? Ngay cả một chút tư duy cũng không có. Các người ngồi trên vị trí này ăn tiền lương mỗi tháng, có cảm thấy xấu hổ lắm không? Ai cũng bối rối, xấu hổ, nhưng mà ai cũng kiêu ngạo, không hoàn toàn đồng ý lời nói của anh. Chúng tôi cũng cố gắng hết sức vì Lục gia. Chỉ là mấy tháng vừa qua, thị trường có chút biến động, lại có vài tin đồn không hay về cậu, thế cho nên công ty cũng bị ảnh hưởng. Cậu không thể nào chỉ trích chúng tôi được. Các người không có năng lực lại đổ lỗi cho tôi rồi à? Ngay cả khi mà tôi đã rời công ty thì các người vẫn còn xem tôi là nguyên nhân cho việc Lục gia bị trì trệ. Xem ra năng lực của ban giám đốc cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế thì tôi muốn thanh lọc các người. Các người còn dám ý kiến à? Không lẽ Lục gia phải nuôi một lũ vô dụng chỉ biết gây tổn thất cho công ty thôi sao? Cậu càng nói càng quá đáng rồi đấy, Phó Chủ tịch. Tôi muốn gặp Chủ tịch. Cậu dù sao cũng chỉ là Phó Chủ tịch, không có quyền đuổi chúng tôi. Không có quyền sao? Giám đốc Hoàng, ông biết cái này là cái gì không? Lục Cảnh Đình tự dưng ném ra giữa bàn một chiếc hộp. Nắp hộp vừa vặn bật ra. Đám người hiếu kỳ nhìn vào chiếc hộp thì lập tức có biểu cảm méo mó và kinh sợ. Đây là con dấu của Chủ tịch sao? Đúng, chính là nó đấy. Tôi dùng con dấu này chính thức sa thải giám đốc tài chính của trụ sở chính, giám đốc kinh doanh chi nhánh Đông Đô, giám đốc công trường phía Tây. Các vị không có ý kiến gì chứ? Không, không thể nào. Một lúc sa thải cả ba người khiến cho ban giám đốc ai cũng cảm thấy mình có thể là người tiếp theo. Những kẻ thông minh không ai dám lên tiếng vào lúc này. Mà ông Hoàng là giám đốc tài chính của trụ sở chính, tự dưng bị điểm danh, nhất thời không thể nào chấp nhận được, cơn đau tim tái phát tại chỗ mà ngất đi, phải nhờ hai trợ lý đưa ra ngoài. Còn hai người còn lại bị cắt trước thì cũng cay cú, nhưng mà không dám lên tiếng nói gì hay là phản đối. Bọn họ đã bị bộ dáng kiên quyết lạnh lùng của Lục Cảnh Đình làm cho sợ và nao núng. Lúc này anh đưa mắt nhìn người phụ nữ trung niên đeo kính ở ghế thứ ba bên phải. Giám đốc Lý, phiền bà đăng tin tuyển dụng nhân sự mới cho hai chức vụ ở chi nhánh đi. Dạ vâng. Vậy giám đốc tài chính thì... Tôi đã có ứng viên cho vị trí này rồi, bà không cần phải quan tâm. Cuộc họp kết thúc, đám người trong phòng chờ anh rời đi mới dám thở ra một hơi. Lục Tuệ Nhi ngồi nãy giờ nhìn người của Lục Hạo Nhiên cứ như vậy mà bị loại thì trong lòng thở dài. Xem ra anh họ đã lên kế hoạch trước rồi. Hôm nay Lục Hạo Nhiên đến công ty nhưng mà không tham gia cuộc họp, không biết là có dụng ý gì đây. Lục Cảnh Đình trở về phòng, nhìn thấy cô đang ở trong phòng thì hỏi: Em có muốn ăn tối bên ngoài không? Cũng được, anh định đưa em đi đâu à? Đến nơi nào mà em thích nhé. Vậy chúng ta ăn lẩu băng truyền đi. Cô đề nghị và anh lập tức đưa cô đi. Bà Lê, bà Liên nhận được tin từ giám đốc Hoàng thì vô cùng bàng hoàng. Ai mà ngờ được rằng Lục Cảnh Đình lại sa thải người đột ngột như vậy. Trong phút chốc, bọn họ không kịp trở tay. Bà Liên nghiến răng nghiến lợi: Chị Lê, chúng ta phải làm sao bây giờ? Con dấu chủ tịch nằm trong tay nó rồi. Bà rõ ràng là thiên vị nó quá nhiều. Từ trước đến nay, bà lúc nào cũng thiên vị Cảnh Đình. Thím có biết vì sao không? Tại sao chứ? Đó là bởi vì Nó chính là đứa đáng thương nhất trong cái nhà này. Nghĩ mà xem, bà Nhung đối xử với thằng bé thế nào. Từ nhỏ, ba chồng chúng ta thấy nó tội nghiệp, cho nên bồi dưỡng bên người. Dần dần tình cảm ông cháu sâu đậm, có phần thiên vị là đúng rồi. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Nền tảng của nó quá vững chắc. Chúng ta... Tình cảm thì không thể nào cắt đứt trong ngày một ngày hai, mà chúng ta lại không thể nào chính diện đối với nó trên thương trường. Vậy thì chỉ còn có một cách. Chẳng lẽ cô không nghĩ ra là cách gì sao? Nghĩ gì chứ? Chị có cách gì thì chị nói toạc ra đi. Cô đúng là không kiên nhẫn. Tôi hỏi cô nhá, khi mà quân mất tướng thì sẽ thế nào đây? Thì đương nhiên đại loạn rồi, chứ còn thế nào nữa. Chính xác. Ba chồng của chúng ta không phải là tướng, cũng không phải là quân, mà là một vị vua tối cao. Thế nhưng trên bàn cờ thì không có vị vua nào cả. Có điều tướng lại là cánh tay đắc lực không thể thiếu. Nếu tướng không còn thì như cô nói, toàn cân sẽ loạn. Lúc đó chẳng phải là lúc thích hợp để sắp xếp cục diện hay sao? Ý chị là... Không được nói ra, cô chỉ cần hiểu là được rồi. Chúng ta sẽ bàn kế hoạch cụ thể sau nhé. Bà Lê nở ra nụ cười đắc thắng. Lần này chắc chắn sẽ triệt hạ được Lục Cảnh Đình và làm chủ mọi thứ trong tay. Lục gia không sớm thì muộn cũng đổi chủ. Buổi tối ngày thứ hai, Dương Ái Vân thấy cô bạn đã tốt hơn một chút nên đề nghị ra ngoài để đi dạo. Gần khu chung cư là bờ sông Hải Giang, có khá nhiều người ra đây ngắm cảnh đêm. Hơn nữa thời tiết cũng khá mát mẻ, phù hợp để đi dạo. Chụp vài tấm ảnh đi, lâu rồi tớ và cậu chưa chụp ảnh. Ừ, tớ cũng muốn chụp hình với bé con nhà cậu. Còn vài tháng nữa con tớ mới ra đời, không biết là giống ai đây. Dương Ái Vân nhắc đến con thì xoa xoa cái bụng đang nhô cao của mình. Tối nào Lục Cảnh Đình cũng phải xoa bụng cô một lúc mới có thể đi ngủ được. Hai hôm nay không được sờ, anh gọi điện nhắc tới nhắc lui, nghĩ đến mà cô bật cười. Tôi nghe nói con đầu lòng thường hay giống ba nhiều hơn, chắc là sẽ giống Lục Cảnh Đình đấy. Vậy sao? Nếu giống anh ấy thì chắc chắn xinh đẹp lắm cho mà xem. Gen của Lục gia toàn là tuyệt phẩm, làm sao không đẹp được đây. Không nói bé con nữa, chúng ta chụp ảnh nhé. Liễu Khánh An lấy lại tinh thần, theo bản năng mà mò trong túi lấy chiếc điện thoại ra. Vừa mở lên thì bấm ngay vào phần máy ảnh. Hai người đứng gần lan can tự chụp hình với nhau. Được khoảng chục tấm ảnh thì Liễu Khánh An định thả điện thoại xuống. Lúc này tay cô bỗng dưng trống không, một cái bóng xẹt rất nhanh qua người cô. Cướp, đứng lại, mau trả điện thoại cho tôi. Liễu Khánh An lúc này biết có chuyện gì xảy ra rồi, vội vàng hét lên. Khánh An, đừng đuổi theo. Dương Ái Vân kinh sợ gọi theo. Ái Vân muốn ngăn cản, nhưng mà Khánh An đã chạy được một đoạn rồi. Cô định gọi điện cho vệ sĩ thì cảm giác đằng sau mình có người. Cô đứng im tại chỗ, người phía sau giơ tay lên định tấn công, nhưng mà chưa kịp làm gì, cô đã xoay người nhắm chuẩn xác vào bụng của hắn ta, đá một cái. Tên kia bị đá bất ngờ thì nằm sõng xoài dưới đất ôm lấy bụng. Đám người còn đang vui vẻ chụp hình thì nhìn thấy cảnh này hoảng hốt la hét. Dương Ái Vân nghĩ rằng đã xong rồi, nhưng mà tự dưng lại xuất hiện đám người bao vây cô. Không đợi cho cô ra tay, lập tức có hai vệ sĩ xuất hiện đứng trước mặt cô. Chị dâu, chị không sao chứ? Tôi không sao. Bạn tôi đuổi theo tên cướp, tôi cần một người đi theo để bảo vệ cho cậu ấy. Cô biết người đến là người trong Bạch Long thì dặn dò. Dạ vâng, cứ để tôi. Người bên phải trả lời, sau đó rời đi theo hướng của Khánh An vừa chạy. Chỉ còn hai người đối diện với mười mấy người đàn ông cao to lực lưỡng, ăn mặc như đám du côn đường phố. Dương Ái Vân cảnh giác. Các người là ai? Các người muốn gì ở tôi? Có người thuê chúng tôi mời Lục thiếu phu nhân uống nước. Cô muốn tự đi hay là chúng tôi phải hộ tống cô? Người lên tiếng là một tên mặt sẹo đứng đầu cả đám. Còn phải xem các người có mời được tôi hay không đã. Đã nghe danh đại thiếu phu nhân, biết chút công phu rồi, nhưng mà cô đang mang thai, lẽ nào cô không sợ ảnh hưởng đến đứa bé à? Cho dù có tên này ở đây, nhưng một người không thể nào đấu được 15 người chúng tôi. Tên kia nói rất tự tin. Đừng nhiều lời nữa, ông đây có thể đánh gấp 3 lần chúng mày mà không mỏi tay. Vệ sĩ đứng bên cạnh cô lên tiếng. Tốt, vậy thì tao phải xem năng lực của mày thế nào. Anh em, lên đi. Tên mặt sẹo không rông dài mà lập tức ra lệnh cho đàn em. Chị dâu không cần phải động tay, cứ để em. Bấy nhiêu đây không nhằm nhò gì với em đâu. Ai Vân nghe như vậy thì đứng im. Thực ra thì cô cũng không an tâm về em bé, nên chưa đến lúc cô sẽ không ra tay. Ở bên này, Liễu Khánh An đuổi theo tên cướp đến trụ đèn xanh thì hắn ta đột nhiên chạy băng qua đường. Khánh An cũng theo phản xạ mà chạy qua, nhưng mà đèn đỏ lập tức chuyển sang màu xanh, tưởng chưa xe bắt đầu khởi động. Khánh An chạy đến giữa đường thì tiếng còi inh ỏi vang lên. Cô tự dưng dừng lại theo bản năng, và bất chợt có một chiếc xe tải lao tới, không kịp thắng xe. Liễu Khánh An nhìn chiếc xe đến trố mắt, cả cơ thể cứng đơ không nhúc nhích. Bên tai cô là tiếng còi vang vọng cả một vùng. Cô còn chưa kịp phản ứng thì thân hình đã bay lên trời rồi té dầm xuống đất. Đâu đó có tiếng hét vang lên. Dương Ái Vân cũng nghe được tiếng ồn ào cách đó không xa, còn chưa kịp hiểu có chuyện gì thì có người hô hoán. Tai nạn, có tai nạn xảy ra rồi, mau gọi cứu thương đi, gọi cảnh sát nữa. Không hiểu sao trái tim của cô đập nhanh liên hồi, cảm giác bất an dâng lên. Cô định chạy đến chỗ đó xem thử, nhưng mà chưa đi được mấy bước, hai tên đã chặn đường, nở ra nụ cười cả lơ phất phơ. Thiếu phu nhân, cô định đi đâu? Cô nên theo chúng tôi thì tốt hơn đấy. Tránh ra. Bọn chúng dĩ nhiên là không nghe lời rồi. Cuối cùng Dương Ái Vân cũng phải ra tay, một đối với hai người. Vệ sĩ thấy như vậy định chạy đến hỗ trợ, nhưng mà đã bị 5 tên bao vây. Hắn đã gục được 7 tên trong số đó, nhưng mà lực lượng của chúng quá đông, tốn chút thời gian để đánh tiếp. Bởi vì có tai nạn xảy ra, mọi thứ trở nên lộn xộn. Liễu Khánh An bị ngã ở vệ đường, đầu đập mạnh xuống đất, thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ cả một vùng. Chiếc áo màu trắng hiện lên màu đỏ rõ rệt. Chiếc xe tải đã nhân cơ hội chạy một mạch rời đi. Người đi đường chỉ biết nhìn, không ai có thể giúp được cô cả. Liễu Khánh An cảm thấy mình càng ngày càng chảy máu ở đầu nhiều hơn. Trước mặt cô trở nên mơ hồ, không còn nghĩ được gì nữa, nhưng mà trong đầu hiện ra khuôn mặt mình đã cố quên mà không thể quên. Người đó ánh mắt thâm sâu, nụ cười trêu tức, cùng bộ dáng lạnh lùng hiện ra càng ngày càng rõ hơn. Từng câu nói của người đó cũng văng vẳng bên tai không dứt. Giờ phút này đây, cô rất muốn gặp hắn, người đã khiến cho cô đau khổ tổn thương. Mặc dù biết anh ta phũ phàng lừa dối cô, nhưng mà trong lòng lại vẫn tham lam muốn nhìn thấy, muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm mê hoặc đó. Đặc biệt là cái ôm tha thiết dịu dàng như muốn bao bọc che chở ngày đó. Liệu cô còn có thể ôm vòng eo rắn chắc đó nữa hay không? Càng nghĩ mà khao khát của Liễu Khánh An càng trào dâng. Cô không biết mình có thể sống tiếp hay không. Nhưng lần cuối cùng cô muốn được nghe giọng nói đó, cho dù cô có mất mạng cũng không hối tiếc. Bàn tay của cô cử động, thò tay vào trong túi áo lấy ra chiếc điện thoại Nokia dự phòng. Bàn tay trắng bệch run rẩy bấm dãy số mà cô đã thuộc lòng từ bao giờ rồi. Lần đầu tiên đổ chuông, cô hồi hộp mong chờ từng giây từng phút, nhưng mà sau mấy tiếng thì điện thoại đã bị tắt. Cô không cam tâm gọi thêm vài lần, nhưng người bên kia vẫn không chịu bắt máy. Cô cười chua chát, cảm thấy mình sắp không xong rồi. Hai mắt dần dần nhắm lại, nhưng vẫn kiên trì gọi thêm một lần nữa. Lúc này đây, tại Phượng Túy Lâu, Lục Hạo Nhiên ngồi trong một sòng bạc VIP. Trước mặt anh là người đứng đầu Hổ Lao, cùng với một đám đàn em đứng đằng sau. Hắn ta cầm điếu thuốc, hút được gần một nửa nhưng vẫn chưa nói gì cả. Hôm nay chính là ngày mà Lục Hạo Nhiên tính sổ với đám người này, nhưng mà ngồi xuống chưa bao lâu thì điện thoại reo liên tục. Xem số, hắn đã không do dự mà tắt đi, để sang một bên, nhưng lại không tắt chuông hay tắt máy. Chính vì thế, tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục, hắn hoàn toàn không có ý định nghe. Người đối diện dường như là đã bị tiếng chuông ảnh hưởng. Hạo Nhiên thiếu gia, không định nghe máy à? Lục Hạo Nhiên không trả lời, chiếc điện thoại ở ngay trước mặt, chỉ cần hắn bấm nghe một cái là được thôi, nhưng mà có điều không dám nghe. Lần đầu tiên trong cuộc đời có một số điện thoại gọi đến mà khiến cho hắn bức bối, do dự như thế này. Không biết là qua bao nhiêu cuộc điện thoại mới có chút yên tĩnh, hắn không thể nào thở phào nhẹ nhõm, mà ngược lại trong lồng ngực có cảm giác gì đó nhói đau. Rụi điếu thuốc vào gạt tàn, với tay lấy ly rượu uống một ngụm, giống như là muốn bình ổn cảm xúc. Người đối diện lại nhe răng mà lên tiếng. Hạo Nhiên thiếu gia, cũng có lúc đắn đo như vậy sao? Bất ngờ thật đấy. Hồ Sơn, món nợ ngày đó tôi sẽ đòi đủ. 3 ván thắng 2, thua thì bỏ cái mạng lại. Nếu thắng, tôi chỉ lấy rẻ một bàn tay thôi. Hạo Nhiên thiếu gia thật là biết cách làm ăn. Thắng thì phải có thưởng chứ. Hồ Sơn không hề nao núng. Đó là giới hạn mà tôi dành cho ông rồi. Hoặc là không cần đấu, tôi có thể lấy mạng toàn bộ hổ lao của ông ngay bây giờ. Lúc này đây, tại hiện trường tai nạn, xe cấp cứu vẫn còn chưa đến, nhưng mà đội cảnh sát đã đến nơi rồi. Bọn họ xem sơ lược cho Khánh An, nhưng không ai dám chuyển cô đi lung tung. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ là cảnh sát, không phải bác sĩ. Liệu Khánh An vốn dĩ đã ngất đi, nhưng mà lý trí của cô không cho phép mình cứ như vậy nhắm mắt. Một lần nữa cô dấy lên hy vọng, bấm số lần cuối cùng. Lần này nữa thôi, nếu như người kia không nghe máy thì cô sẽ buông tay và không làm khó người ta nữa. Và nếu có kiếp sau, mong rằng ông trời không để cho cô gặp lại người đó. Cô bấm gọi xong, chờ đợi trong đau đớn, hồi hộp, cảm thấy não của mình như muốn nổ tung ra. Cô lẩm bẩm trong miệng. Lục Hạo Nhiên, xin anh hãy nghe máy đi, một lần thôi cũng được. Và dường như ông trời có thể nghe thấy tiếng cô, điện thoại đã có tín hiệu. Alo, gọi tôi có chuyện gì thế, Liễu Khánh An? Đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng của cô, chỉ có tiếng ồn ào. Khóe môi của Liễu Khánh An đang dương lên nụ cười mãn nguyện. Cô khóc đấy à? Cô vô cùng khó khăn gọi tên của Lục Hạo Nhiên trong nức nở. Ở bên này, lông mày của người đàn ông càng ngày càng nhíu sâu, đang định nói gì đó thì giọng của cô vang lên. Hạo Nhiên, có lẽ thời gian của em không còn bao lâu nữa. Nói ra điều này là dư thừa, thế nhưng em vẫn nói. Em muốn nói với anh một câu cuối cùng. Cho dù anh có lừa dối hay là trêu đùa em đi nữa, thì em vẫn rất yêu anh. Từ yêu cô nói ra rất khẽ, rồi thở hắt ra một hơi, từ từ nhắm mắt. Điện thoại dần dần buông khỏi bàn tay. Trong điện thoại chỉ còn tiếng nói xôn xao của đám người xung quanh và tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Nhanh lên, nạn nhân ngất xỉu rồi, mau chuyển nạn nhân lên xe đi. Bác sĩ, không hay rồi, tình hình của bệnh nhân quá tệ, tôi sợ rằng không... Lục Hạo Nhiên nghe thấy những tiếng đó thì cả cơ thể cứng đơ, đôi mắt hiện ra sự kinh sợ. Hắn ta không còn biết gì nữa mà vô thức hét lên một tiếng. Tại bệnh viện trung tâm thành phố Dạ Lan, Dương Ái Vân đang ngồi trước phòng cấp cứu, trong lòng lo lắng, sốt ruột vạn phần. Kể từ khi cửa phòng cấp cứu đóng vào, đã hơn 30 phút trôi qua. Thời gian khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi, nôn nao. Thang máy kêu lên một tiếng mở ra, tiếng bước chân dồn dập đi đến. Lục Cảnh Đình một mạch chạy về người con gái đang ngồi ở trên ghế chờ. Ái Vân, em có làm sao không? Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngước mắt lên. Đôi mắt kiên định không nhịn được mà sớm lệ ôm chầm lấy anh. Em lo quá, Khánh An bị đụng xe rồi, con bé chảy rất nhiều máu, bác sĩ nói có khả năng nó sẽ... Dương Ái Vân có chút nghẹn ngào không dám nói hết câu, trong lòng không ngừng cầu nguyện và hy vọng rằng Khánh An sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có anh ở đây rồi, đừng lo, anh sẽ gọi bác sĩ có chuyên môn cao nhất đến đây. Không sao đâu em. Lục Cảnh Đình an ủi cô. Lúc nhận được tin báo từ vệ sĩ, anh đã từ Bạch Long chạy thẳng đến đây. Trong lòng đầy lo lắng, cô xảy ra chuyện. Đến nơi thấy cô còn nguyên vẹn, anh mới yên tâm phần nào. Dương Ái Vân nghe được những lời trấn an của anh thì trong lòng dịu đi một chút, nhưng vẫn còn lo. Em bị thương sao, Ái Vân? Lục Cảnh Đình nhìn đến bàn tay của cô đầy màu đỏ thì hoảng sợ mà hỏi cô. Không phải là máu của em đâu, là của Khánh An. Trên đường vào trong bệnh viện, em nắm tay cô ấy để cầu nguyện. Cảnh Đình, cả người cô ấy toàn màu đỏ thôi, giống như toàn bộ máu trong cơ thể đều ra hết bên ngoài. Em sợ lắm, lần đầu tiên em có cảm giác sợ hãi đến như vậy. Cô vừa nói vừa nức nở. Lục Cảnh Đình không biết an ủi cô thế nào, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng mà lại thấy tay mình đã cũng dính màu đỏ rồi. Anh không khỏi ra lệnh mang nước đến. Một vệ sĩ nhanh chóng rời đi và rất nhanh mang chậu nước tới. Lục Cảnh Đình lấy chiếc khăn ở túi áo mình thấm vào nước, vắt sạch và lau bàn tay cho cô, động tác cẩn thận nhẹ nhàng. Thoáng chốc chậu nước cũng đã biến thành một màu đỏ. Tự dưng có một giọng nói hối hả vang lên ở giữa hành lang. Khánh An, Khánh An, con tôi nó thế nào rồi? Dương Ái Vân nhìn qua, thì ra là ba mẹ của Liễu Khánh An. Cô vội vàng đứng dậy chào cô chú. Ái Vân, Khánh An nhà cô thế nào rồi? Sao con bé tự dưng lại xảy ra tai nạn cơ chứ? Nói cho cô biết đi. Bà Mai vừa khóc vừa hỏi. Chủ tịch Liễu cũng sốt ruột không kém. Tại sao lại xảy ra chuyện này? Cô chú, hai người bình tĩnh đã. Tai nạn xảy ra đột ngột, cháu cũng chưa rõ tình hình của Khánh An thế nào. Cô ấy bây giờ vẫn còn đang trong phòng cấp cứu ạ. Vậy con bé vào đó bao lâu rồi? Bác sĩ nói thế nào? Dạ, gần một tiếng rồi, thưa cô. Lúc đưa vào, tình trạng của cậu ấy không được tốt cho lắm. An ơi là An, tại sao con lại bị tai nạn chứ? Mẹ xin con đừng xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ có mình con thôi. Cô à, cô đừng khóc, ảnh hưởng đến bác sĩ phẫu thuật, cháu tin là Khánh An sẽ không sao đâu. Chủ tịch Liễu nhìn vợ mình rồi lại nhìn đèn báo của phòng phẫu thuật mà cả người đờ đẫn, phờ phạc. Liễu Khánh An là con gái cưng của gia đình, nhà chỉ có duy nhất một đứa con gái nên coi như bảo bối. Nếu như cô có mệnh hệ gì thì sợ rằng ba mẹ cô không thể nào chịu được. Lúc này có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Ái Vân và Lục Cảnh Đình đồng loạt nhìn sang. Trước mặt họ là một người đàn ông quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt thì hốt hoảng và lo âu. Ai cũng không nghĩ sẽ nhìn thấy người đàn ông trong bộ dạng như thế này. Giọng nói trầm khàn vang lên. Khánh An đâu rồi? Đang cấp cứu ở bên trong. Dương Ái Vân nói với Lục Hạo Nhiên với tâm tình vô cùng phức tạp. Nghe như vậy, ánh mắt của Lục Hạo Nhiên nhìn vào trong phòng cấp cứu. Ở bên trong và bên ngoài vẫn còn sáng đèn, trái tim không biết vì sao mà đập nhanh dữ dội, là vì mệt hay là vì lo lắng. Đôi mắt nhìn vào đó không rời, cả người như chết lặng. Tại sao cô ấy lại bị tai nạn chứ? Chúng tôi đang chụp hình thì gặp cướp. Hắn ta cướp điện thoại của Khánh An, cô ấy đuổi theo muốn lấy lại điện thoại, không may qua đường thì gặp tai nạn. Dương Ái Vân lúc này bình tĩnh hơn một chút, nhìn thái độ của Lục Hạo Nhiên, thấy hắn ta vô cùng quan tâm đến Khánh An. Vậy thì tại sao phải làm tổn thương đến Khánh An cơ chứ? Nhưng cô không có thời gian để hỏi về vấn đề đó, bởi vì cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Không đợi ai lên tiếng, Lục Hạo Nhiên đã lạnh lùng hỏi trước. Bệnh nhân thế nào rồi? Tình trạng của bệnh nhân không tốt lắm, chúng tôi chỉ có thể cố gắng đến đây thôi. Người nào nghe xong câu này cũng lặng đi. Bà Mai thì không tin vào tai mình. Chủ tịch Liễu cũng loạng choạng như muốn té ngã, đã được Lục Cảnh Đình đỡ lấy. Ông nói như vậy là có ý gì? Nói rõ ràng một chút xem nào. Lục Hạo Nhiên xúc động nắm chặt cổ áo ông ta rồi gầm lên. Lưu đưa bệnh nhân đến đây đã vào trong tình trạng nguy kịch đến tính mạng. Chúng tôi chỉ là cố gắng cứu chữa trong khả năng mà thôi. Đáng lẽ ra trong quá trình phẫu thuật đã tử vong rồi, nhưng mà cô ấy lại có ý chí muốn sống nên coi như giữ được tính mạng. Có điều đến đây thì chúng tôi cũng không biết phải làm sao. Người nhà có thể nói vài câu cuối cùng với bệnh nhân. Vài câu cuối sao? Dương Ái Vân nghe lời này thì như là sét đánh ngang tai. Bà Mai thì sốc đến nỗi ngã lăn xuống đất, không ai kịp đỡ. Chủ tịch Liễu buồn rủn tay chân, hai gối giống như là muốn khuỵu xuống. Không, Khánh An, con tôi, Khánh An, con của tôi. Lục Hạo Nhiên vốn dĩ là một người lạnh lùng, bình tĩnh hơn người, nhưng mà lúc này đây nghe đến lời này toàn thân cũng rét lạnh. Trong giờ phút này không ai có thể có được sự bình tĩnh vốn có của mình. Cơ thể Dương Ái Vân như là muốn sụp đổ, Lục Cảnh Đình vẫn luôn luôn chú ý đến cô, vội vàng giao chủ tịch Liễu cho vệ sĩ bên cạnh mà chạy đến đỡ lấy người. Ái Vân. Nghe được giọng nói của anh, Dương Ái Vân giống như là người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Phải làm sao đây, Cảnh Đình? Cảnh An phải làm sao bây giờ? Cô không thể nói thêm được câu gì nữa. Lục Cảnh Đình ôm chặt lấy cô vào trong lòng. Bây giờ chỉ có mình anh còn bình tĩnh nhìn bác sĩ. Còn có thể cứu được không? Hy vọng vô cùng mong manh. Lục Cảnh Đình lại quay sang hỏi vệ sĩ của mình là bao giờ Triệu Thiên Long sẽ đến. Dạ sắp rồi, thưa thiếu gia. Vệ sĩ vừa dứt lời thì giọng nói của Triệu Thiên Long đã vang lên. Tôi đến rồi đây. Một chàng trai trẻ tuổi mặc áo blue đeo mắt kính xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Theo hắn còn có vài người nữa. Bác sĩ Long, thật sự là cậu sao? Bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy Triệu Thiên Long thì kích động. Chào anh, bác sĩ Tường. Tôi cần xem tình hình của bệnh nhân thế nào. Triệu Thiên Long vừa đến không quan tâm được nhiều thứ, chỉ có thể quan tâm đến bệnh nhân. Bác sĩ phẫu thuật vội vàng nói. Bệnh nhân ở bên trong, chúng tôi vừa cấp cứu xong nhưng mà không mấy khả quan đâu. Tôi hiểu rồi. Triệu Thiên Long đi vào trong phòng phẫu thuật, lúc lướt qua người của Lục Hạo Nhiên lại nhìn một cái. Sự xuất hiện của Triệu Thiên Long dấy lên hy vọng cho những người ở đây. Bọn họ lại tiếp tục chờ đợi trong lo lắng, nhưng mà không đến 15 phút sau, Triệu Thiên Long đã ra khỏi phòng. Thế nào rồi? Triệu Thiên Long nhìn đám người bình tĩnh đáp. Tôi có thể cứu cô ấy, nhưng mà có hai khả năng xảy ra. Một là có thể tỉnh lại, hai là biến thành người thực vật. Người thực vật sao? Bác sĩ nói như vậy là có ý gì? Bà Mai vội hỏi. Triệu Thiên Long giải thích. Cô ấy bị tổn thương não khá nghiêm trọng, có thể sống được là một kỳ tích rồi. Nếu không thì tôi chỉ có thể giữ lại mạng cho cô ấy dưới trạng thái người thực vật mà thôi. Bà Mai nghe như vậy thì không thể nào vui mừng nổi, nhưng mà chuyện đến nước này chỉ còn có thể hy vọng vào kỳ tích. Bác sĩ, chúng tôi trông cậy vào cậu. Chủ tịch Liễu nghẹn giọng nói. Trước khi phẫu thuật, cô đã xin tôi gặp một người. Mặc dù tình trạng của cô ấy không quá tốt, nhưng mà lại rất kiên quyết, nên tôi không còn cách nào khác. Sao cơ? Con gái tôi nó muốn gặp ai? Ánh mắt của Triệu Thiên Long dừng trên người của Lục Hạo Nhiên. Trong phòng cấp cứu có một chiếc băng ca, cô gái nằm bất động trên giường, xung quanh đầy rẫy các thiết bị y tế chuyên dụng. Người đàn ông mặc đồ bảo hộ đi đến bên giường bệnh, lặng lẽ nhìn cô gái. Khi mà nhìn thấy người, trái tim càng thêm thắt lại. Lúc này ánh mắt của cô mở ra, đối diện với ánh mắt của người đàn ông, miệng khó khăn lên tiếng. Là anh sao? Anh tới rồi. Lục Hạo Nhiên cũng không biết cảm xúc của mình lúc này là cái gì. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng khó thở, không nói được câu nào. Bàn tay của cô đưa lên như muốn với lấy cái gì đó. Lục Hạo Nhiên theo bản năng nắm lấy bàn tay của Khánh An. Cuối cùng thì cũng có thể chạm vào anh rồi. Cô khó nhọc nói tiếp. Tại sao lại đuổi theo tên cướp chứ? Chỉ là một chiếc điện thoại thôi mà. Mất rồi có thể mua mới, tại sao phải chạy theo để làm gì cơ chứ? Đó là chiếc điện thoại mà anh đã tặng em. Em không thể nào để mất được. Nằm mơ, Lục Hạo Nhiên cũng không nghĩ nguyên nhân mà cô liều mạng lại là cái này. Hắn có chút lặng thinh nghe cô nói tiếp. Đây là món quà đầu tiên và có lẽ cũng là món quà duy nhất. Em đã mất anh rồi, nếu làm mất nó thì không còn gì nữa. Sau này cũng sẽ không còn nhận được bất cứ món quà nào, chỉ có chiếc điện thoại này thôi. Thế cho nên không thể nào làm mất nó. Cô dùng tất cả những hơi sức của mình để nói ra lời này. Đã nhủ với lòng là quên Lục Hạo Nhiên đi, nhưng mà chiếc điện thoại đó bị lấy đi, cô nhận ra một điều là mình không thể nào quên được. Cô không thể nào rũ bỏ tất cả mọi sự liên quan về người đàn ông này. Cứ cho rằng cô là một kẻ si tình ngốc nghếch, như mối tình đầu của cô không thể nào biến mất dễ dàng như thế. Vậy là cô liều mình đuổi theo tên cướp. Cô không muốn mất đi tất cả. Từng câu từng chữ mà cô nói ra giống như đang ghim sâu vào trong lồng ngực của Lục Hạo Nhiên. Anh không nghĩ rằng cô lại ngốc nghếch đến như vậy, vì muốn giữ lại chiếc điện thoại mà anh mua cho. ngay cả mạng sống cũng không cần sao? Em yêu tôi đến như vậy sao? Đúng vậy, Lục Hạo Nhiên. Em yêu anh, yêu anh đến hèn mọn. Em yêu anh không lối thoát, là anh trêu chọc em, không phải sao? Anh đã làm cho em yêu anh, nhưng mà sau cùng nó lại giống như một trò đùa với anh. Cay đắng ngọt ngào em đều nếm đủ rồi. Tại sao lại ngốc như vậy chứ, Liễu Khánh An? Anh có thể hôn em được không? Coi như là lời chào cuối cùng của chúng ta. Cô tha thiết lên tiếng, trong giọng nói không thể nào kìm được sự khao khát. Triệu Thiên Long đã nói cho cô biết về tình trạng của cô rồi, khả năng cô có thể sống sót là không cao, thế cho nên cô không muốn để lại hối tiếc. Chỉ ít lần này là lần cuối cùng, hãy cho cô được gần gũi người mình yêu thương. Không thể. Nghe như vậy, cô chìm vào trong thất vọng, nước mắt muốn rơi xuống. Lục Hạo Nhiên không nhịn được mà đưa tay chạm nhẹ khóe mắt. Một giọt nước mắt đó đã thấm đẫm trên da thịt của anh. Khóc cái gì chứ? Tôi còn chưa nói là không hôn em cơ mà. Phẫu thuật xong tôi sẽ hôn em. Em muốn hôn bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà em sợ em sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại nữa. Chính vì vậy em nhất định phải tỉnh. Em phải sống sót, em hiểu chưa? Đến lúc đó mỗi ngày tôi sẽ tặng em một món quà và sẽ hôn em đến khi nào em thỏa mãn thì thôi. Em muốn gì cũng được, chỉ cần em mở mắt ra thì tôi sẽ cho em tất cả. Anh đang bố thí cho em đấy à? Không phải là bố thí. Vậy là cái gì? Anh nói anh không yêu em thì anh cần gì phải làm như vậy? Tôi... Liễu Khánh An, những gì tôi làm cho em có thể là dư thừa, nhưng tôi mong rằng em hãy sống sót, có được không? Anh nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự khổ sở, không nhịn được mà hôn lên trán cô. Nước mắt của Liễu Khánh An không nhịn được rơi xuống. Cô có thể sống sao? Nếu có thể thì cô cũng mong muốn như thế này. Tại sao đến khi sắp chết rồi cô cũng không nghe được một lời thật lòng từ người đàn ông này cơ chứ? Ở bên ngoài đám người ngồi một hàng ghế chờ, Dương Ngải Vân tựa vào trong lòng của Lục Cảnh Đình. Tâm trạng đã ổn định hơn, lúc này mới ngồi thẳng người hỏi người bên cạnh. Tại sao lại là Lục Hạo Nhiên? Đáng lẽ ra Khánh An không biết người này đến mới đúng, muốn gặp cũng phải là gặp cha mẹ hoặc là gặp Ái Vân. Triệu Thiên Long không quá bỡ ngỡ với câu hỏi của cô ấy. Cô ấy bảo tôi rằng rất muốn gặp một người, nhưng mà có lẽ đời này không thể nào gặp nữa. Tôi đoán được cô ấy muốn gặp ai. Thì ra là như vậy. Không ngờ bác sĩ Long cũng là một người rất tinh tế. Tỷ lệ thành công là bao nhiêu phần trăm? Như tôi đã nói rồi đấy, 5 năm. Vẫn phải xem số mệnh của cô ấy thế nào. Dương Ngải Vân trong lòng vô cùng nặng nề. Lúc này cửa phòng cuối cùng cũng mở ra. Lục Hạo Nhiên bước ra bên ngoài. Đám người nhìn hắn không ai nói gì. Bà Mai lên tiếng nói. Bác sĩ, tôi có thể gặp con gái một lần được không? Xin lỗi, phòng phẫu thuật không ai được phép vào. Một người đã là phá lệ lắm rồi. Bà Mai nghe như vậy òa khóc nức nở. Đám người một lần nữa chờ đợi trong lo lắng. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua trong hãi hùng. Có một người đi đến nói nhỏ bên tai của Lục Hạo Nhiên một điều gì đó, rồi đưa cho hắn đồ vật trên tay. Chính là chiếc điện thoại mà Liễu Khánh An đã bị cướp. Nó vẫn còn nguyên vẹn, không có gì cả. Chỉ có người thì... Xử lý đi. Dạ vâng. Lục Hạo Nhiên nắm chắc chiếc điện thoại trong tay, cả cơ thể như là có khối đá đè ép, không thể nào thở được. Lục Cảnh Đình lo lắng nói với Dương Ngải Vân. Em ngủ chút đi, không thể nào thức mãi như thế này được đâu. Cô đang mang thai, giấc ngủ quan trọng. Nhưng mà em không ngủ được. Vừa vặn lúc này đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, cánh cửa từ từ mở ra. Mấy người ở đây đồng loạt đứng dậy nhìn Triệu Thiên Long cùng với nhóm bác sĩ ở đằng sau. Triệu Thiên Long biết bọn họ đang chờ kết quả là gì, nhưng mà anh ta chỉ nói có một câu. Cô ấy không thể nào tỉnh nữa. Bà Mai nghe đến đây thì xỉu tại chỗ. Không, con gái tôi. Dương Ngải Vân không thể nào đứng vững, sụi lơ trong lòng của Lục Cảnh Đình. Kết quả này không ai mong muốn. Lục Hạo Nhiên nghe được kết quả thì trái tim chết lặng mấy giây. Xung quanh âm u mịt mù, sự lạnh giá bao trùm toàn bộ hành lang. Trong lúc đám người chìm đắm trong đau khổ tuyệt vọng thì Lục Hạo Nhiên lại nói một câu: hãy giao cô ấy cho tôi đi. Cuối cùng thì hắn ta cũng đưa Liễu Khánh An rời đi. Dương Ngải Vân cũng hỏi hắn, nhưng mà hắn không nói. Không biết Lục Hạo Nhiên đã nói cái gì khiến cho ba mẹ của Khánh An ban đầu phản đối kịch liệt, về sau lại giao Khánh An cho hắn. Trước khi trở về, Dương Ngải Vân đã đề nghị nói chuyện một lần nữa với Lục Hạo Nhiên. Hai người đến hành lang bên phải. Lục Cảnh Đình vốn dĩ không muốn cô đi, nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Anh ngồi trên ghế chờ, mong cô từng giây từng phút. Lúc này lại có một vệ sĩ đi đến báo cáo kết quả điều tra. Dạ thưa thiếu gia, đã điều tra xong rồi. Kẻ thuê đám du côn bắt thiếu phu nhân chính là Tam phu nhân. Bà ta bỏ ra 500 triệu để thuê người, mục đích là gì thì chưa rõ. Đem tất cả bọn chúng cho cảnh sát xử lý đi. Nếu những người kia đã không yên phận thì đừng trách anh là không nể tình. Ở bên này, Lục Hạo Nhiên đứng lặng trước cửa kính, nhìn xuống dòng xe ở bên dưới, không biết đang nghĩ cái gì. Dù Ngải Vân không muốn mất nhiều thời gian, lập tức nói: cậu không nói đưa Khánh An đi đâu thì tôi sẽ không để yên cho cậu mang cô ấy đi. Khánh An từng nói rằng cô ấy muốn khám phá thế giới này. Cô có chút bất ngờ, người này không tính đưa một người thực vật đi năm châu bốn bể đấy chứ. Ý cậu là gì? Chị nên rời anh họ tôi thì tốt hơn, Ái Vân. Cậu đã nói những câu thế này rất nhiều lần rồi. Tôi biết cậu không phải là yêu thích gì tôi, đúng chứ? Vậy mục đích của cậu là gì? Muốn tôi rời khỏi Cảnh Đình lại gây tổn thương cho Khánh An. Kết quả như hôm nay là những gì cậu muốn sao? Đương nhiên tôi không muốn. Tôi đang nhắc nhở chị, nếu không muốn cả hai người có kết cục thảm hại như nhau thì chị cứ suy nghĩ kỹ những gì tôi nói. Nếu cần tôi sẽ đưa chị đi. Lục Hạo Nhiên, sao mà cậu cứ tỏ ra thần bí như vậy để làm gì? Có gì thì nói thẳng ra đi. Tôi còn sợ kết cục thảm hại gì nữa. Cậu đúng là đồ hèn nhát mà. Có lẽ tôi chính là kẻ hèn nhát. Hèn nhát tới mức ngay cả một người cũng không dám níu giữ. Chị là người rất tự tin. Tôi cũng muốn biết lòng tự tin này có thể kéo dài bao lâu, Ái Vân. Lục Hạo Nhiên nói xong thì quay người rời đi, không muốn nói thêm điều gì. Sau cùng thì cuộc nói chuyện cũng chẳng đi đến đâu. Dù Ái Vân lại phải mang trong lòng những nghi hoặc không đầu không đuôi. Cô thẫn thờ quay trở về, rồi rơi vào vòng tay của Lục Cảnh Đình. Xong rồi sao? Chúng ta về nhà nha. Chúng ta về thôi. Mọi chuyện ở đây không cần đến cô nữa rồi. Tình trạng của Khánh An đã như vậy, chỉ có thể cầu mong tạo hóa mà thôi. Người thực vật cơ hội tỉnh lại không cao, nhưng mà cũng không hẳn là không có hy vọng. Chỉ cần bạn cô chưa mất mạng thì cô vẫn sẽ cầu nguyện hàng ngày cho cô ấy. Những ngày tháng sau đó, Lục gia tương đối yên ổn. Chỉ có duy nhất một sự kiện khiến cho người ta sợ hãi, đó là bà Liên bị bắt lên đồn vì tội thuê người bắt cóc. Mặc dù sự tình chưa thành, nhưng mà tội trạng đã được cấu thành, bà ta phải chịu tội 1 năm tù. Bà Liên trông chờ vào Lục Hạo Nhiên có thể giúp mình, nhưng mà không thể nào liên lạc với con trai. Ông Lục tức giận vì hành vi này của bà ta để pháp luật trừng trị thích đáng. Trong nhà chỉ còn mỗi bà Lê. Bà ta còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe lời cảnh cáo từ Lục Cảnh Đình. Lúc này mới vỡ lẽ, những gì bọn họ làm đều đã bị anh nắm bắt trong lòng bàn tay. Mọi chuyện trong Lục gia coi như giải quyết ổn thỏa. Công ty càng ngày càng phát triển. Cho đến 5 tháng sau, Dương Ngải Vân chuyển dạ chào đón đứa con đầu đời. Trước khi vào phòng sinh, cô đau quặn thắt. Người mạnh mẽ như cô cũng không khỏi vật vã ở trên giường bệnh. Lục Cảnh Đình luôn luôn ở bên cạnh cô. Đến giây phút cuối cùng, nhìn cô đau lòng, anh cũng đau lòng theo. Đau lắm sao, Ái Vân? Em xin lỗi, lúc này anh thật sự là vô dụng, không thể nào làm gì cho em. Anh đừng nói như vậy. Chuyện này có người làm mẹ nào mà không trải qua chứ. Em không sao. Chút nữa thôi chúng ta có thể đón em bé rồi. Em thấy hạnh phúc lắm. Thai phụ đến giờ sinh rồi, phiền người nhà ra ngoài nha. Giọng nói bác sĩ vang lên cắt ngang. Cho dù không muốn, nhưng người đàn ông bắt buộc phải rời đi. Em cố gắng lên, anh chở em và con ở bên ngoài. Trước khi đi, anh còn hôn nhẹ lên trán của cô. Thời gian sinh con dài đằng đẵng như là mấy kiếp trôi qua. Lục Cảnh Đình chờ đợi bên ngoài, cứ đi qua đi lại, không biết bao nhiêu vòng. Ở bên trong liên tục truyền ra tiếng hét thảm thiết, khiến trong lòng anh càng thêm nôn nao. Thằng nhóc này, ngồi im một chỗ đi có đủ không? Ông Lục nhìn cháu trai mà chóng hết cả mặt. Ái Vân chưa sinh xong, cháu làm sao có thể ngồi yên được chứ? Anh họ, anh yên tâm, chị dâu không sao đâu, anh đừng quá lo. Lục Tuệ Nhi lên tiếng trấn an. Dù được nhiều người khuyên bảo, nhưng mà Lục Cảnh Đình lo vẫn cứ lo, chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào trong phòng phẫu thuật. Không ai có thể khuyên nổi anh, đành để anh làm theo ý của mình. Lúc này thì cuối cùng phòng phẫu thuật cũng mở cửa ra. Bác sĩ bước ra bên ngoài, tay ôm theo một đứa bé sơ sinh được quấn tã lót, đang định đưa cho anh thì Lục Cảnh Đình lên tiếng hỏi: vợ tôi thế nào rồi? Bác sĩ đứng hình mất mấy giây, Lục Cảnh Đình càng thêm nóng ruột. Tôi hỏi vợ tôi thế nào rồi? Sản phụ vừa sinh xong, sức khỏe còn yếu, thế cho nên... Chưa để bác sĩ dứt lời thì Lục Cảnh Đình nôn nóng chạy vào bên trong. Này, anh không nhận con sao? Bác sĩ cứ để tôi, cứ kệ thằng nhóc đó đi. Ông Lục hớn hở đi lên muốn nhận đứa bé. Bác sĩ nhìn thấy ông thì hơi sửng sốt, nhẹ nhàng đặt đứa bé vào tay của ông. Chúc mừng ông nha, chủ tịch Lục, là một bé trai bụ bẫm và khỏe mạnh. Vậy tốt quá rồi, nên đặt tên cho thằng bé là cái gì đấy nhỉ? Ông Lục ôm chặt nổi, miệng cười tươi rói rói, lại có chút ngượng tay. Y tá phải đứng bên cạnh để chỉ dẫn cho ông. Ở bên này Lục Tuệ Nhi cũng nhìn rõ đứa bé, mặt mũi nhỏ nhắn xinh xắn, tay chân nhỏ xíu, vô cùng dễ thương, khiến cho cô ấy không khỏi bất giác nở ra nụ cười. Lại có thiên thần xuất hiện rồi, hy vọng đứa bé sẽ được hạnh phúc, bình an. Tất nhiên rồi, thiếu gia và thiếu phu nhân sẽ để cho tiểu thiếu gia sống trong gia đình hạnh phúc nhất, tôi tin là như vậy. Ở bên tai của Lục Tuệ Nhi vang lên giọng nói người đàn ông, khiến cô không khỏi nhìn sang. Người vừa nói chuyện không ai khác là Khải Nam. Nhìn thấy người này, tâm tình của cô vô cùng phức tạp. Ở bên trong, Lục Cảnh Đình thấy vợ mình nằm trên giường bệnh yếu ớt, sắc mặt trắng bệch thì không khỏi đau xót. Anh ôm lấy cô nghẹn ngào. Em cực khổ rồi, Ái Vân, sau này anh sẽ không để cho em chịu khổ nữa. Chúng ta chỉ cần sinh một đứa thôi là đủ rồi. Anh nói linh tinh cái gì thế? Em còn muốn vui cửa vui nhà mà anh đã muốn dừng lại rồi à? Lẽ nào anh ghét con sao? Không phải, em sinh con đau đớn như vậy, anh không muốn nhìn thấy lần thứ hai. Có gì đâu mà vất vả, không phải là em vẫn bình an sao? Mà phải rồi, con chúng ta đâu? Anh đã nhìn thấy con chưa? Anh vội vào với em quá, thế cho nên... Trời đất ơi, anh đúng thật là... Thôi được rồi, anh ra mau bế con vào đây đi. Ba người chúng ta phải chụp ảnh làm kỷ niệm chứ. Những khoảnh khắc đầu đời của bé con đương nhiên phải được ghi dấu lại rồi. Cô vừa dứt lời thì ông Lục đã lên tiếng. Đây đây, nhóc con này vô cùng kháu khỉnh, nhìn chẳng khác Cảnh Đình lúc nhỏ là mấy. Ông Lục cùng đám người Lục Tuệ Nhi lần lượt đi vào. Dương Ái Vân mới sinh con xong còn đau, chưa thể nào cử động. Lục Cảnh Đình phải tiếp nhận đứa bé từ tay của ông. Lần đầu tiên bế con, tay anh có chút run, vô cùng cẩn thận, sợ làm rơi con. Cái thằng bé này, cháu có bế được không thế? Anh Cảnh Đình cũng là lần đầu tiên làm chuyện này mà, ông nội. Lục Tuệ Nhi lên tiếng thay cho anh. Lục Cảnh Đình không để ý hai người, chỉ nhìn bé con trong vòng tay, nhỏ xíu, lại còn chẳng có trọng lượng, khiến cho anh có chút luống cuống. Nhưng mà khi nhìn thấy đứa bé trong lòng, anh có cảm giác khó tả. Nó mở to đôi mắt nhìn anh, mặc dù không nhìn thấy rõ, nhưng anh vẫn cảm thấy rất xúc động. Dương Ái Vân nhìn biểu cảm tha thiết của anh thì nhẹ nói: em cũng muốn được nhìn thấy con, Cảnh Đình. Được rồi. Lục Cảnh Đình nhẹ nhàng đặt em bé nằm bên cạnh cô. Cô nhìn bé con mình vừa sinh xong mà bao nhiêu cảm xúc lại dâng trào. Chào mừng con đến với mọi người nha. Lục gia vui mừng bởi vì có thêm thành viên mới. Ông Lục đặt tên cho đứa bé là Nguyên Khải, Lục Nguyên Khải. Một khởi đầu mới tươi đẹp và bình yên. Thế nhưng mọi sự luôn luôn không được như người ta mong muốn. Lục gia tưởng chừng đã bình yên, lại xảy ra một chuyện ai cũng không ngờ tới, làm xáo trộn cả Lục gia. Giữa lưng đèo, sương mù nối liền với tỉnh Nam An, thành phố Dạ Lan, có hai chiếc xe nằm trơ trọi ở trên đường, đều bị méo mó và biến dạng. Có một người đàn ông bị văng vào một hốc đá, nằm im bất tỉnh, không rõ sống chết thế nào. Ở gần đó có một cái cây cổ thụ nằm nghiêng về phía vực thẳm ở bên dưới. Trên cành cây mỏng manh, người đàn ông đang cố gắng nắm chặt tay của người phụ nữ, cả hai người cùng lơ lửng giữa không trung. Bên dưới tối đen, sâu thăm thẳm, không nhìn thấy gì. Phía đằng xa là tiếng pháo bông vang cả bầu trời, mà hai người ở đây lại chỉ có thể nhìn nhau, gắng gượng từng giây từng phút. Dương Ái Vân được anh nắm chắc trong lòng bàn tay, thân hình bị gió làm cho lung lay, khó lòng đứng yên. Điều này càng làm cho người đàn ông thêm khó khăn, chỉ cần anh không kiên trì thả tay ra thôi là cô sẽ rơi xuống. Thế nhưng Lục Cảnh Đình lại liên tục gồng mình để giữ chắc cô, kiên quyết không buông cô. Lục Cảnh Đình, anh làm cái gì thế? Tại sao anh lại nhảy theo em? Đừng bỏ anh, Ái Vân. Chỉ cần nghĩ đến việc những ngày sau này không có em bên cạnh, trái tim anh như muốn nổ tung. Anh thả theo em còn hơn. Thiên đường địa ngục gì cũng được, miễn là em đừng bỏ anh. Đình, thế còn Nguyên Khải của chúng ta thì làm sao? Ái Vân, anh không thể nào suy nghĩ được nhiều nữa. Anh chỉ muốn đi cùng em thôi. Lục Cảnh Đình nghẹn ngào nói với cô. Khi mà cô bị bật ra khỏi chiếc xe, anh đã không thể nào tự chủ mà nhảy theo. Dù Ái Vân không biết phải nói gì, hai người đều cùng hướng về nhau. Dù hành động của anh có ngu ngốc, cô cũng không thể nào trách anh. Nước mắt của cô chậm rãi tuôn ra. Được rồi, vậy thì em và anh đều không ai bỏ ai. Sống chết, chúng ta cũng ở cùng nhau. Cô vừa dứt lời thì cành cây mà Lục Cảnh Đình bám vào đã gãy làm đôi. Hai người không thể nào nói với nhau được bao nhiêu câu, đã tiếp tục rơi tự do xuống bên dưới. Trong giây phút này đây, cô chỉ biết ôm chặt lấy anh thôi. Vậy thì chết cùng chết, sống cùng sống, cô chẳng có gì hối tiếc. Chỉ có điều em bé của cô không cha không mẹ sẽ sống thế nào đây? Điều duy nhất cô không thể nào buông tay trong thế gian này, đó chính là Nguyên Khải, con của cô và anh. Hai người không biết rơi bao lâu thì bên tai cô nghe tiếng thì thào. Ái Vân, nếu có kiếp sau em làm vợ anh nhé. Được rồi, kiếp sau em sẽ làm vợ của anh. Cô khẽ cười, lúc này cảm thấy đầu óc quay cuồng, hít thở không thông. Vừa dứt lời thì cũng là lúc mà cô ngất lịm đi. Lục Cảnh Đình không khác gì cô, trước khi nhắm mắt còn khẽ lẩm bẩm một câu nữa. Vậy là được rồi. Cho dù em có biến thành hình dạng thế nào, anh cũng sẽ sớm tìm được em và hỏi cưới em làm vợ, có được không? Cô đã không thể nào trả lời anh. Anh vẫn mỉm cười hoan hỉ. Có thể ra đi cùng nhau là một kết cục tốt, còn hơn là người ra đi, người ở lại. Như vậy thì đau đớn biết bao nhiêu. Anh hoàn toàn không muốn như vậy. Thế cho nên anh chọn cách theo cô, bỏ lại tất cả mọi thứ, bao gồm đứa con chỉ mới có 3 tháng tuổi của hai người. Lúc này đây trên đèo có một chiếc xe BMW màu bạc dừng ngay bên cạnh chiếc Bugatti đã sớm tan tành. Hai người áo đen bước xuống, vừa vặn nhìn thấy hai người đang rơi tự do. Bọn họ không khỏi hét lên gọi thiếu gia, thiếu phu nhân. Đèo sương mù này là con đèo có địa hình quanh co, hiểm trở, thỉnh thoảng hay có nhiều tai nạn không may xảy ra. Giữa đêm giao thừa, chiếc xe Bugatti chạy đến giữa đèo thì va chạm với một chiếc xe Porsche đi cùng chiều, khiến cho hai chiếc xe đều hư hại nghiêm trọng, ngay cả người cũng không thể nào mà sống sót. Hai ngày trước, Lục Cảnh Đình đã đưa Dương Ái Vân đến tỉnh Nam An để mà tham gia buổi biểu diễn đàn piano. Bọn họ đã nhờ ông Lục và bà Vũ chăm sóc cho em bé. Dương Ái Vân vì không muốn xa con quá lâu, lại muốn kịp về đón giao thừa, nên đã cùng với Lục Cảnh Đình đi về trong đêm. Nào ngờ đến đây thì gặp tai nạn. Bọn họ đi rất cẩn thận, nhưng mà đằng sau thì chiếc xe đó đã cố tình lạng lách, và lao tới. Cho dù kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt, cũng không thể nào tránh được. Cuối cùng, để giữ mạng, đám người phải giảm tốc độ, nhảy ra ngoài. Nhưng Dương Ái Vân là bị văng ra khá xa, ngã thẳng xuống vực. Lục Cảnh Đình thấy như vậy, theo phản xạ, đã nhảy theo cô. Cuối cùng thì hai người không thể nào thoát khỏi tình cảnh trớ trêu là cùng nhau rơi xuống. Phong Đạt, Khải Nam nhìn hai người mất hút sau màn đêm thì chết lặng. Bọn họ đi sau xe của Lục Cảnh Đình được một đoạn, nhưng mà giữa đường gặp trở ngại bởi vì một chiếc xe mà mãi mới thoát được. Ai ngồi đến nơi nhìn thấy cảnh tượng như thế này? Phong Đạt lắp bắp, có chút run rẩy, không tin vào điều đang diễn ra trước mặt mình. Anh Khải Nam, chúng ta phải làm thế nào đây? Thiếu gia và thiếu phu nhân đã... Mau gọi cho Tuấn Phong đi. Khải Nam mặc dù cũng kinh sợ, nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh so với Phong Đạt. Phong Đạt nghe như vậy thì lập tức gọi điện cho Lý Tuấn Phong. Tai nạn xảy ra đầu tiên bọn họ phải gọi cho cảnh sát, sau đó sẽ tính tiếp. Tại Lục gia lúc này, đã qua giao thừa mà Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình vẫn chưa trở về. Ông Lục sốt ruột kêu quản gia gọi điện cho họ, nhưng mà mãi không có ai nghe máy. Bàn cơm cũng đã nguội rồi. Bà Lê lúc này không nhịn được mà lên tiếng. Ba, chắc là còn lâu chúng nó mới về, hay là chúng ta cứ ăn trước đi, giao thừa cũng qua 30 phút rồi đấy ạ. Ông Lục nghe như vậy thì trong lòng cảm thấy có chút bất an. Được rồi, thế thì ăn cơm trước đi. Lục Cảnh Minh lại lên tiếng. Cứ chờ thêm chút nữa cũng không sao đâu, chắc là anh họ cũng sắp về rồi. Cơm đoàn viên thì phải đông đủ người mới trọn vẹn chứ ạ. Ông Lục gật đầu, dường như là rất đồng tình với lời nói của Cảnh Minh. Có điều cho dù có chờ thì quá trễ rồi, nên ông đã bảo bọn họ cùng nhau dùng bữa trước. Bà Lê không hài lòng cho lắm, đang định mở lời thì lúc này có người chạy vào thông báo. Dạ thưa ông chủ, bên ngoài có người muốn gặp ông. Giờ này mà còn ai muốn gặp chứ? Bà Lê không nhịn được lên tiếng hỏi. Lục gia nghe như vậy đều ngỡ ngàng, ông Lục cũng nhíu mày. Người hầu lắp bắp trả lời. Dạ thưa ngài, là đại phu nhân cùng với một người đàn ông. Bọn họ đến khá đông, đã sắp xông vào tận đây rồi. Cái gì cơ? Sắc mặt của ông Lục khẽ biến, toàn bộ người trong đây cũng không ngoại lệ. Bọn họ còn chưa kịp kinh ngạc xong thì bên ngoài đã có tiếng bước chân, đồng thời là một giọng nói vang lên. Chủ tịch Lục, lâu rồi không gặp, còn nhớ tôi chứ? Bên ngoài cửa chính, người đàn ông xuất hiện cùng với một người phụ nữ và đám vệ sĩ áo đen. Ông Lục thấy hai người xuất hiện thì vô cùng tức giận. Minh Tường, Kim Nhung, ai cho các người vào đây? Nơi đây là nhà của tôi mà, tôi đương nhiên phải có mặt ở đây rồi. Bà Nhung nở ra nụ cười. Ông Lục nghe như vậy thì giận dữ. Chị nói như vậy là có ý gì? Còn nữa, ai cho phép chị rời khỏi biệt thự chứ? Lại còn đi cùng Minh Tường đến đây, chị muốn tạo phản đấy à? Ba nói đúng rồi đấy, tôi đây chính là muốn tạo phản. Bị giam cầm không dễ chịu một chút nào. Đến lúc cả ba và đám người này cùng phải chịu cảnh ngộ giống như tôi rồi. Ai cho chị lá gan đó? Người đâu? Đuổi đám người này ra ngoài cho tôi. Ông Lục không muốn nhiều lời với bọn người này, chỉ muốn đuổi người đi càng sớm càng tốt. Thế nhưng mà ông vừa dứt lời lại chẳng thấy bóng dáng của bất kỳ ai. Một lần nữa ông quát lên. Không nghe thấy gì sao? Đuổi đám người này đi cho tôi. Ba chồng, ba không nên gọi làm gì nữa. Bọn chúng không nghe thấy đâu, bởi vì tất cả bọn chúng đều rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Bà có gọi đến khàn cả tiếng cũng như thế thôi. Bà Nhung cười rất to. Ông Lục ý thức được vấn đề, mà đám người của Lục gia cũng lần lượt cảnh giác. Lục Tuệ Nhi lên tiếng. Bác dâu cả, bác làm như vậy là có ý gì? Các người xem cho kỹ, đây là cái gì nào? Bà Nhung nói xong thì lôi ra hai tờ giấy để trước bàn cho tất cả mọi người cùng xem. Ông Lục nhìn vào hai tờ giấy thoáng chốc sững sờ, như không tin được vào mắt của mình. Đám người ngồi bên nhìn thấy như vậy thì liếc qua nội dung trong hai tờ giấy, nhìn xem cũng sợ hãi không thôi. Làm sao có chuyện xảy ra như vậy chứ? Chị Nhung, chị đang ngụy tạo giấy tờ với tôi đấy à? Ngụy tạo cái gì? Ba xem đi, hai tờ giấy này đều có dấu vân tay của ba, lại còn có cả dấu ấn riêng nữa. Ba nói con làm sao có thể ngụy tạo được? Ba không già đến mức hoa mắt đấy chứ. Bà Nhung vô cùng đắc ý. Minh Tường nói xen vào. Chủ tịch Lục, ông đã lăn tay vào giấy chuyển nhượng nhà đất cùng với 30% cổ phần công ty của ông trong Minh Tường tôi. Vậy thì bây giờ tôi chính là chủ của Lục gia và cũng chính là chủ của gia đình này. Có phải các người nên dọn đồ đạc ra khỏi đây rồi không? Đâu dễ dàng như vậy. Minh Tường, em muốn tất cả đám người này đều bị nhốt trong căn nhà, vĩnh viễn không thể nào bước ra ngoài. Em muốn bọn chúng phải nếm trải một chút. Bà Nhung không đồng ý đến việc để cho đám người rồi đi. Bà ta muốn làm chủ Lục gia và từ từ giày vò đám người này thì mới thỏa mãn cơn phẫn nộ. Được rồi, tùy em. Dù sao thì anh chỉ cần Lục gia, còn căn nhà này em thoải mái xử lý. Minh Tường cười khoái trá. Ông Lục đập bàn rất mạnh. Hoàng Đường, tôi lăn tay tờ giấy nào mà tôi không biết chứ? Chắc là ba đang thắc mắc dạo gần đây, cứ hễ nhìn vào chữ viết là hai mắt nhòe đi, có đúng không? Thực ra thì trà ba đang uống có chứa một loại thuốc kích thích nhỏ, nó khiến cho đầu óc người ta trở nên mộng mị. Thêm vào đó, loại hương mà ba đang dùng trong phòng có thêm tác dụng thúc đẩy loại thuốc kia. Ba còn nhớ tháng trước giám đốc Son nhờ ba lăn tay vào mấy giấy tờ không? Bà Nhung nói đến đây thì dừng một chút, nhìn phản ứng của ông Lục. Thấy ông ngờ ngợ ra điều gì đó, bà ta hài lòng nói tiếp. Ba không thể nào biết được bên dưới đã chèn thêm hai tờ giấy này. Lúc ký giấy, có phải là ba ở trong trạng thái mơ hồ, có đúng không? Ba không thể nào nhìn kỹ mấy tờ giấy. Cộng thêm giám đốc Son là người ba tin tưởng, cho nên ba đã ký mà không cần xem xét quá kỹ. Chung quy lại thì ba chính là người đã lăn tay điểm chỉ. Pháp luật cũng dựa trên giấy tờ để mà công nhận, chứ không dựa trên lời nói suông của ba. Vì vậy căn nhà và số cổ phần ba đang nắm giữ sẽ hoàn toàn thuộc về Minh Tường và con. Giây phút này đây, bà Nhung phải nói rằng vô cùng thỏa mãn trong lòng và cả bên ngoài nữa. Bà ta nói ra một hơi, giải thích sự việc vô cùng cặn kẽ, không sót một chi tiết nào. Chị, làm sao giám đốc Son có thể phản bội tôi? Chị đã làm cái gì? Ông Lục bị sốc đến nỗi không thể nào đứng vững. Giám đốc Son là một tay ông bồi dưỡng nên. Trong công ty, ông ta cũng là người giữ vững tập đoàn, kiên định và ở phe trung lập. Không chia bè kết cánh với ai. Tóm lại là một trợ thủ đắc lực của ông Lục trong Lục gia. Không có chuyện phản bội vô cớ. Thế cho nên ông chỉ có thể nghĩ đến khả năng bà Nhung hoặc là Minh Tường giở trò. Minh Tường tiếp lời giải thích, nhìn ông Lục đầy đắc ý. Giám đốc Son đúng là một người trung thành, nhưng mà lại sinh ra một thằng con trai phá gia chi tử. Chắc là chủ tịch Lục biết điều này có đúng không? Thế thì sao? Các người đã dùng đứa con trai này uy hiếp ông ta sao? Ông Lục là người vốn thông minh, bắt đầu suy đoán sự việc. Cũng không tính là uy hiếp, chỉ là làm một cuộc giao dịch thôi. Con trai ông ta mê đánh cờ bạc, đến nỗi ngu người đã ký vào giấy sinh tử với người ta. Thua thì đền mạng. Giám đốc Son vì cứu cái mạng của con mình đã chấp nhận giao dịch với chúng tôi. Chủ tịch Lục, tôi đã nói gì nhỉ? 30 chứ phải là Tết. Có ngày tôi sẽ quay lại cơ mà. Ông nói xem, ngày đó cuối cùng cũng đến rồi. Ông và cả Lục gia, hãy ăn bữa đoàn viên cuối cùng này đi. Mà tiếc thật đấy, không có vợ chồng Lục đại thiếu gia nhỉ? Ông không cần phải chầu làm gì. Có lẽ lúc này hai người đó đã cùng nhau đi về thế giới bên kia rồi cũng nên. Minh Tường chép môi nói, bộ dáng cực kỳ tự mãn và đắc thắng. Ông Lục nghe điều này thì điếng người. Anh nói như vậy là có ý gì? Ý gì sao? Ông còn chưa xem tin tức à? Chiếc xe của Lục đại thiếu gia đi đến đèo sương mù thì gặp tai nạn. Hai vợ chồng bọn họ đã cùng nhau ngã xuống vực mất hút rồi. Minh Tường tỏ ra tốt bụng mà nhắc nhở cho ông biết. Lục gia và ông Lục nghe được thông tin này thì kinh sợ không thôi. Lục Tuệ Nhi lắc đầu. Không, không thể nào có chuyện đó được. Ông Lục bị hết chuyện này đến chuyện kia làm cho kích động, nhưng vẫn tin tưởng là cháu trai của mình sẽ không sao đâu. Đúng vậy, tuyệt đối không thể nào có chuyện này. Minh Tường, anh đừng có mà nói linh tinh. Cảnh Đình, Ái Vân sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Chúng nó chỉ là chưa về mà thôi, về muộn một chút. Đợi chúng nó về, tôi xem các người có còn tác oai tác quái được nữa không. Hy vọng ông có thể chờ được cháu của mình. Có điều tôi nghĩ ông không nên chờ làm gì, kết quả cũng thế thôi. Minh Tường cười khẩy nói. Vừa dứt lời, ông Lục đã tức giận không thôi, muốn phản bác. Thì đúng lúc này, điện thoại của ai đó đã vang lên. Cả đám người đang căng thẳng bị tiếng chuông đánh động. Điện thoại phát ra ở trên người của Lục Tuệ Nhi. Cô nhanh chóng phản ứng, nhìn số điện thoại là Khải Nam. Không hiểu tại sao trái tim cô đập lên thình thịch mà có chút bất an. Tuệ Nhi, thiếu gia và thiếu phu nhân gặp tai nạn rồi. Cả hai người đã cùng nhau rơi xuống vực. Một tin tức không thể nào xấu hơn từ đầu dây bên kia. Anh nói cái gì cơ? Lục Tuệ Nhi không tin vào tai của mình, cơ thể loạng choạng muốn té ngã. Lục Cảnh Minh vội vàng đứng dậy đỡ lấy em gái. Tuệ Nhi, em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra rồi? Cảnh Minh không biết ai gọi điện cho em gái, nhưng mà nhìn biểu hiện chắc chắn là có chuyện rồi. Khải Nam, anh nói đùa có đúng không? Anh họ tôi làm sao có thể gặp chuyện như vậy chứ? Đầu dây bên kia thoáng chốc im lặng không trả lời, dường như là không biết phải nói cái gì tiếp theo. Khải Nam, anh còn nghe thấy tôi nói gì không? Anh nói gì đi. Tuệ Nhi, cô biết mà, từ trước đến nay tôi chưa hề nói dối cô. Không, không thể nào. Bàn tay của Lục Tuệ Nhi run rẩy, chiếc điện thoại trượt khỏi tay. Lục Cảnh Minh giữ chặt em gái của mình. Tuệ Nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra chứ? Lục Tuệ Nhi lúc này mới run lẩy bẩy lên tiếng. Ông nội à, anh họ và chị dâu gặp chuyện rồi. Hai người gặp tai nạn, đã rơi xuống vực, không rõ sống chết. Cháu vừa nói cái gì cơ? Ông Lục vừa dứt lời thì bất thình lình tiếng khóc của trẻ con đã vang lên, làm âm vang cả căn phòng. Lục gia mỗi người đều có một sắc thái không thể nào tin được. Người thì xanh xao, người thì tím tái, thậm chí muốn ngã khuỵu xuống đất. Mọi chuyện đến đây cũng nên kết thúc rồi nhỉ? Bà Nhung nhìn cảnh này thì vô cùng thỏa mãn nói một câu. Bà Nhung không quan tâm đến tâm trạng của bất kỳ ai mà ra lệnh. Người đâu? Hộ tống đám người này, ai về chỗ đó cho tôi. Chị Nhung, chị muốn làm gì chúng tôi chứ? Bà Lê im lặng nãy giờ không nhịn được mà lên tiếng. Làm cái gì à? Từ nay cô và cả đám người này sẽ là tù binh trong căn biệt thự to lớn này. Nhưng mà cô cứ yên tâm, tôi sẽ đối xử tốt với từng người, đặc biệt là cô đấy, cô Lê. Bà Nhung nở ra nụ cười đều giả, giống như là con dao ghim sâu vào trong lồng ngực của người khác. Bà Lê có cảm giác bất an trong lòng, phút chốc sợ hãi người trước mặt. Lúc này đám vệ sĩ phía sau lần lượt đi đến, muốn khống chế từng người mang đi. Lục Cảnh Minh lạnh lùng lên tiếng. Các người nghĩ mình đang làm cái gì chứ? Bác Du cả, bác đi quá xa rồi đấy. Cảnh Minh à, hiếm lắm mới thấy cậu lên tiếng nhỉ. Nhưng mà trong căn nhà này cậu chẳng có giá trị gì cả. Đừng có lấy cảnh sát ra để mà dọa tôi. Các người nghĩ rằng mình có thể gọi điện à? Kẻ nào dám manh động thì lấy mạng tại chỗ, hủy thi, diệt tích. Bà Nhung giống như là một kẻ hung tàn mà nói rất to. Lời vừa dứt, đám vệ sĩ lần lượt lấy súng ra, chĩa vào bọn họ giống như là cảnh cáo. Lục Cảnh Minh không nghĩ rằng bọn họ còn mang theo súng. Trong trường hợp này, anh ta hoàn toàn không thể nào làm điều gì. Anh ta chỉ là một bác sĩ, làm sao có thể chống lại đám người này cơ chứ? Mà những người còn lại trong Lục gia càng không thể nào làm gì. Cuối cùng đám người lần lượt bị đưa đi. Bà Nhung đưa mắt liếc nhìn cả nhà, ánh mắt lại rơi vào đứa bé ở trong tay của bà mẫu. Đây là cháu nội của tôi nhỉ? Đúng là một đứa bé đáng yêu. Mau đưa nó cho tôi nào. Tôi cũng phải nhìn xem cháu trai của mình mặt mũi thế nào chứ. Ông Lục giống như là muốn ngã khuỵ nhưng vẫn cố gắng bảo vệ đứa bé. Ai biết Kim Nhung có ý đồ gì xấu xa. Không được, chị không được phép đụng vào nó. Bà Nhung nhìn ông Lục sốt ruột. Bà làm cái gì mà hấp tấp như thế chứ? Con chỉ là muốn xem cháu trai con thế nào. Đúng rồi, ba mẹ nó không còn nữa thì từ bây giờ trở đi con sẽ nuôi đứa bé này. Chị câm miệng. Con trai chị gặp nạn mà chị không sốt ruột đau lòng một chút nào sao? Chị là mẹ kiểu gì thế? Lương tâm của chị bị chó tha rồi, có đúng không? Ông Lục vô cùng tức giận. Nếu không phải là kết quả ADN của hai người trùng nhau thì ông còn cho rằng Cảnh Đình là con ghẻ của bà Kim Nhung. Nhưng mà sự thật thằng bé đích thị là con ruột của bà ta. Chẳng hiểu lý do là gì mà bà ta có thể đối xử với thằng bé tàn ác như vậy. Bà Kim Nhung không nhịn được nữa mà lên tiếng. Người không có lương tâm là các người. Nếu lúc đó thằng con trai của ông không ép tôi phải gả vào Lục gia thì tôi đã không sinh ra cái đứa con nghiệt chủng là Lục Cảnh Đình. Bà ta vừa dứt lời thì đã ăn ngay cái tát của ông Lục rồi. Thứ con nghiệt chủng sao? Câu này mà chị cũng có thể nói ra được à? Chị là đồ rác rưởi. Ông Lục đã tức giận đến cực điểm, không nghĩ rằng một người mẹ có thể nói ra được lời này. Thật sự là không thể nào tha thứ. Bà Nhung ôm mặt, hai mắt đỏ ửng, cười khẩy. Lục Chính, tôi nhìn ông lâu lắm rồi đấy. Ông nghĩ Lục gia các người danh giá, phú quý thì muốn làm gì cũng được à? Tôi không hề muốn bước chân vào Lục gia các người một chút nào. Nhưng mà chính các người đã ép tôi. Tôi sẽ cho ông nếm mùi đau khổ. Ông hiểu chưa? Kim Nhung, tôi chỉ hỏi chị, tại sao chị có thể yêu thương Cảnh Đông mà lại không một chút nào thương xót cho Cảnh Đình chứ? Cả hai đứa đều là con trai ruột của chị, không phải sao? Cho dù có ghét con trai ông thì đứa con dâu này cũng không nên phân biệt đối xử như vậy. Đúng là không thể nào hiểu nổi. Ông cũng đã nghi ngờ thân phận của Cảnh Đông, nhưng mà khi xét nghiệm nó đúng là con cháu của Lục gia. Vậy thì nguyên nhân là cái gì? Kim Nhung nghe như vậy định nói thì đã bị Minh Tường kéo lại ra hiệu. Bà ta cố gắng kiềm chế sự tức giận trong lòng. Cảnh Đình nó giống y chang Lục Thịnh Minh. Tôi vừa nhìn đã uất hận rồi thì làm sao có thể yêu thương nó được. Ngược lại Cảnh Đông nó giống tôi nhiều hơn, cho nên tôi dành tình cảm cho nó là phải thôi. Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Thế ông nghĩ mọi chuyện là thế nào? Nếu Cảnh Đình không giống với thằng cha khốn nạn của nó thì có khi tôi sẽ yêu thương nó nhiều hơn rồi. Đáng tiếc nó lại cố tình giống cha nó. Vậy thì nó đành chịu cảnh ngộ giống như cha nó thôi, bị tôi ghét bỏ. Hóa ra là như vậy. Được rồi, tôi muốn xem chị có thể làm cái gì, chị Kim Nhung. Mặc dù bị đả kích từ chuyện này sang chuyện khác, thế nhưng ông Lục vẫn là gia chủ của Lục gia, vẫn phải cáng đáng cả cái nhà này. Cho nên cho dù có nhiều tin tức xấu đến mấy thì ông cũng phải nhẫn nhịn, chịu đựng và bình tĩnh đến giây phút cuối cùng. Bà Nhung cười gằn rồi nói. Được, vậy thì ông cứ chống mắt lên mà xem. Đem bọn chúng đi và đưa đứa bé cho tôi. Kim Nhung, tôi mặc chị muốn làm cái gì cũng được, nhưng mà đứa bé này chị không thể nào đụng vào. Bây giờ tôi là chủ căn nhà này rồi, mọi chuyện đều nghe tôi chứ không phải là nghe ông hiểu chưa? Bà ta dứt lời thì đi đến chỗ vú nuôi mà giật đứa bé về phía của mình. Lập tức căn phòng lại có tiếng khóc của em bé vang lên. Ồn ào chết đi được, câm miệng cho tao. Bà ta tức tối quát lên, ôm một mạch đứa bé rời đi. Kim Nhung, chị muốn làm gì thằng bé? Mau trả nó cho tôi. Ông già, ông ngoan ngoãn một chút đi. Vệ sĩ lên tiếng ngăn cản. Ông Lục còn chưa kịp đi theo bà Nhung. Ông Lục nhìn đứa bé bị đưa đi mà không khỏi khuỵ xuống sàn. Không được, Nguyên Khải, cháu tôi. Lục Cảnh Minh bất chấp súng chĩa vào đầu mình, vội vàng đi đến đỡ lấy ông, đồng thời xem mạch cho ông. Hắn ta học Tây y và Đông y kết hợp nên cũng am hiểu chuyện bắt mạch. Sau khi mà xem thấy ông không sao mới thở phào nhẹ nhõm. Những người còn lại không thể nào làm gì hơn. Lục Tuệ Nhi lén lút muốn gọi điện cho Khải Nam nhưng bất thành. Minh Tường lên tiếng nói. Tuệ Nhi tiểu thư, Cô tốt nhất là cũng nên ngoan ngoãn một chút, nếu không đừng trách chúng tôi. Lục Tuệ Nhi nhìn ông ta lạnh giọng mà đáp. Minh Tường, ông và bác dâu cả của tôi muốn làm gì đây? Các người nghĩ rằng có thể khống chế chúng tôi mãi mãi à? Cô sai rồi, tôi không hề khống chế người của Lục gia. Các người có thấy tôi làm cái gì chưa nào? Minh Tường cười khẽ. Lục Tuệ Nhi nhìn thật kỹ ông ta, trong lòng cô vẫn còn chưa thể nào đoán được mục đích của con người này. Lẽ nào chỉ là muốn lấy cổ phần của Lục gia thôi sao? Vậy thì tôi hỏi ông câu cuối cùng, ông và bác dâu cả của tôi có mối quan hệ là gì? Cô bé, chuyện này cô không cần phải biết. Lục Tuệ Nhi nhíu mày, cô không nghe được câu trả lời, chỉ có thể thầm suy đoán. Chỉ trong một đêm, Lục gia gặp liên tiếp các kiếp nạn khó lường, không ai biết nhà họ xảy ra chuyện gì. Hôm sau, hàng loạt các tờ báo đưa tin tức về tai nạn của phó chủ tịch Lục gia Lục Cảnh Đình, theo sau là tin tức Lục gia đã đổi chủ. Lục Cảnh Đình rơi xuống vực, sống chết thế nào không rõ. Ông Lục vì thương tiếc cho cháu trai nên đổ bệnh, ghi giấy chuyển nhượng cổ phần cho Lục Cảnh Đông, để lại Minh Tường là người dẫn dắt với cái danh quản lý của tân tổng giám đốc. Lục Tuệ Nhi cũng bị ép chuyển nhượng cổ phần và chức vị. Cổ phần của Lục Cảnh Đình, Lục Hạo Nhiên tạm thời không thể nào xử lý. Thế cho nên lúc này đây, Lục Cảnh Đông nắm giữ trong tay 45% cổ phần, có đầy đủ điều kiện để nhận chức chủ tịch. Có điều tuổi còn quá nhỏ, lại không có kinh nghiệm nên ai cũng phản đối, tạm thời làm tân tổng giám đốc. Đối với người bị đưa lên làm chức tổng giám đốc là Lục Cảnh Đông, chỉ giống như là một con rối, không làm gì khác ngoài ngồi trên ghế để mặc cho mẹ mình và Minh Tường muốn điều khiển thế nào thì điều khiển. Đến giờ phút này đây, cậu còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, chỉ nhớ hôm 29 Tết cậu xin anh trai đi thăm mẹ, nói chuyện với bà một hồi thì cảm thấy buồn ngủ. Cho đến khi tỉnh dậy thì mẹ lại nói rằng anh hai và chị dâu gặp nạn, ông nội bạo bệnh ngất xỉu rồi. Anh em họ trong nhà cũng đột ngột bị bệnh, Lục gia chỉ còn lại mình cậu, thế cho nên ông Lục đã chuyển nhượng quản lý công ty cho cậu rồi. Lục Cảnh Đông không thể nào tin được chuyện xảy ra trước mắt, muốn về Lục gia để mà xem thử thế nào, nhưng mẹ không cho phép, trong lòng nôn nóng lại không thể nào làm gì được. Cộng đồng mạng cùng giới thương nghiệp xôn xao về chuyện của Lục gia, nhưng không ai biết cụ thể là chuyện gì. Có rất nhiều phóng viên tìm đến biệt thự của Lục gia, nhưng đều bị chặn ở ngoài cửa. Tại Bạch Long, trong căn cứ mật của Bạch Long, Lý Tuấn Phong không thể nào tin được chuyện này xảy ra. Cậu nói cái gì? Toàn bộ người của Lục gia đều bị Minh Tường khống chế sao? Tuy hắn ta là cảnh sát, nhưng cũng là một thành viên của Bạch Long, đồng thời cũng là người đứng thứ hai sau Lục Cảnh Đình. Phòng đạt điều tra tin tức của Lục gia một lần nữa xác định. Đúng vậy, thưa anh Phong. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào đây ạ? Lý Tuấn Phong nhất thời chưa thể nào tiêu hóa được vấn đề này. Mọi việc đến quá dồn dập, khiến cho não hắn muốn điên lên rồi. Thế ông Lục và người trong Lục gia thế nào rồi? Tất cả đều đã bị bà Nhung và Minh Tường giam lỏng ở trong Lục gia. Hơn nữa tiểu thiếu gia bị bà Nhung đưa đi. Anh Phong à, anh Đình không ở đây, chúng ta phải làm thế nào? Đội cứu hộ không có tin tức gì sao anh? Phòng đạt sốt ruột không thôi. Hai ngày trôi qua rồi, mọi chuyện có vẻ đều không giống như những gì họ mong đợi. Đã gọi tất cả nhân lực để tìm kiếm, nhưng mà không có kết quả gì. Bên dưới vực thẳm, nhưng mà lại nối liền với con sông. Bọn họ rơi xuống đó, lành ít dữ nhiều. Hơn nữa vực cao như vậy, e là chưa ngã xuống đã... Lý Tuấn Phong nói đến đây, ai cũng hiểu ra vấn đề. Phong Đạt đập bàn lên tiếng. Em không tin, anh Đình và chị dâu lại dễ mất mạng như vậy. Anh Phong, chỉ còn một tia hy vọng thôi, chúng ta cũng phải tìm kiếm cho ra chứ. Tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trước tiên tối nay chúng ta phải đến Lục gia một chuyến. Phong Đạt, Khải Nam, hai người giành địa thế của Lục gia, cho nên các cậu cứ đi trước đi. Nhớ là trước tiên phải nắm rõ tình hình, không được phép manh động đâu đấy. Hai người kia đương nhiên hiểu chứ, bọn họ còn chưa xác định được sự việc, chỉ nghe tin tức trên báo chí và xem xét bên ngoài Lục gia. Tình hình cụ thể thế nào phải kiểm tra thì mới biết. Nửa đêm, Lục gia yên tĩnh đến lạ thường, khắp nơi lại toàn là vệ sĩ canh gác, số lượng cũng đông hơn so với ngày bình thường. Ở phía cửa phụ có hai bóng dáng nhanh chóng lẻn vào bên trong, thuận tiện làm ngất mấy vệ sĩ rồi ném sang một bên. Phong Đạt đánh hạ hai tên rồi nhổ nước miếng mà chửi thề: mẹ kiếp, tên Minh Tường này đúng là không tiếc nhân lực, lần này tôi phải đánh sập sòng bạc của hắn ta. Cậu nói nhỏ thôi, ở bên kia có người đấy. Khải Nam nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng. Hai người vừa nói vừa nép vào gốc cây ở bên cạnh. Bây giờ bọn họ đang ở phía đông của căn biệt thự, mục tiêu chính là biệt thự trung tâm, bởi vì bọn họ dò hỏi được ông Lục đang ở bên đó. Căn biệt thự lớn thế này, đời tao chưa bao giờ được vào một căn biệt thự đẹp mà lại to thế này. Đúng lúc này thì có hai tên vệ sĩ đi đến, vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Lục gia là nơi nào chứ, tất nhiên phải lớn rồi. Chúng ta đúng là có phước khi mà đi theo ông Tường đấy, biết đâu làm tốt ông ta lại thưởng cho một căn thì sao? Mày nằm mơ đấy à? Hai tên vừa nói vừa đi qua đám người Phong Đạt rồi hòa mình vào trong bóng đêm. Đợi khi mà không có ai, Khải Nam, Phong Đạt đi về phía trước. Nhưng mà đi chưa được bao lâu, bọn họ thoáng chốc đã nghe được tiếng khóc ở biệt thự phía đông vọng tới. Lẽ nào là tiểu thiếu gia? Cũng có thể đấy. Chúng ta có nên xem thử không? Phong Đạt lên tiếng hỏi, nghe tiếng khóc dường như là đang kêu rất thảm thiết. Đúng lúc này có giọng nói cáu kỉnh vang lên: còn không làm cho nó nín thì tôi sẽ xử lý cả bà và nó, ồn ào chết đi được. Phu nhân thông cảm, tiểu thiếu gia chắc là muốn mẹ rồi. Muốn mẹ cái gì mà muốn mẹ? Mẹ nó mất mạng rồi, hay là nó muốn đi theo mẹ nó xuống suối vàng? Tốt, thế thì tôi sẽ cho ba người nhà nó đoàn tụ vậy. Phu nhân à, phu nhân bớt nóng, tôi sẽ cố gắng dỗ dành tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia ngoan nào, bà vú cho con uống sữa nha. Giọng bà vú có vẻ sợ hãi, không ngừng vỗ về đứa bé. Nhưng đứa bé vẫn không ngừng khóc. Giọng nói tức giận vừa rồi lại vang lên: khóc cái gì mà khóc, bà ném nó đi cho tôi, phiền phức quá. Phu nhân, xin phu nhân tha cho tiểu thiếu gia, cậu ấy còn quá nhỏ, thế cho nên... Nhỏ cái gì mà nhỏ, tôi thấy nó là muốn ngỗ nghịch thì đúng. Đúng là cha mẹ nào thì con đấy. Ngày mai đem nó đi cho khuất mắt tôi. Phong Đạt vừa cay cú vừa lo sợ. Khốn nạn, bà Nhung này đến cả cháu ruột của mình mà cũng không tha. Anh Nam, chúng ta có nên cứu tiểu thiếu gia trước không? Lỡ đâu bà ta điên quá mà lấy mạng cậu ấy thì phải làm sao? Trước mắt chưa thể nào manh động. Vũ Hiền ở với tiểu thiếu gia sẽ biết cách bảo vệ cho đứa bé. Trước mắt đi gặp ông chủ đã. Bọn họ cần phải nắm rõ tình hình mới có thể ra tay. Nếu manh động, sợ rằng sẽ làm rối ren mọi chuyện, đến lúc đó thì khó lòng mà cứu người. Phong Đạt nghe như vậy thì nhẫn nhịn, không chạy thẳng vào biệt thự phía đông. Bọn họ lại mon men theo lối đi tắt đến biệt thự trung tâm. Bình thường sẽ không ai biết lối này, bởi vì đây là lối đi bí mật được thiết kế riêng, cho nên bọn họ một đường thuận lợi đến biệt thự trung tâm. Trên tầng 2 của biệt thự, ông Lục bị nhốt trong phòng của mình cùng với quản gia Từ. Hai người không thể nào bước ra khỏi căn phòng bởi vì có lệnh cấm của bà Kim Nhung. Mỗi bữa đều có người mang cơm cho bọn họ. Nói đúng ra thì bọn họ chẳng khác nào tội phạm. Ông Lục ngồi trên ghế thở dài. Tại sao Lục gia lại ra nông nỗi này cơ chứ? Ông Từ, Cảnh Đình, Ái Vân thật sự gặp nạn sao? Hai ngày nay ông Lục cứ hy vọng nhưng lại chẳng có tin tức gì từ Lục Cảnh Đình, làm cho ông dần dần mất đi niềm tin. Lúc này từ bên ngoài cửa sổ có động tĩnh, hai người đang chìm đắm trong yêu tư thì giật mình nhìn sang, thấy bóng dáng của hai người đàn ông đã xuất hiện trong phòng. Nhìn thấy bọn họ, đôi mắt của ông Lục tỏa sáng đầy vui sướng. Khải Nam, Phong Đạt, là các cậu sao? Vậy thì Cảnh Đình không xảy ra chuyện gì đúng không? Nghe ông hỏi, hai người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nhợt nhạt. Khải Nam lên tiếng: thiếu gia và thiếu phu nhân quả thật là gặp nạn. Chúng tôi đang tìm kiếm tung tích của hai người mà vẫn chưa có kết quả. Sao lại có thể như vậy được chứ? Ông Lục loạng choạng như muốn ngã xuống đất. Ông Từ bên cạnh vội vàng đỡ người. Khải Nam lại nói thêm: ông chủ, ngài phải bình tĩnh đã. Chúng tôi đến đây trước là báo tin, sau là muốn hỏi rõ tình hình ở đây để biết đường hành động. Ông Lục vốn dĩ không tin cháu trai của mình gặp chuyện, mà bây giờ có người xác thực, ông khó lòng tiếp thu nổi. Trong hoàn cảnh này vẫn phải giữ điềm tĩnh. Cậu nói cho tôi biết đi, tai nạn đó là thế nào chứ? Khải Nam đã kể lại sự tình cho ông Lục, càng nghe mà ruột gan của ông lại càng thêm sôi sục, không dám tin vào sự thật này. Liệu chúng nó có khả năng sống sót hay không đây? Chúng ta chỉ có thể hy vọng thôi. Ông chủ, tình hình trước mắt thì phải giải nguy cho Lục gia đã. Ngài có thể nói cho chúng tôi sự tình được không? Người của thiếu gia sẽ tiếp ứng bên ngoài. Ông Lục nghe như vậy thì để ông Từ nói chuyện. Bọn họ bí mật nói chuyện ở trong phòng đọc sách bên cạnh phòng ngủ của ông Lục, cho nên bên ngoài khó lòng nghe thấy tiếng, mà lúc này cũng chẳng ai quan tâm bên trong đang diễn ra chuyện gì. Vậy thì chúng tôi sẽ đưa ngài và người nhà của Lục gia rời khỏi sự khống chế của bà Nhung và Minh Tưởng trước, sau đó sẽ tính tiếp, ngài thấy thế nào? Không được, Lục gia còn ở đây thì ta không thể nào đi đâu. Khải Nam, cậu cứ đưa cả nhà Tuệ Nhi đi trước đi. Còn Nguyên Khải đang ở trong tay của Kim Nhung, cậu tìm cách đưa thằng bé rời khỏi đây giúp ta đi. Ông Lục căn dặn, có người của Cảnh Đình đến, ông cũng an tâm giao phó. Vậy còn ngài thì sao? Trước mắt ta sẽ ở đây đối phó, Kim Nhung sẽ không làm gì ta đâu. Chúng ta trong ngoài ứng biến, ta muốn xem Kim Nhung thực sự muốn cái gì. Hai người không ai có thể xoay chuyển được ý định của ông Lục, nên làm theo kế hoạch. Có điều đêm nay bọn họ chưa hành động vì còn thiếu người, chỉ có thể về Bạch Long bàn bạc với Lý Tuấn Phong. Lúc này đây, trong một khu rừng rậm rạp không rõ nơi nào, có một căn nhà gỗ xinh đẹp. Ở xung quanh có vô số loại hoa và thuốc quý, ở bên ngoài còn có vài con thỏ, con nai đi loanh quanh. Một cô gái có khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp, mặc trên người chiếc váy hoa vân đặc thù, bê chiếc chậu từ bên ngoài đi vào. Từng bước đi của cô còn có vài con bướm bay lượn giống như đang chào đón. Cô gái nở trên môi nụ cười chào hỏi đàn bướm rồi đi vào trong căn nhà. Ở bên trong căn nhà có một ông lão độ tầm 60 tuổi đang kiểm tra cho chàng trai nhắm nghiền mắt nằm trên giường. Biểu tình của ông có vẻ nghiêm trọng. Ông nội ơi, anh ấy thế nào rồi ạ? Ngã từ trên cao xuống lại chìm trong nước, không chết là may rồi. Ta đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà có tỉnh hay không nhờ vào số mệnh vậy. Ông lão thở dài mà trả lời. Cô gái đưa mắt nhìn chàng trai đó, mặc dù khuôn mặt có chút xước xát nhưng mà không thể nào che lấp được sự thuần túy của mình. Lúc lau mặt cho chàng trai xong, cô gái nhìn mà mặt đã đỏ, tim đập nhanh. Ông à, ông nhất định phải khiến cho anh ấy tỉnh lại đấy ạ. Cháu gái của ta, chẳng lẽ cháu đã si mê người này rồi à? Ông lão nhìn cô gái, hai mắt híp híp. Không phải như thế đâu, chẳng qua là cháu thấy anh ta còn trẻ mà mất mạng thế này thì đáng tiếc lắm. Ông nói xem có đúng không? Cô gái bẽn lẽn trả lời. Đáng tiếc thì đáng tiếc, nhưng mà nếu đã là mệnh trời thì làm sao có thể tránh được. Thôi thì đành tùy vào tạo hóa thôi. Ông lão nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Cô gái vẫn đang nhìn chàng trai, nhẹ nhàng lấy khăn nhúng nước lau mặt cho anh, động tác nhẹ nhàng uyển chuyển. Đúng lúc những tia nắng ở bên ngoài chiếu vào càng khiến cho khuôn mặt của chàng trai trở nên sáng sủa và quyến rũ. Đêm thứ hai, sau khi mà biết chuyện của Lục gia, Bạch Long bắt đầu hành động, sắp xếp người lẻn vào bên trong, chia thành hai tốp để mà đưa người ra bên ngoài. Phòng đạt phụ trách đưa tiểu thiếu gia Lục gia là Nguyên Khải cùng với bà Vú ra ngoài, nhưng đến biệt thự phía đông thì bọn họ phát hiện người của Minh Tường dường như là biết trước bọn họ sẽ đến đây nên đã có canh chừng. Hắn cùng với ba người tiếp ứng bị bao lại trong một vòng vây. Bà Nhung ôm đứa bé ngồi trước biệt thự, ngạo nghễ nhìn đám người Phong Đạt. Đúng là một lũ run đỉa sống dai. Chủ mất rồi mà còn thích ngọ nguậy à? Đại phu nhân, tôi nể bà là mẹ của đại thiếu gia cho nên tôi mới tôn trọng. Nhưng mà giờ phút này còn mẹ nó chứ. Tôi thèm và tôn trọng bà. Cái thứ như bà chỉ đáng băm bằm cho chó ăn. Phong Đạt đã không thể nào nhịn được cơn tức giận trong lòng. Thiếu gia và thiếu phu nhân gặp nạn, bọn họ là người ngoài mà còn cảm thấy đau buồn, thương xót. Vậy mà cái người được gọi là mẹ kia lại dửng dưng uy hiếp đến tính mạng của cháu trai nhà mình. Đúng là muốn chửi thề mà. Bà Nhung nghe Phong Đạt nói những lời này, trong lòng phập phồng lên xuống, đôi mắt ánh lên sự tức giận. Mày là cái thá gì mà mày dám ăn nói như vậy với tao chứ? Tôi chẳng là cái gì, nhưng mà tôi thấy bà rất ngứa mắt. Bà làm biết bao nhiêu chuyện, thương thiên hại lý, nhưng mà thiếu gia lại nể tình mẹ con mà tha cho bà. Ấy vậy mà bà còn không biết thân biết phận. Đại phu nhân, những chuyện bà làm chứng cứ vẫn còn, một khi mà tôi đưa chúng lên đồn thì bà nghĩ rằng mình có thể ngồi đây ngạo nghễ à? Phong Đạt oanh liệt nói ra một tràng dài, khí thế như ngọn lửa bùng bùng cháy. Mày nói cái gì? Sao, bà sợ rồi đúng không? Bà tốt nhất nên quay đầu là bờ, đừng để ở trong tù rồi mới hối hận thì đã muộn rồi, bà hiểu chưa? Mày nói tao quay đầu sao? Từ trước đến nay tao đã làm gì sai nào? Là do Lục gia ép tao, bọn họ xứng đáng bị như vậy. Phong Đạt, mày đừng hòng dọa tao. Nếu không thì tao sẽ lấy mạng thằng bé cho mày xem. Bà Nhung vừa nói vừa siết chặt đứa bé trong tay. Ngay lập tức có tiếng khóc vang lên. Phong Đạt sợ quá. Mà không được phép đụng đến tiểu thiếu gia. Muốn tao không đụng thì cũng được thôi, nhưng mà những chứng cứ mày nói phải mang đến đây trao đổi với đứa bé này, nếu không thì đừng trách tao ác. Bà ta buông lời đe dọa, đồng thời giơ đứa bé lên cao như muốn ném xuống đất. Phong Đạt thấy như vậy thì càng thêm sợ hơn. Đại phu nhân, dù sao thì tiểu thiếu gia cũng là cháu của bà. Bà làm sao có thể... Thì làm sao nào? Tao không thích thằng bố nó thì nó cũng thế thôi. Bà Nhung ánh mắt tràn đầy sự hung tợn. Phong Đạt sợ bà ta kích động làm gì ảnh hưởng đến tiểu thiếu gia, thế cho nên phải cố gắng kìm nén cơn tức giận. Được rồi, tôi sẽ mang chứng cứ đến đây. Tôi mong bà hãy giữ lời mà tha cho tiểu thiếu gia. Tốt, như thế từ đầu không phải là tốt hơn à? Bà ta vừa nói vừa đưa tay hạ đứa bé xuống. Ngày mai tôi sẽ đưa chứng cứ cho bà, nhưng bà cũng phải đảm bảo với tôi em bé sẽ không sao. Chúng ta sẽ trao đổi một cách sòng phẳng với nhau. Được thôi. Ngày mai đúng 7 giờ, nếu mày không đưa chứng cứ đến đây thì số phận của thằng bé sẽ do tao quyết định. Bà Nhung sảng khoái đồng ý để cho vệ sĩ của mình tránh đi. Phong Đạt nghe như vậy nghiến răng ken két, đành phải lui binh để nghĩ đối sách. Ở phía bên này, Khải Nam cũng đang bị chặn đường, nhưng thân thủ nhanh nhẹn cùng với hai người nữa dẹp được bọn vệ sĩ của Minh Tường sang một bên, đi vào biệt thự phía tây. Lúc này cả nhà 4 người đang ở trong nhà, nghe động tĩnh thì nhìn ra bên ngoài. Thấy Khải Nam, Lục Tuệ Nhi có chút kinh ngạc. Tại sao anh có thể vào đây? Tôi có cách riêng của mình. Tuệ Nhi, tôi sẽ đưa cô và nhị phu nhân cùng với Cảnh Minh thiếu gia giờ đi. Các người theo tôi đi. Khải Nam không có nhiều thời gian để mà nói, cần phải rời đi ngay bây giờ. Thế còn ông nội thì sao? Gia chủ không muốn rời đi. Ông ấy bảo chúng tôi đưa mọi người đi trước. Tuệ Nhi, không có nhiều thời gian đâu, mau đi thôi. Không được, tôi không thể nào để cho ông nội một mình. Khải Nam, nhờ anh đưa người nhà tôi đi trước, tôi sẽ ở đây cùng với ông. Tuệ Nhi, con nói cái gì thế? Nếu con ở lại, bà Nhung sẽ không tha cho con đâu. Bà ta ghét mẹ thế nào, chắc là con cũng biết rõ. Bà ta chắc chắn sẽ làm con khổ thôi. Chúng ta cùng đi đi con, Tuệ Nhi. Bà Lê vội vàng lên tiếng, có người ứng cứu, bà ta chỉ mong rằng có thể nhanh chóng rời khỏi căn nhà này, càng sớm càng tốt. Hôm qua Kim Nhung đến gặp đã nói những lời đáng sợ, khiến cho bà Lê vẫn còn ám ảnh, không dám ở đây quá lâu. Mẹ à, con cũng là một thành viên của Lục gia, bây giờ gia đình gặp chuyện, làm sao mà con có thể chạy trốn được? Con... Mẹ à, Tuệ Nhi nói đúng đấy, con nghĩ chúng ta không cần đi đâu cả. Đây là nhà chúng ta cơ mà. Lúc này chính là lúc Lục gia cần phải đồng tâm hiệp lực để vượt qua khó khăn, chứ không phải là chạy trốn đâu mẹ. Lục Cảnh Minh cũng lên tiếng. Bà Lê thấy hai đứa con của mình kiên quyết thì nôn nóng không thôi. Các con đang nghĩ cái gì thế? Bây giờ mà ở đây thì giải quyết được vấn đề gì? Cùng lắm là bị nhốt ở đây thôi. Các con muốn như vậy à? Khải Nam, nếu anh mang vợ và mẹ tôi đi trước. Chúng tôi là con cháu Lục gia, không thể nào đi đâu được. Lục Cảnh Minh nói với Khải Nam. Vừa dứt lời thì vợ của Cảnh Minh đã lên tiếng. Không được, em không đi đâu cả. Em sẽ ở đây cùng anh. Lục gia đã ra nông nỗi này, em không cần thiết phải ở cùng anh để chịu khổ đâu. Đi đi, ở bên ngoài sẽ tốt đẹp hơn. Không. Có phải là từ đầu đến cuối anh không xem em là vợ anh đúng không? Em đã gả cho anh thì là vợ của anh, chỉ là anh không muốn em phải chịu khổ thôi. Từ đầu đến giờ em đã chịu quá nhiều ấm ức rồi. Có lẽ anh không phải là người chồng tốt. Phương à, anh... Em đã bảo là em không đi mà. Đủ rồi đấy, Lục Cảnh Minh. Anh coi em là loại người gì chứ? Ban đầu đúng là em có nhiều bất mãn với anh, nhưng mà thời gian qua em đã nhìn rõ một số sự việc, cũng nhìn rõ lòng mình rồi. Coi như em xin anh, đừng đẩy em đi có được không? Em muốn ở bên cạnh anh, anh ở đâu em sẽ ở đó. Nghe những lời giải bày của vợ mà cảm xúc của Lục Cảnh Minh xáo trộn cả lên, không biết phải trả lời thế nào nữa. Tôi xin lỗi đã cắt ngang lời hai vị, tôi có thể nói vài câu được không? Khải Nam bất chợt lên tiếng. Bây giờ Lục gia gần như là bị cô lập rồi, các vị ở lại đây cũng không thể nào làm được gì, chi bằng ra ngoài có thể tìm được thời cơ phản kích. Nếu như khăng khăng ở đây thì giống như nhị phu nhân vừa nói, các vị sẽ bị nhốt mãi mà không có lối thoát. Chúng tôi ở bên ngoài cũng khó khăn để mà tiếp ứng với mọi người. Nghe Khải Nam nói như vậy, Tuệ Nhi và Cảnh Minh nhìn nhau, không thể nào không nói lời của Khải Nam hoàn toàn có lý. Các vị nên quyết định dứt khoát. Ở bên ngoài Minh Tường có rất nhiều vệ sĩ canh gác, chúng tôi chỉ có thể chọn cơ hội này để xông vào cứu người, lần sau sẽ vô cùng khó khăn. Được rồi, Cảnh Minh, anh cùng mẹ và chị dâu đi đi. Thế còn em thì sao, Tuệ Nhi? Em sẽ ở cùng ông nội để chăm sóc cho ông, chỉ ít thì cũng phải có người ở bên cạnh ông chứ. Anh nói như vậy có đúng không? Vậy thì để anh, anh là bác sĩ, ở bên cạnh ông là tốt nhất mà. Không được, anh đi đi Cảnh Minh, em còn cần anh giúp em một chuyện nữa. Lục Tuệ Nhi bất chợt nói nhỏ vào tai của Cảnh Minh một điều gì đó. Nghe xong thì hắn có chút kinh ngạc, trầm giọng nói. Anh biết rồi, em yên tâm, anh sẽ làm đúng như những gì em nói. Khải Nam thấy bọn họ quyết định xong thì nhìn Lục Tuệ Nhi. Cô không đi thật sao? Khải Nam, nhờ anh bảo vệ cho người nhà của tôi có được không? Lục Tuệ Nhi tha thiết nhìn người đàn ông trước mặt mình. Từ 7 năm trước cô chưa từng nhìn thẳng vào người này, đây coi như là lần đầu tiên đi. Tôi biết rồi. Nhị phu nhân, Cảnh Minh thiếu gia, chúng ta đi thôi. Khải Nam vừa dứt lời thì một giọng nói đã vang lên. Đi sao? Các vị muốn đi đâu thế? Đám người nhìn ra ngoài cửa, Minh Tường xuất hiện cùng với hơn chục vệ sĩ của mình, người nào cũng cầm trên tay một khẩu súng lục vững chắc. Từ lúc vào đây, Khải Nam đã biết hành tung của mình bị lộ. Anh ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến, xông thẳng vào đây, không ngờ Minh Tường đến nhanh như vậy. Minh Tường, thả người nhà tôi đi, tôi sẽ ở lại đây. Lục Tuệ Nhi nhìn ông ta lạnh giọng nói. Tuệ Nhi tiểu thư, nghe không hiểu ý của tôi à? Ban đầu tôi đã nói rồi, bất kỳ ai cũng không thể nào rời đi. Không ngờ mấy con chó của Cảnh Đình thiếu gia lại trung thành như vậy đấy, còn có thể lẻn vào trong để mà cứu người. Có điều các người đã dính bẫy rồi, hôm nay một người cũng không thể nào chạy thoát. Minh Tường nhìn những con mồi ở trong lồng mà cười khẩy. Khải Nam nhìn tình cảnh trước mắt, biết rằng mình khó có thể nào đưa tất cả mọi người ra ngoài. Ông quá đắc ý rồi đấy, Minh Tường. Vậy sao? Vậy tôi xem con chó nhà cậu làm thế nào thoát khỏi vòng vây này. Kẻ nào manh động, xử bắn tại chỗ. Ông ta ra lệnh cho người của mình. Lục Tuệ Nhi không nhịn được nữa. Ông dám lấy mạng người ở đây sao, Minh Tường? Xem ra Tuệ Như tiểu thư còn chưa hiểu tôi là người thế nào nhỉ. Hắn ta vừa nói xong, rút cây súng bên hông, chĩa thẳng vào đám người, sau đó thì không kiêng nể mà bóp cò. Tiếng súng vang lên giữa căn phòng, viên đạn xuyên qua mang tai của Lục Tuệ Nhi, trúng bình trà ở trên bàn, khiến nó vỡ tan tành thành trăm mảnh. Bà Lê sợ quá mà hét toáng lên. Thu Phương cũng theo bản năng nép vào bên cạnh Lục Cảnh Minh. Anh ta ôm chặt lấy vợ mình trong lòng, lạnh mặt mà nhìn Minh Tưởng. Ông không sợ pháp luật sao? Cậu đang tính nói điều gì đây? Pháp luật à? Cậu nói ra hai từ này thì bọn họ còn không biết ở đây đang diễn ra chuyện gì đâu. Cho dù có biết thì đã sao nào? Bọn họ có chứng cứ gì để bắt tôi chắc? Minh Tường rất tự tin và đắc ý. Lục Cảnh Minh nghiến răng, biết rằng mình không thể nào dùng pháp luật để dọa người. Trong giây phút này, hắn cảm thấy mình thật là vô dụng, không thể nào làm gì bảo vệ cho người thân yêu. Khải Nam thấy tình cảnh này, đã rơi vào trạng thái trầm tư, dường như đang suy nghĩ làm thế nào mới có thể đưa được người của Lục ra rồi đi. Đúng lúc này bên ngoài có một vệ sĩ chạy vào báo cáo. Ông chủ, không hay rồi. Biệt thự phía đông không hiểu sao có rất nhiều rắn. Chúng tôi không thể nào kiểm soát được. Nhiều người đã dùng súng để tiêu diệt, nhưng mà không thể nào tiêu diệt hết. Cái gì? Rắn ở đâu ra? Tôi không biết. Phu nhân đang xử lý đám người kia thì tự dưng xuất hiện một bầy rắn. Chúng tôi cũng không biết là nó từ đâu tới. Vệ sĩ kia nôn nóng, trên người đầy mồ hôi nhễ nhại, dường như đã chạy thục mạng đến đây. Minh Tường còn chưa kịp hỏi thêm câu nào thì một người nữa chạy đến báo cáo. Ông chủ, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Họ nói rằng có người báo cáo nghe thấy tiếng súng phát ra từ bên trong biệt thự, thế cho nên chỉnh báo. Khốn kiếp, chúng mày đang làm cái quái gì thế? Mau đi nói với bọn họ là cất hết súng cho tao. Minh Tường xanh mặt nói, nhìn đám người ở đây một cái. Hôm nay coi như là các người may mắn, có điều tương lai còn chưa chắc. Minh Tường tôi không cần giữ các người lại làm gì, cho nên sống chết của các người cũng không quan trọng với tôi. Ông ta nói xong câu này thì rời đi, dù sao cũng phải đối phó với cảnh sát trước. Lục Tuệ Nhi nhìn đám người rời đi thì thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn ta còn biết sợ cảnh sát. Khải Nam là anh làm sao? Có lẽ là anh Tuấn Phong. Khải Nam đoán đại khái, bởi vì trong kế hoạch không có sự xuất hiện của lực lượng cảnh sát. Bên này Phong Đạt vốn dĩ đã định rút lui, nhưng mà sự tình lại có chuyển biến. Giữa đường xuất hiện hai cô gái cùng bầy rắn, khiến cho hắn ta thuận thế cướp được tiểu thiếu gia trên tay của bà Nhung và thuận lợi rời đi. Mà hai người hầu này không ai khác chính là người hầu ở bên cạnh Dương Ái Vân. Thời gian qua cô cho bọn họ nhiều thứ, đối xử không tệ nên ai cũng mang ơn. Lục cấp bách đã ra tay giúp Phong Đạt, đồng thời ngỏ ý muốn đi theo. Dù sao thì Dương Ái Vân cũng không còn ở đây, bọn họ cũng không muốn ở đây nữa. Phong Đạt tất nhiên không từ chối, hắn cho hai nữ hầu theo cùng và mang cả bà vú. Đứa bé còn nhỏ, một đám đàn ông trong Bạch Long lại không có kinh nghiệm chăm trẻ con, thế cho nên cần phải có một bà vú để mà chăm sóc. Trong một buổi tối, Lục gia náo động hết cả lên. Lý Tuấn Phong mang theo đội cảnh sát vào kiểm tra, tất nhiên bọn họ chỉ là lấy mạng gà để dọa con khỉ. Lý Tuấn Phong sớm nắm bắt được tình hình nên đã mang người tới ứng cứu. Ở bên trong, Minh Tường đã sớm sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, hắn cũng không tra được cái gì bất thường, chỉ có biệt thự phía đông còn náo loạn bởi đám rắn mà thôi. Hắn cũng không tra đến chỗ này, kiểm tra sơ bộ, kéo dài thời gian cho đám người Phong Đạt, Khải Nam rồi đi. Bọn họ thành công đưa đứa bé cùng ba người trong Lục gia thoát ra bên ngoài, tạm thời trở về Bạch Long để nghĩ cách đối phó tiếp. Lúc này đây, giữa cánh đồng muôn vàn loài hoa bao la bát ngát, có một cô gái nằm bất động trên thảm cỏ. Xung quanh không một bóng người, chỉ có tiếng gió vi vô. Cách cô 10 bước chân là một bờ hồ xanh biếc, có đàn thiên nga bơi qua bơi lại. Bọn chúng bất giác đập cánh, bay lên lượn vòng vòng xung quanh cô gái, tạo thành vòng cung. Lại có hai con đậu ở hai bên cánh tay của cô gái, phẩy phẩy đôi cánh. Lúc này đám thiên nga ở phía trên cùng hạ xuống phủ phục quanh người cô. Phía đằng xa là hai bóng người thấp thoáng đi tới. Người đi đầu tiên mặc chiếc áo dài màu trắng, búi tóc cao ở phía sau, trên tay cầm theo một lư hương đi tới. Ở bên cạnh có một đứa bé tầm 7-8 tuổi đi theo, trên tay cũng cầm theo lư hương nhỏ. Hai người đi đến chỗ cô gái thì đàn thiên nga lại vỗ cánh bay lên trở về vị trí của mình. Người phụ nữ nhìn cô gái nằm trên thảm cỏ thở dài. Chung quy ta vẫn đến muộn một bước. Sư phụ à? Đứa bé ngước mắt lên nhìn người phụ nữ có vẻ không hiểu cho lắm. Người phụ nữ lại nói, đưa người đi thôi. Một tháng sau đó, ánh mặt trời dần dần nhô lên sau dặng núi, từng tia nắng vàng chiếu vào bên trong khung cửa sổ, xuyên thấu qua khuôn mặt của chàng trai trẻ đang nằm ở trên giường. Mọi vật xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động, căn phòng chỉ có tiếng hít thở nhẹ nhẹ của chàng trai, chứng minh cho việc anh vẫn còn sống. Ngày nào cũng như vậy, thời gian trôi đi khiến cho người ta không khỏi sốt ruột. Bất chợt lúc này cửa phòng mở ra, cô gái theo thói quen bưng chậu nước đi vào, đặt lên cái bàn ở đầu giường, đồng thời ngồi xuống bên cạnh mép giường. Lúc cô vắt khăn xong chuẩn bị lau mặt cho người đàn ông thì lại nhìn thấy mí mắt của anh khẽ lay động, giật giật từng nhịp rất khẽ. Bàn tay cô dừng lại nín thở nhìn người đàn ông bằng ánh mắt mong chờ. Không phụ sự kỳ vọng của cô, chỉ trong vài giây sau đó, đôi mắt của chàng trai mở ra. Giây phút này đây, cô gái vô cùng vui sướng mà hô lên. Anh à, anh tỉnh rồi sao? Lục Cảnh Đình mặc dù đã mở mắt ra, nhưng mà trước mắt anh trở nên tối thui, không nhìn thấy gì cả. Trong tiềm thức, anh sững sờ vài giây, tự hỏi đây là địa ngục sao? Hóa ra địa ngục lại tối tăm như vậy, chẳng khác nào lúc anh bị mù cả. Thế cho nên anh không nhìn thấy gì và cũng chẳng có gì quá kinh ngạc. Nhớ đến Dương Ái Vân, anh trở nên hoảng hốt để mà tìm kiếm bóng dáng của cô, miệng vô thức lẩm bẩm gọi tên cô. Ái Vân, em đâu rồi? Em ở đâu rồi Ái Vân? Cô gái nghe thấy anh gọi tên một người nào đó thì sững sờ, nhưng mà sau đó đã nhanh chóng lay động anh. Này, anh gì ơi, anh có nghe thấy tôi nói gì không? Anh tỉnh rồi chứ? Cô không biết chàng trai có nhìn thấy mình không, chỉ thấy hai mắt của anh đờ đẫn, trong mắt bất động, không có hiện tượng gì. Cô gái sợ hãi, không khỏi đứng dậy gọi ông nội của mình. Ông ơi, ông vào đây mà xem, chàng trai kia tỉnh rồi, nhưng mà anh ta kỳ lạ lắm ông à. Tỉnh rồi sao? Được rồi, để ông xem cho cậu ta. Bên tai của Lục Cảnh Đình văng vẳng hai giọng nói, một già một trẻ, thế nhưng mà anh lại không quan tâm, chỉ muốn đi tìm vợ mình thôi. Cơ thể anh giãy giụa như muốn thoát khỏi bóng tối để tìm cô. Thế nhưng anh có làm gì cũng không thể nào thoát khỏi nơi âm u này. Đã vậy còn cảm thấy cơ thể đau nhức. Lục Cảnh Đình nhấc cả cơ thể của mình đứng dậy. Không hiểu tại sao cả cơ thể nặng trĩu, mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Ái Vân, em cũng ở đây có đúng không? Em có nghe thấy anh nói gì không? Mau trả lời anh đi, Ái Vân. Ngoài gọi tên cô trong thẳng thốt ra, anh giống như người bất động, bị trói chặt giữa màn đêm không lối thoát. Có điều anh vẫn cố gắng thoát khỏi gông cùm, từng chút một mà nhích người. Khi ông cụ cùng cô gái bước vào, đã thấy Lục Cảnh Đình nhích người ra đến mép giường. Cả hai người đều kinh ngạc, vội vàng chạy đến. Cô gái nhanh chóng đỡ anh. Anh à, anh muốn làm gì thế? Vết thương của anh vẫn còn chưa lành đâu, đừng nhúc nhích như vậy chứ. Ai? Lục Cảnh Đình vừa nghe vừa cảm nhận có người chạm vào mình, anh kinh nghi mà hỏi. Xin chào anh, tôi là Thiên Thanh, còn đây là ông nội tôi. Chúng tôi đã nhìn thấy anh ngất xỉu ở dưới bìa rừng cho nên là đã cứu anh về đây. Cô gái lên tiếng giới thiệu. Thiên Thanh? Thiên Thanh là ai chứ? Anh không biết người này, anh chỉ muốn tìm kiếm Ái Vân thôi. Lục Cảnh Đình lập tức hỏi. Vợ tôi đâu rồi? Ái Vân đâu rồi? Tại sao chỗ này lại tối như vậy chứ? Vợ anh, Ái Vân sao? Tôi không biết. Cô gái nhắc lại lời nói của Lục Cảnh Đình, tỏ ra kinh ngạc. Không thể nào, rõ ràng tôi đã ôm cô ấy rất chặt, chúng tôi không thể nào tách rời được. Ái Vân, em ở đâu rồi Ái Vân? Lục Cảnh Đình phút chốc hoảng loạn, cả cơ thể cũng theo bản năng mà xoay chuyển lung tung. Chàng trai trẻ, cậu bị gãy xương còn chưa lành đâu, cậu đừng nhúc nhích cơ thể như vậy chứ. Ông cụ lập tức nói. Gãy xương? Vậy là tôi chưa chết sao? Lục Cảnh Đình nghe được lời đó thì kinh sợ, lại như nhớ ra điều gì mà hỏi ông cụ. Đúng vậy, cậu gặp may cho nên không chết được. Ông cụ thở dài. Lục Cảnh Đình càng không thể nào tin điều mình nghe thấy. Anh nghĩ rằng đây là nơi tối tăm của địa ngục. Những người này là Diêm Vương, Quỷ Vương, như truyền thuyết đã nói. Lại không ngờ anh còn chưa chết, còn bị gãy xương. Có điều anh không có nhiều thời gian để mà quan tâm nhiều như vậy. Nhanh chóng hỏi tiếp. Vậy vợ tôi đâu rồi? Ông có thấy vợ tôi không? Không thấy. Chúng tôi chỉ thấy cậu thôi, chẳng thấy có ai khác cả. Sao có thể chứ? Cô ấy đâu rồi? Cô ấy không thể nào tách rời tôi. Tôi phải đi tìm cô ấy. Tại sao ở đây lại tối như vậy? Là ban đêm sao? Không có ánh đèn sao? Anh có chút rối loạn trong lòng, nói năng lộn xộn, không đầu không đuôi. Chàng trai, đây là ban ngày mà, cậu không nhìn thấy gì sao? Nghe ông cụ nói như vậy, Lục Cảnh Đình một lần nữa sững sờ. Cho dù mắt anh kém thì ban ngày hay ban đêm vẫn nhìn thấy mờ ảo, nhưng mà lúc này đây anh không nhìn thấy gì nữa. Điều này có nghĩa là gì? Lẽ nào đôi mắt này đã đạt đến giới hạn, anh đã bị mù thêm một lần nữa sao? Mặc dù đoán trước được điều này, nhưng anh vẫn khó lòng chấp nhận. Chỉ ít là bây giờ anh còn phải đi tìm Ái Vân, làm sao có thể mù một lần nữa chứ? Nhìn biểu hiện thẫn thờ của anh, ông cụ nói. Chàng trai, hay là để tôi xem mắt cho cậu nhé. Anh bất động. Lúc này đây anh không còn phản ứng nào nữa trước những tin chấn động tâm can. Ông cụ lại cứ như vậy nhìn vào đôi mắt của anh, bắt đầu kiểm tra. Một lát sau ông thở dài. Cô gái bên cạnh lên tiếng hỏi. Ông ơi, sao rồi ạ? Đôi mắt này của cậu hỏng rồi. Ông chỉ nói ngắn gọn có đúng một câu. Cô gái kinh ngạc, còn anh thì kích động không thôi. Không được, mặc kệ có hỏng hay không, tôi nhất định phải đi tìm Ái Vân. Tôi không thể nào để cô ấy một mình được. Người đàn ông dãy dụa kịch liệt, khiến cho vết thương của anh rách ra, da thịt đau nhói hơn bao giờ hết. Anh hít vào một ngụm khí lạnh, đôi lông mày nhíu chặt lại để mà kiềm chế sự đau đớn. Cô gái thấy như vậy thì sốt ruột nói. Anh à, anh không đi được đâu. Chân phải của anh bị gãy rồi, còn đang bị băng bó đây này. Ngay cả lồng ngực cũng bị đá va đập đến chấn thương nặng. Anh phải nghỉ ngơi mới có thể hồi phục được chứ. Còn cô vợ gì đó của anh, tôi nghĩ rằng cô ấy mất mạng rồi. Anh còn sống thế này là may mắn lắm rồi đấy. Mất mạng sao? Không, cô ấy không thể nào chết được. Tôi không cho phép cô nói bậy. Lục Cảnh Đình nghe đến đây mà lạnh cả người. Anh run rẩy nghiến răng. Anh à, đó là sự thật. Nếu các người cùng rơi từ trên cao xuống thì không thịt nát xương tan, cũng bị trôi ra sông Thiên Thủy rồi. Ở dưới sườn núi nơi cô và ông sinh sống là bờ sông trải dài miên mông, không biết bao nhiêu km. Cô đoán nếu vợ của anh chàng này không ngã cùng chỗ với anh ta thì chính là rơi xuống dòng sông đó và làm mồi cho cá rồi. Lục Cảnh Đình càng nghe càng khó lòng chấp nhận, dù đau đớn vẫn cố gắng nói. Không được, tôi còn sống thì cô ấy nhất định vẫn còn sống. Có lẽ cô ấy đang chờ tôi đến cứu. Tôi phải đến cứu cô ấy. Anh không biết lấy đâu ra sức mạnh mà nhào về phía trước, cả cơ thể té dầm xuống đất. Hai ông cháu ở bên cạnh giật mình nhìn nhau. Nhìn anh chàng thì một lần nữa anh đã ngất xỉu rồi. Giữa cánh đồng hoa bát ngát mênh mông, có một cô gái tung tăng chạy khắp nơi. Trên đầu còn đeo một vòng hoa thạch thảo vô cùng xinh đẹp. Cô mặc chiếc váy hồng phấn, giống như nàng công chúa nhỏ bay lượn giữa trời mây. Ở đằng xa, người đàn ông không ngừng dõi theo cô gái, ánh mắt hiện rõ vẻ trìu mến thiết tha. Không để cho hắn chìm vào trong cảnh ngọt quá lâu, người phụ nữ ở bên cạnh đã lên tiếng. Còn không định trở về sao? Bây giờ chưa phải lúc, hơn nữa cô ấy còn chưa tỉnh táo, còn muốn ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Vận mệnh đúng là không theo ý ai bao giờ. Đi đến bước đường này, con cũng đã nếm nhiều khổ sở. Nhưng mà ta vẫn cảnh cáo con, vận mệnh vẫn mãi mãi là vận mệnh. Cho dù có qua kiếp này cũng khó mà tránh kiếp sau, nên cắt đứt sớm thì tốt hơn. Người phụ nữ vừa nói vừa nhìn bầu trời trong xanh mà tâm tình phức tạp, não nề. Còn người đàn ông thì vẫn đang chìm đắm trong bóng dáng nhỏ bé kia, phút chốc thu hồi tầm mắt mà trở nên trầm tư. Đúng lúc này, có một cậu bé hoảng hốt chạy tới. Sư phụ ơi, chị gái lại biến đen rồi. Người phụ nữ nghe như vậy, nhíu mày rời đi, được vài bước thì gửi vài lời cho người đàn ông. Chuyện của con thu xếp cho tốt đi. Lời nói của bà hòa quyện vào gió, thoang thoảng bên tai của người đàn ông không dứt. Bất chợt có giọng nói thánh thót lại chen vào. Muốn bay. Người đàn ông thu hồi suy tư, nhìn cô gái đang xà vào trong lòng mình, mỉm cười. Muốn bay sao? Cô gật đầu, hai mắt long lanh, đầy mong chờ. Muốn bay cũng được, thôi thì hôn ở đây. Ngón tay của người đàn ông chỉ lên bờ môi mỏng, quyến rũ của mình. Cô gái không do dự mà kiễng chân lên, dâng bờ môi anh đào của mình cho con sói gian manh. Chỉ chạm nhẹ một cái thôi cũng khiến cho con sói kích động, muốn ăn tươi nuốt sống người trong lòng, nhưng mà thoáng chốc vẫn phải kìm nén lòng mình. Những ngày tiếp theo, trong căn nhà gỗ gần bìa rừng, Lục Cảnh Đình tỉnh dậy nhưng mà trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lúc nào cũng gọi tên Ái Vân, không bao giờ lại yên giấc. Cho đến ngày thứ 10, anh mới từ từ trong cơn mê tỉnh dậy. So với ngày đầu thì lúc này anh đã bình tĩnh hơn. Mặc dù anh không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn nghe ông cháu nhà này nói chuyện với nhau. Và lúc tỉnh lại, ông cụ cũng khuyên anh là nên chú tâm tĩnh dưỡng một chút. Mặc dù rất lo lắng, rất thương nhớ về Dương Ái Vân, nhưng Lục Cảnh Đình biết rằng trước tiên mình phải khỏe đã mới có thể đi tìm cô được. Cho nên anh vô cùng yên tĩnh, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ông cụ thấy tinh thần của anh tốt hơn thì yên tâm phần nào. Bao giờ chân tôi mới lành hẳn chứ? Lục Cảnh Đình lựa lúc mà ông đang thay băng cho mình lên tiếng hỏi. Nếu như cậu chịu điều dưỡng và không kích động giống như mấy ngày trước thì vài tháng sẽ tốt thôi. Vài tháng ư? Không thể nào nhanh hơn sao? Chân cậu bị gãy, muốn lành thì cũng cần phải có thời gian chứ, chàng trai trẻ. Không được, tôi muốn nhanh hơn, tôi còn phải đi tìm vợ tôi. Tôi rất hiểu cho nỗi lòng của cậu, nhưng mà tôi sẽ cho ông bất cứ thứ gì ông muốn, chỉ cần giúp tôi chữa nhanh chân một chút, tôi sẽ đáp ứng tất cả nguyện vọng của ông. Lục Cảnh Đình cắt ngang lời nói của ông cụ, thầm tâm bây giờ chỉ muốn sớm ngày tìm thấy người vợ mà anh nhớ mong. Cậu có cho tôi cái gì thì cũng vô dụng thôi. Mà cho dù cậu có lành chân, còn đôi mắt của cậu tính sao? Chẳng lẽ cậu định dùng một đôi mắt mù để đi tìm người à? Lời nói của ông cụ giống như con dao ghim thẳng vào tim anh. Lục Cảnh Đình ý thức được nhiều vấn đề, nhưng mà anh nôn nóng, khó lòng giải quyết sự việc giống như ngày bình thường. Chỉ cần ông đưa tôi về thành phố Dạ Lan, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông. Về Dạ Lan, anh sẽ có đủ lực lượng để đi tìm cô. Anh chỉ biết dựa vào bản thân mình là hoàn toàn không thể. Mà lúc này muốn rời khỏi, anh chỉ có thể dựa vào người ở đây. Chàng trai, cậu có muốn một đôi mắt sáng không? Ông cụ có vẻ trầm tư, rồi tự dưng hỏi anh câu đó. Nghe như vậy anh chấn động, không hiểu cho lắm mà vội hỏi. Ý của ông là gì chứ? Tôi đã xem cho cậu đôi mắt rồi. Muốn thay mắt phù hợp là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng mà vừa vặn tôi có một đôi mắt rất hợp với cậu. Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ trao nó cho cậu. Không ai không muốn có một đôi mắt sáng và khỏe mạnh. Nhưng mà Lục Cảnh Đình ở trên thương trường nhiều năm cũng biết rằng không có cuộc mua bán nào là cho không. Tất cả đều có cái giá của nó. Ông có điều kiện là gì? Chàng trai trẻ, cậu quả nhiên là người thông minh hơn tôi tưởng. Có điều tôi cũng không phải là người lợi dụng kẻ gặp khó đâu. Ông lão này gần đất xa trời, nguyện vọng duy nhất và cũng là nguyện vọng cuối cùng của tôi, đó chính là đứa cháu gái của tôi có thể sống bình an đến cuối đời. Chỉ ít thì không phải chôn vùi tuổi đời ở đây. Ta thấy con bé khá thích cậu, thế cho nên... Ông cụ nói đến đây thì dừng lại, dường như là còn do dự một điều gì đó. Lục Cảnh Đình càng nghe mà sắc mặt càng tối hơn, nhưng vẫn chờ ông nói xong. Tại thành phố Dạ Lan, Từ ngày Lục gia đổi chủ cho đến nay đã hơn 5 tháng trôi qua. Ông nội nói những điều này làm cho cô vô cùng sợ hãi, giống như là báo hiệu một điều gì đó xảy ra. Thiên Thanh, ta năm nay gần 90 tuổi rồi, cũng coi như là gần đất xa trời. Ta tính toán thời gian của mình cũng không còn bao nhiêu nữa. Ta sắp được gặp người ta thương nhớ. Đôi mắt này nếu cứ để nó trong lọ thủy tinh hoài thì chẳng khác nào một vật vô tri. Thế cho nên ta muốn tặng nó cho chàng trai kia. Chắc chắn đây là điều mà bà ấy mong mỏi khi để lại đôi mắt này. Ông tặng mắt thì cháu có thể hiểu được. Nhưng mà tại sao tự dưng ông lại nói những lời thế này? Ông còn khỏe mạnh, vẫn có thể ở cùng cháu cơ mà. Thiên Thanh ôm chặt tay của ông. Ông cụ vỗ về. Thiên Thanh, cháu nghe ông nói đây. Khi mà chàng trai kia khỏe lại, cháu hãy theo cậu ta rồi khỏi nơi này đi. Ông nói cái gì thế ạ? Ta biết cháu là một cô gái trẻ, muốn bay nhảy bên ngoài, không thích gò bó mãi trong nơi rừng rậm thế này. Chàng trai kia xuất hiện cũng giống như cơ duyên cho cháu rời khỏi đây. Cháu đi đi, đi tìm chân trời thuộc về cháu đi. Ông không thể nào ở bên cạnh cháu cả đời. Cháu chỉ có một thân một mình, nhưng đã có y học do ông truyền lại, chắc chắn sẽ sống tốt. Thêm chàng trai kia hậu thuẫn thì ta tin rằng chắc chắn cháu ta sẽ là người giỏi giang. Ông cụ như nói những lời cuối cùng trong cuộc đời của mình, giọng nói bình thản, không vấn vương, lưu luyến, mà ngược lại còn có vẻ ung dung, tự tại. Thiên Thành hiểu ông đang lo cho mình, nhưng mà cô không muốn rời ông đi một chút nào. Ông à, cháu muốn ở cùng ông mãi mãi cơ. Cái con bé này, không ai có thể ở bên cạnh cháu mãi mãi. Hãy tìm cho mình một bầu trời riêng, nơi đó mới thực sự thuộc về cháu. Ông có ra đi cũng ra đi trong thanh thản, cháu hiểu không? Chuyện này xảy ra quá đột ngột, Thiên Thanh khó lòng tiếp thu. Nhưng mà cô cũng không phải là người không hiểu chuyện. Ngoài buồn bã ra, cô không nói gì thêm cho phiền lòng ông. Đêm khuya, Thiên Thanh trở về phòng của mình. Lại qua một tuần nữa, ông cụ tiến hành phẫu thuật ghép mắt cho Lục Cảnh Đình. Tay nghề của ông khá cao siêu nên xem như thành công một nửa, chỉ còn chờ thêm một thời gian để tháo băng, thích ứng với đôi mắt là xong. Khoảng thời gian này, Lục Cảnh Đình vẫn luôn sốt ruột trong lòng, nhưng mà cố gắng để mà trị mắt, trị chân. Mọi thứ diễn ra với anh có vẻ thuận lợi, bên ngoài còn trong lòng thì giống như cơn sóng vỗ lúc bờ đêm. Những ngày này, cô gái Thiên Thanh kia hay trò chuyện với anh, nhưng hiển nhiên anh không có tâm tình để đáp trả. Trong đầu anh, trong tim anh, chỉ có mỗi một mình Dương Ái Vân, nằm mơ cũng gọi tên cô. Tâm hồn thiếu nữ của Thiên Thanh bắt đầu nở rộ trước sự hững hờ của chàng trai, nhưng mà dường như cô lại chưa từng từ bỏ. Vào ngày cuối đông đầu năm mới, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời thành phố Dạ Lan, đám người xôn xao chào đón một năm mới trong an vui và hạnh phúc. Người đàn ông đứng giữa lòng đường nhộn nhịp, nhìn những pháo hoa ở trên bầu trời, đôi mắt màu xanh biếc chứa vẻ u buồn khó tả. Một năm trước, cũng là vào ngày này, anh tưởng chừng có thể cùng cô sống chết có nhau, vậy mà cuối cùng anh lại đánh mất cô. Giờ đây anh chỉ có một khao khát duy nhất, đó là nhanh chóng tìm lại cô gái đó. Người đàn ông thu hồi ánh mắt ưu tư, thương nhớ của mình, mà thay vào đó là một ánh mắt lạnh giá và sự kiên định khó nói. Cô gái đứng bên cạnh anh hoan hỉ thốt lên một câu. Đẹp quá, đây là nơi anh sống sao? Đúng vậy, đi thôi. Người đàn ông lạnh lùng đáp, không muốn nhìn thấy pháo hoa quá lâu, chỉ muốn trở về thật nhanh mà thôi. Thế nhưng lúc này, trên màn hình lớn được gắn ở tòa cao ốc của trung tâm thành phố, một giọng nói bỗng chốc vang lên. Các vị thân mến, trong đêm giao thừa này, những ai truy cập vào trang web của tập đoàn Minh Tường sẽ được phát bao lì xì trị giá lên đến 100 triệu. Mọi người hãy tranh thủ nhận lì xì cho mình nha. Thêm vào đó thì còn có thêm nhiều phần quà hấp dẫn đang chờ đón mọi người. Hãy đồng hành cùng Minh Tường để có thêm nhiều phúc lợi trong năm mới. Lời nói kia vừa dứt khiến cho toàn thể mọi người đều trầm trồ ồ ạt lấy điện thoại của mình, vội vã lên sàn giao dịch của tập đoàn Minh Tường. Người đi đường có vài người không ham lì xì mà tặc lưỡi. Chỉ một năm mà vạn vật đều thay đổi rồi. bây giờ đã trở thành thời đại của Minh Tường. Lục gia huy hoàng một thời, nay còn đâu? Đúng đấy, tôi e rằng chỉ trong năm nay Lục gia sẽ phá sản mất. Các người nói cái gì? Lặp lại một lần nữa cho tôi nghe. Người đàn ông nghe đến tin tức này thì kích động chặn đường hai người kia. Hai người đi đường đang nói chuyện vui vẻ, tự dưng bị chặn lại thì có chút kinh sợ. Lúc nhìn thấy đôi mắt của Lục Cảnh Đình, bọn họ dường như đứng hình tại chỗ. Tại Bạch Long, Lý Tuấn Phong cho dù bận rộn cũng tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho các anh em chung vui đêm giao thừa. Ngày này thì ai có gia đình đều đoàn tụ với nhau. Nhưng mà những người trong Bạch Long hiếm có những người còn cha còn mẹ hay là có người thân, bởi vì bọn họ đều mồ côi. Vài năm trước được Lục Cảnh Đình thu nhận mới có nơi để mà tồn tại. Nếu không thì cũng như kẻ vất vưởng ngoài đường mà thôi. Lúc này ở trong phòng khách của Bạch Long có hơn chục bàn. Lý Tuấn Phong ngồi giữa một chiếc bàn tròn, nâng ly rượu vang lên cùng lời nói với anh em. Mọi người, hôm nay tuy là giao thừa nhưng cũng là ngày mà anh cả và chị dâu của chúng ta biến mất. Chúng ta đã nỗ lực tìm kiếm bọn họ nhưng không có tin tức. Trong lòng chúng ta đều hiểu lành ít dữ nhiều. Thế cho nên hôm nay chúng ta uống cạn ly này là để tưởng nhớ về anh của chúng ta và chị dâu của chúng ta. Anh cả, chị dâu. Lý Tuấn Phong vừa dứt lời, cả đám người đã hô lên. Tôi ở đây. Tiếng hô vừa dứt thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên, giống như cái lạnh của thời khắc giao mùa. Tất cả mọi người trong căn phòng đều nhìn về cửa lớn. Đôi mắt của ai cũng hiện rõ sự kinh ngạc và sững sờ. Người đàn ông đứng đó nói thêm một câu. Tôi đã trở về rồi đây. Trong căn cứ bí mật của Bạch Long chỉ có Lục Cảnh Đình, Lý Tuấn Phong và vài người thân tín. Người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế chủ vị ngày nào, đôi mắt sáng như tinh quang nhìn đám anh em của mình. Câu đầu tiên anh nói khi trở về: tập hợp tất cả xuống dãy núi sương mù ở giữa chân đèo để tìm người. Cảnh Đình, cậu nói tìm người là tìm Dương Ái Vân sao? Cô ấy mất tích cả năm nay, khả năng còn sống e rằng... Lý Tuấn Phong nhíu mày lên tiếng nói. Không để cho anh ta nói hết câu thì Lục Cảnh Đình đã lạnh giọng cắt ngang. Tôi còn sống thì nhất định cô ấy cũng còn sống. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ như là khẳng định điều đó là chính xác. Mặc dù Lý Tuấn Phong cảm thấy điều này là bất khả thi, nhưng mà Lục Cảnh Đình nói đúng. Anh còn có thể sống trở về thì Dương Ái Vân vẫn có cơ hội cơ mà. Cảnh Đình, cô gái cậu mang về là thế nào thế? Là người đã cứu tôi. Các cậu sắp xếp đi. Lục Cảnh Đình ném thiên thanh cho người này. Anh bây giờ không có tâm trí để mà lo cho người khác đâu, đành phải đưa Lý Tuấn Phong. Thời gian qua cậu trải qua những chuyện gì thế? Còn đôi mắt của cậu là... Chuyện này nói sau đi. Anh nói xong thì đứng dậy rồi đi. Cậu định đi đâu, Cảnh Đình? Tôi sẽ đích thân đi tìm cô ấy. Tôi biết cậu sốt ruột, nhưng mà chuyện tìm người không phải là ngày một ngày hai, cứ để anh em chúng tôi lo. Việc trước mắt cậu giải cứu cho Lục gia đi đã. Đúng rồi, còn cả con trai cậu nữa. Nghe đến con trai, người đàn ông sững sờ. Tại sao anh có thể quên mất đứa con trai bé bỏng của mình cơ chứ? Thằng bé đâu rồi? Ở tầng 2, căn cứ phía đông của Bạch Long. Vũ Hiền đang chăm sóc cho thằng bé. Lý Tuấn Phong còn chưa kịp nói xong câu thì bóng dáng của Lục Cảnh Đình đã rời đi rồi. Hắn biết người này gấp gáp, không khỏi thở dài. May quá rồi, cậu ta còn sống mà đã quay trở về rồi. Đúng vậy, em đã nói mà, anh cả không thể nào dễ dàng mất mạng như vậy đâu. Phong Đạt xúc động muốn rơi nước mắt. Còn chị dâu nữa, hy vọng rằng chị dâu cũng may mắn như anh ấy. Tôi cũng mong như vậy. Phong Đạt, cậu huy động mọi người đi. Tôi nghĩ rằng Cảnh Đình không thể nào chờ lâu nữa. Anh Tuấn Phong, mọi ngóc ngách trong chân núi sương mù chúng ta đều tìm kiếm hết rồi. Bây giờ biết đi đâu để tìm? Cậu nghĩ còn chỗ nào chúng ta bỏ sót không? Bên dưới có một dòng sông. Chúng ta men theo dòng sông để tìm gần một năm nay đều vô dụng. Em nghĩ không còn nơi nào để tìm nữa đâu. Lúc này Khải Nam lại lên tiếng. chỉ có thể chờ thiếu gia thôi. Ý cậu là gì chứ? Thiếu gia mất tích chỗ nào chúng ta hoàn toàn không biết, nhưng mà anh ấy lại có thể trở về thì chắc chắn có một nơi nào đó mà không ai tìm thấy. Cậu nói có lý, vậy đành chờ cậu ấy nói ra. Ở bên này, Lục Cảnh Đình đi đến căn cứ phía đông. Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, nhưng vì giao thừa cho nên người làm vẫn còn tất bật. Nhìn thấy anh thì đám người cùng nhau cúi đầu chào. Phú Hiền từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy người đàn ông đang đi tới, không khỏi sững sờ. Thiếu gia, là cậu thật sao? Là tôi đây, con tôi đâu rồi? Tiểu thiếu gia vừa ngủ rồi ạ. Bà vừa dứt lời thì một cái bóng rất nhanh đã xẹt qua người bà. Lúc này đám người Lý Tuấn Phong cũng theo sau vào. Cậu Tuấn Phong, kia thật sự là thiếu gia sao? Là cậu ấy đấy. Cậu ấy cuối cùng cũng đã trở về rồi. Như vậy là tốt quá rồi. Vậy thiếu phu nhân thì sao? Thiếu phu nhân vẫn không có tin tức. Cô ấy là người tốt, tôi tin chắc chắn cô ấy sẽ không sao. Để tôi vào trong phòng tiếp tục cầu nguyện cho cô ấy. Vũ Hiền theo đạo nên ngày đêm đọc kinh cầu nguyện cho Dương Ái Vân và Lục Cảnh Đình. Nay một người đã trở về, còn một người nữa, bà nhất định sẽ không từ bỏ cầu nguyện đâu. Trên tầng 2 chỉ có duy nhất một căn phòng. Lục Cảnh Đình khẽ đẩy cánh cửa ra. Trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn ngủ và vài sợi đèn hình ngôi sao trang trí mờ ảo. Có điều vừa đôi mắt bây giờ, Lục Cảnh Đình nhìn rõ một, không sót một cái gì. Vì là phòng trẻ con, thế cho nên ở đây trang trí nhiều đồ vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Phía trên trần nhà còn có cả một bầu trời sao. Bên trong chiếc giường lớn để không, bên cạnh là một chiếc nôi lớn. Trong nôi là một em bé, khuôn mặt non nớt ngây thơ, đang nhắm hai mắt, ngủ ngon lành. Lục Cảnh Đình nhìn con trai của mình, bàn tay đưa ra một cách run rẩy. Mãi sau đó mới chạm được vào má của em bé. Xúc giác mềm mại truyền đến tay, anh không thể nào diễn tả được tâm tình của mình lúc này nữa, chỉ biết rằng trong trái tim có chút kích động. 1 năm, đứa bé cũng phát triển lớn hơn một chút, tay chân ngày nào nhỏ xíu yếu ớt, bây giờ rắn giỏi hơn. Anh muốn cầm lấy tay của con, thì lúc này hai mắt của nó mở ra. Anh giật mình rụt tay, sợ em bé khóc nên có chút bối rối, không biết phải làm sao. Có điều trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của anh, thằng bé không hề khóc một chút nào, hai mắt mở to nhìn anh như thể muốn hỏi đây là ai. Lục Cảnh Đình nhìn con trai lại như phân trần mà lên tiếng. Xin lỗi con, ba làm cho con tỉnh dậy rồi sao? Không biết đứa bé có nghe hiểu anh nói gì không mà tự dưng lại nở ra nụ cười rất tươi, đôi tay khua khua trước mặt anh, miệng lắp bắp. Ba. Lục Cảnh Đình đưa người vài giây, trái tim đập nhanh đầy kích động. Đứa bé đang gọi anh là ba sao? Suy nghĩ lại, thằng bé cũng hơn 1 tuổi rồi, chắc là bập bẹ biết nói được vài tiếng. Lục Cảnh Đình không thể nào giấu được xúc động trong lòng, ôm hẳn con trai lên và ghì trong lòng mình. Ba đây, con trai ngoan của ba. Hai bà con ôm lấy nhau, bàn tay to lớn của anh vỗ về lưng của em bé. Dường như có thể cảm nhận hơi ấm từ ba, nó lại tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Trong lòng anh dâng lên bao cảm xúc khó tả. Nếu như có cả cô ở đây nữa thì tốt. Bọn họ 3 người sẽ cùng ngủ với nhau trên chiếc giường lớn, hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế nhưng lúc này đây, dù được truyền hơi ấm từ con trai, trong lòng anh vẫn cảm thấy lạnh giá. Lục Cảnh Đình lầm bầm trong miệng. Ái Vân, em đang ở đâu chứ? Em phải sống đấy, anh nhất định sẽ tìm được em. Lục Cảnh Đình lầm bầm trong miệng. Trước khi mà rời khỏi ngọn núi, anh đã tìm kiếm ở khu vực đó không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thấy cô. Anh sốt ruột không thôi, mới tức tốc trở về để huy động người. Nhớ đến cô, anh lại không thể nào kìm được lòng mình, từ từ đặt em bé xuống nôi, nhìn nó thêm 1 lần nữa rồi đi ra ngoài. Xuống bên dưới, đám người Lý Tuấn Phong đã chờ sẵn. Cậu vừa về thì nghỉ ngơi đi, sáng dậy tôi sẽ nói cho cậu nghe tình hình của Lục gia. Đã chuẩn bị người xong chưa? Dạ xong rồi, thưa thiếu gia. Phong Đạt trả lời. Vậy đi thôi. Đi sao? Cậu muốn đi đâu? Lý Tuấn Phong kinh ngạc hỏi. Đi tìm Ái Vân. anh không nhiều lời mà đi thẳng ra bên ngoài. Lẽ nào cậu ta định tự đích thân đi tìm sao? Lý Tuấn Phong không thể nào tin được. Không phải là anh nên lo cho Lục gia trước sao? Lý Tuấn Phong không hiểu Lục Cảnh Đình lo lắng cho Dương Ái Vân còn hơn cả mạng sống của mình. Thế cho nên Lục gia hay là bất cứ vấn đề gì trên đời anh vẫn chưa hỏi tới. Tìm được cô là điều anh muốn làm bây giờ nhất. Hơn một tháng trôi qua, Lục Cảnh Đình trở về không làm cái gì cả, chỉ làm một việc duy nhất, đó chính là tìm kiếm ở chân núi sương mù. Thế nhưng anh có đào bới như thế nào thì cũng không thấy điều gì. Lục Cảnh Đình gần như là tuyệt vọng, thậm chí là ngất xỉu vì đuối sức. Lý Tuấn Phong không nhịn được nữa, chỉ có thể ra lệnh cho Phong Đạt đem anh trở về. Lục Cảnh Đình khi mà tỉnh dậy vô cùng tức giận, muốn tiếp tục tìm kiếm đã bị Lý Tuấn Phong ngăn cản. Hai người đánh nhau một trận ở căn cứ Bạch Long khiến cho người nào cũng sợ hãi. Lục Cảnh Đình mất khá nhiều sức lực nên không thể nào đánh lại đối phương. Anh nằm dài trên đất, nhìn bầu trời xanh thẳm trước mặt mà trong lòng tự hỏi, lẽ nào cô đã qua đời thật rồi sao? Lý Tuấn Phong nhìn bộ dáng người không ra người, ma không ra ma của anh mà tức giận quát. Lục Cảnh Đình, cậu tỉnh táo lại đi. Cho dù có tìm kiếm thì cũng vô ích thôi. Dù điều này là tàn nhẫn, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Dù Ngải Vân có thể không còn sống nữa, cậu phải chấp nhận điều này chứ. Nếu cô ấy không còn sống thì tôi sẽ đi theo cô ấy. Anh chìm đắm trong tuyệt vọng, nói ra một câu giống như muốn buông xuôi tất cả mọi thứ rồi. Câu nói của anh khiến cho người ta phát bực lên. Lý Tuấn Phong lại không nương tay mà đấm cho anh một cái. Cậu bị điên rồi à? Cậu đi theo Dương Ái Vân thì còn con trai cậu biết để cho ai? Cậu định để cho thằng bé côi cút không cha không mẹ sao? Tại sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy? Chưa kể Lục gia còn đang rối loạn hết cả lên kia kìa. Cậu cứ để Minh Tường và mẹ cậu tác oai tác quái, còn bản thân cậu thì ra đi như vậy sao? Cho đến bây giờ chưa ai biết Lục Cảnh Đình quay về. Bọn họ không biết anh là chủ của Bạch Long nên sẽ không để ý điều này. Mà Lý Tuấn Phong cũng vô cùng kín kẽ. Thời gian Lục Cảnh Đình tìm người, hắn vẫn luôn phong tỏa tin tức, không để cho ai biết được. Lúc này nhìn người anh em của mình trở nên tiểu tụy, mất dần niềm tin, Lý Tuấn Phong càng thêm tức giận. Bao nhiêu lời muốn nói trước đây kìm nén, bây giờ đều tuôn ra hết. Lục Cảnh Đình, tôi nói cho cậu biết, nếu cậu thật sự chết đi thì tôi sẽ mặc kệ con của cậu, mặc kệ người trong Lục gia, để bọn họ bị mẹ cậu khống chế, để cho bọn họ bị hành hạ. Cậu muốn như thế thì cứ việc đi đi, đi chết đi, chết nhanh một chút để cho ông đây đỡ tốn sức mà đánh cậu. Lục Cảnh Đình nghe lời này như tiếng sét đánh vào tai. Anh muốn theo cô, nhưng mà Lý Tuấn Phong nói rất đúng. Anh còn con trai, còn ông nội và anh em. Nếu như anh ra đi rồi thì bọn họ biết phải làm sao. Hơn nữa, không tìm thấy Ái Vân cũng không thể nào xác định là cô đã chết. Anh không thể nào làm chuyện dại dột. Nếu anh đi rồi mà cô lại quay trở về, cô không tìm thấy anh thì biết phải làm sao. Lục Cảnh Đình dường như lấy lại ý thức, cả cơ thể buồn rồn đau nhức, giơ tay lên với Lý Tuấn Phong. Đỡ tôi. Lý Tuấn Phong giống như nhìn thấy tinh quang sáng chói trong mắt của con người này, biết lời mình nói đã có thể đánh động vào tâm can, rốt cuộc mới thở nhẹ ra một hơi, từ từ nhấc anh lên, không nhịn được mà hừ lạnh. Cậu mà còn không tỉnh táo, tôi sẽ kêu người mua quan tài sẵn cho cậu đấy. Lục Cảnh Đình đau không thể nào nói nên lời. Hai người từ từ đi vào bên trong. Đúng lúc này Thiên Thanh đi đến, nhìn Lục Cảnh Đình te tua tàn tạ. Anh Cảnh Đình, anh bị làm sao thế? Tôi đánh cậu ta đấy. Lý Tuấn Phong ngạo nghễ trả lời. Tại sao anh lại đánh anh ấy? Cậu ta muốn chết thì tôi thành toàn cho cậu ta thôi. Nhưng may quá, có thể kịp thời cứu vãn. Cái gì cơ? Anh Cảnh Đình muốn chết á? Cậu ta không tìm thấy vợ nên nóng ruột muốn đi theo. À, vậy sao? Để tôi vào phòng lấy hộp thuốc nha. Trong lòng Thiên Thanh có một chút phức tạp. Lý Tuấn Phong nhìn bóng dáng của Thiên Thanh mà lông mày khẽ nhíu. Tôi mong cậu có thể lấy đại cuộc làm trọng, hãy suy nghĩ cho những người xung quanh cậu. Bọn họ đều đang mong chờ cậu lật ngược tình thế, và cả chúng tôi cũng như vậy. cậu hiểu chưa? Lục Cảnh Đình tự dưng nói. Tuấn Phong, nói cho tôi biết tình hình của Lục gia và tập đoàn thế nào rồi? Lý Tuấn Phong thấy người này cuối cùng cũng chịu quan tâm đến tập đoàn thì nói tất cả mọi việc cho anh nghe. Lục Cảnh Đình càng nghe mà ánh mắt càng hiện ra một tia sắc lạnh. Không ngờ lúc anh rời đi, Lục gia lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Xem ra tôi đã quá coi thường mẹ tôi rồi. Vậy bây giờ cậu định tính toán làm gì đây? Tuấn Phong, cậu thu thập tài liệu về Minh Tường cho tôi trước đi. Tôi hiểu rồi. Hai người nói chuyện xong, Thiên Thanh cũng mang hộp thuốc ra. Lý Tuấn Phong đứng dậy rồi đi. Lúc lướt qua Thiên Thanh mà không khỏi nhìn cô một cái. Cô đi đến bên cạnh của Lục Cảnh Đình. Để em xử lý vết thương cho anh nha. Không cần, tôi tự làm được. Để em giúp anh đi mà, anh Cảnh Đình. Không cần, Phong Đạt đâu? Lục Cảnh Đình lên tiếng gọi một câu. Phong Đạt vốn dĩ ở bên ngoài, nghe anh gọi như vậy thì lập tức đi vào trong. Nhìn thấy Lục Cảnh Đình đang khó khăn bôi thuốc, hắn ta hiểu ý. Thiếu gia, để tôi làm cho. Thiên Thanh đứng bên cạnh, không biết làm gì lại can đảm nói. Anh Cảnh Đình, anh đừng tìm người nữa. Nơi đó chỉ có em và ông nội sống thôi, không còn nơi nào khác nữa. Vợ anh có lẽ mất mạng rồi. Cô ấy chưa chết. Đôi mắt của Lục Cảnh Đình mở ra, ánh mắt sắc bén liếc nhìn người phụ nữ ở bên cạnh, lạnh giọng nói một câu. Anh Cảnh Đình, anh cần gì phải tự lừa mình dối người? Anh tìm kiếm bao lâu nay mà có kết quả gì đâu. Cho dù có tìm nữa cũng vậy thôi. Im miệng đi, đó là chuyện của tôi, không cần cô phải quan tâm. Lục Cảnh Đình toàn thân rét lạnh, đến cả Phong Đạt còn đang run tay. Thấy Thiên Thanh còn có ý định muốn nói tiếp, Phong Đạt nhanh chóng lên tiếng. Cô Thiên Thanh, cô đừng nói nữa. Thiên Thanh nghe như vậy mới mím môi, lặng lẽ rời đi. Phong Đạt nhìn sắc mặt của thiếu gia nhà mình, nhưng mà vừa nhìn lại lập tức cúi mặt, lập tức tập trung băng bó vết thương. Tại tập đoàn Lục gia, ngày hôm nay Minh Tường tự dưng muốn họp cổ đông, ông ta dắt theo Lục Cảnh Đông mà ban lệnh xuống bên dưới. Hơn một năm nay ngồi vị trí tổng giám đốc, cậu vô cùng áp lực, vô phương phản kháng. Lúc này trong phòng họp lớn của Lục gia, toàn bộ mọi người đã có mặt đầy đủ. Mặc dù người ngồi ở ghế chủ trì là Lục Cảnh Đông, nhưng mà người chủ trì chính lại là Minh Tường. Ông ta đứng trước toàn thể mọi người, ngạo nghễ lên tiếng. Mấy tháng cuối năm, chúng ta đều thấy Lục gia càng ngày càng đi xuống. Thế cho nên tôi muốn đưa ra một quyết định tốt nhất cho công ty. Hy vọng mọi người không phản đối. Đám người bên dưới ai cũng nhìn ông ta, không biết là Minh Tường muốn làm trò gì đây. Lục Cảnh Minh lên tiếng đáp. Minh Tường, ông còn muốn giở trò gì đây? Lục gia đi xuống còn không phải là do ông à? Giám đốc Cảnh Minh, vấn đề này không phải là do tôi. Mọi người cũng làm việc trong Lục gia, năng suất đi xuống là vấn đề chung mà. Minh Tường, ông không cần phải rông dài, cứ nói thẳng ra ông muốn làm gì đi. Giám đốc Son tức tối không nhịn được mà nói. Tôi muốn sáp nhập Lục gia và Minh Tường vào làm một. Lục gia sẽ là công ty con của Minh Tường. Các vị thấy sao? Minh Tường chắc chắn sẽ có thể vực dậy Lục gia trong thời gian sớm nhất. Mọi người cứ yên tâm. Ông ta vừa dứt lời, ở bên dưới là một khoảng im lặng. Lục Cảnh Minh không nghĩ rằng tên này lại có ý đồ thâm sâu đến như vậy. Lục gia là một tập đoàn độc lập, còn từng là công ty lớn đi đầu cả nước, bây giờ trở thành một công ty con thì còn ra thể thống gì nữa. Ban giám đốc mặt mày đều hiện rõ sự tức giận. Bọn họ muốn phản đối thì tự dưng nghe tiếng rầm vang lên. Cánh cửa phòng họp đổ rầm xuống đất, tạo ra tiếng động vang dữ dội. Tất cả mọi người cùng nhìn ra cửa, ai nấy đều không dám tin nhìn người đàn ông với đôi mắt xanh biếc cùng với dáng người ngạo nghễ đứng trước cửa. Ở đằng sau còn có đám người đi theo. Giọng nói của người đàn ông mắt xanh vang vọng ở trong căn phòng rộng lớn. Ai cho ông cái quyền làm như vậy chứ? Lục Cảnh Đình khoác lên người bộ ô phục màu đen với khí thế ngút trời, khiến cho người ta phải run sợ. Vẻ mặt ai nấy cũng trợn to, sững sờ. căn phòng trong phút chốc đã lặng thinh không một tiếng động. Anh họ? Anh hai? Hai giọng nói đầu tiên thốt lên từ vị trí tổng giám đốc và giám đốc điều hành, Lục Cảnh Minh và Lục Cảnh Đông. Âm điệu của cả hai người đều không thể nào giấu được sự vui mừng và hoan hỉ. Lục Cảnh Đình từng bước tiến về phía của Minh Tường, đang đứng, ông ta nhìn thấy anh thì vẫn còn chưa thể nào định hình được có chuyện gì xảy ra. Dường như không thể nào tin được anh vẫn còn sống mà quay về, mà quan trọng đang đứng ngay trước mặt của ông ta đây. Lục Cảnh Đình lành lạnh nói ra câu đầu tiên. Lâu rồi không gặp, xem ra ông sống tốt quá nhỉ, ông Minh Tường. Đám vệ sĩ theo anh lần lượt đứng nghiêm trang trong căn phòng. Tự dưng có nhiều người khiến căn phòng trở nên áp lực bộn bề. Nghe được giọng nói của anh, Minh Tường như thức tỉnh. Ông ta đối diện với anh, đôi mắt kinh ngạc dần dần chuyển thành sâu thẳm, cố gắng nở ra nụ cười mà nói. Cảnh Đình thiếu gia, thật may mắn là cậu vẫn còn sống. Chào mừng cậu đã quay trở về. Còn ông thì ông cút ra khỏi đây được rồi đấy. Người đàn ông nói rất dứt khoát, ánh mắt thâm trầm đến cùng cực. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không ai chừa đường sống cho ai. Cậu vừa về, còn không biết bây giờ tôi chính là tổng giám đốc của Lục gia đâu. Ai nói thế? Tôi đây mới chính là tổng giám đốc của Lục gia. Và bây giờ tôi sẽ chuyển hết cổ phần của mình cho anh hai. Ông không còn quyền hành gì ở đây nữa. Người lên tiếng là Lục Cảnh Đông. Cậu đứng bật dậy và tức giận nói. Sự trở lại của Lục Cảnh Đình đã giúp cậu có thêm can đảm chống lại Minh Tường. Bao lâu nay bị ông ta điều khiển, cậu chưa có cơ hội để bật lại. Cảnh Đông, con nói gì thế? Con đúng là quá ngây thơ. Bản chuyển nhượng cổ phần kia của con chỉ là bản giả để ta tạm thời đối phó đám người này thôi. Bản chính thức thì ghi rõ cổ phần được chuyển cho ta rồi. Thế cho nên tổng giám đốc chân chính là ta đây. Minh Tường nói rất bình thản. Mà Lục Cảnh Đông là một người non nớt, không hiểu gì về cuộc chiến thương trường, thế cho nên hoàn toàn không lường trước được chuyện này. Ông là đồ trơ trẽn. Lục Cảnh Đình thấy ông ta dương dương tự đắc như phần thắng ở trong tay thì cười lạnh. Bản chuyển nhượng ông nói là cái này à? Khải Nam đứng bên cạnh đưa cho anh một bản tài liệu. Lục Cảnh Đình ném thẳng nó lên bàn. Minh Tường vừa nhìn thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi, cầm lấy bản chuyển nhượng. Cái này cậu làm sao có thể? Từ khi nào mà cậu? Trong bản chuyển nhượng không có tên của Minh Tường mà là tên của Lục Cảnh Đông. Lúc trước ông ta đã sửa thành tên của mình, cất giấu rất cẩn thận trong phòng riêng để chờ ngày lấy nó ra. Vậy mà chưa kịp lấy thì Lục Cảnh Đình đã đi trước một bước, trộm lấy bản chuyển nhượng này và dùng kế của ông ta trả lại cho ông ta. Tên thì có thể làm giả, nhưng mà con dấu chủ tịch thì không thể nào. Thế cho nên bản chuyển nhượng này đã chặt đứt đi những tính toán tiếp theo của Minh Tường. Lục Cảnh Đình trở về quá bất ngờ, ông ta không có kế sách đối phó tức thì, chỉ biết đứng ngơ ra giữa phòng như thiên lôi giáng xuống đầu. Lục Cảnh Đình nghiễm nhiên ngồi vào ghế chủ trì ở bên cạnh Lục Cảnh Đông. Rõ ràng cậu mới là người đứng đầu Lục gia, nhưng lại chỉ giống như con rối ngồi im một chỗ, mọi sự tình đều do Minh Tường làm chủ. Bây giờ anh đã trở về và nắm trong tay 45% cổ phần, cho nên anh hoàn toàn có thể ngồi vào vị trí này. Lục Cảnh Đình, tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ chính thức là chủ tịch của Lục gia. Những người không liên quan, tất cả đều ra ngoài, không chừa một người nào. Khải Nam, Phong Đạt, làm việc của mình đi. Bọn họ nghe lệnh của anh thì vui vẻ đi đến chỗ vài người ở bên dưới. Phong Đạt đến chỗ một người giữ vị trí giám đốc chi nhánh, không khách khí mà lên tiếng. Người anh em, bây giờ tự đứng lên hay là để tôi phải ra tay? Tên kia còn trẻ tuổi, đầy tham vọng, không cam tâm mà nói. Tôi là giám đốc, được chính tổng giám đốc bổ nhiệm, các người không thể nào đuổi tôi. Ai chà chà, còn ngoan cố sao? Vậy thì đừng trách ông đây không khách khí nha. Phong Đạt vừa dứt lời thì lập tức khiêng người lên, giống như khiêng chiếc bao tải, sau đó ném thẳng ra bên ngoài, nói với đám vệ sĩ. Thu dọn đống rác rưởi này đi. Đám vệ sĩ làm việc vô cùng nhanh nhẹn, mấy người kia không kịp phản kháng đã bị đưa đi hết. Người bị đuổi đa số là người của Minh Tường đưa vào. Từ ngày lấy danh là quản lý, tổng giám đốc, ông ta đã tìm cớ đuổi hết người của Lục Cảnh Đình và đưa người của mình vào đây. Bây giờ anh đã trở về, những người này không cần thiết phải ở đây nữa. Minh Tường còn bị đuổi, huống chi là bọn họ. Nhìn người của ông ta chỉ trong 5 phút bị đưa đi, không sót một ai. Mà đám người Lục Cảnh Minh vô cùng hả hê. Hắn thở nhẹ một tiếng, anh họ còn sống, Lục gia coi như được cứu rồi. Hắn ta cũng không cần phải đau đầu nghĩ cách ở đây nữa. Sắc mặt của Minh Tường càng thêm âm trầm. Mọi tính toán của ông ta vô cùng hoàn hảo, lại không thể nào tính đến việc Lục Cảnh Đình còn sống quay trở về. Khốn nạn. Lão già, ông muốn cút hay là muốn để tôi mời ông đi đây? Phong Đạt nhìn ông ta hất cằm. Đình thiếu, ông trời đúng là chiếu cố cho cậu quá. Coi như là tôi đã tính sai một bước. Thế nhưng sự việc hôm nay chưa dừng lại ở đây. Chưa đến phút cuối cùng thì không biết ai là vua, ai là giặc. Minh Tường nói với Lục Cảnh Đình, sau đó thì quay người rồi đi. Vừa ra bên ngoài, ông ta lập tức gọi điện cho bà Kim Nhung. Con trai em, nó còn sống quay về rồi đấy. Anh nói gì? Ai? Cảnh Đình sao? Đúng, nó đến công ty đuổi anh và người của anh rồi. Bà Nhung còn đang chuẩn bị ra ngoài, nghe những lời này thì sững sờ cả người, đứng đơ ra. Bà còn chưa kịp định hình được tin tức thì ông lại nói ông bị đuổi, hai mắt bà trợn to. Sao có thể chứ? Dù sao thì anh cũng có cổ phần trong tay. Nó có về cũng không thể nào có quyền đuổi anh mới đúng. Chúng ta bị nó chơi rồi. Em còn nhớ cái đêm hôm trước Lục gia bị cúp điện đột ngột không? Có lẽ nó nhân cơ hội đó lấy đi bản chuyển nhượng anh cất giấu. Bản in, bản giấy đều trong tay nó. Hắn ta trầm giọng nói. Hắn ta không cảnh giác cho nên không kiểm tra lại vào cái đêm đó. Sao có thể như vậy chứ? Nó rõ ràng đã mất mạng rồi cơ mà. Kim Nhung, bây giờ không phải lúc chúng ta suy xét đến chuyện tại sao nó còn sống. Em nghe anh nói đây. Em hãy đến chỗ ông già, sau đó thì... Minh Tường nói thêm vài lời phân phó cho bà Nhung. Ở bên kia, bà ta nghe xong thì lục trong tủ một cái bọc, rồi đi đến biệt thự trung tâm, bộ dáng vội vàng, hấp tấp. Trong phòng họp, tất cả mọi người còn lại đều tỏ ra vui sướng khi mà Lục Cảnh Đình còn sống. Bọn họ luôn phiên nhau nói về tình hình của công ty cho anh nghe. Giám đốc Son lên tiếng. Phó chủ tịch, à không, chủ tịch, tài nguyên và khách hàng trong công ty đều đã bị Minh Tường nẫng tay trên lấy về công ty của mình rồi. Lục gia bây giờ đang vô cùng khó khăn. Rất nhiều dự án chúng tôi đưa ra đều đã bị Minh Tường bác bỏ hoặc là ém xuống. Hắn ta cố tình, chúng tôi đều biết nhưng mà không thể nào ngăn cản được. Lục Cảnh Minh cũng lên tiếng nói. Anh họ, em xin lỗi anh và cả Lục gia. Em đã không có đủ bản lĩnh để bảo vệ công ty rồi. Anh hai, em cũng xin lỗi. Em đúng là vô dụng. Chúng em đều bị ông ta khống chế, chèn ép. Em lại không biết gì về kinh doanh, thế cho nên... Cảnh Minh, Cảnh Đông, vất vả cho hai cậu rồi. Các cậu nghỉ ngơi đi, phần còn lại cứ để anh lo. Vậy em sẽ chuyển hết cổ phần đang nắm giữ trong tay cho anh. Chuyện công ty, tuy rằng em không quá rành, nhưng em có thể hỗ trợ anh. Anh muốn giúp gì, anh cứ nói với em. Lục Cảnh Minh nói thêm. Cậu cứ trở về làm mình đi, Cảnh Minh. Thời gian qua làm khó cậu rồi. Sứ mệnh của cậu không phải trong tập đoàn. Bệnh viện và bệnh nhân còn đang chờ cậu đấy. Lục Cảnh Minh nghe như vậy thì vô cùng cảm động. Cuối cùng thì Cảnh Đình chủ trì tiếp cuộc họp này và ban xuống một số quyết định để lập lại trật tự của Lục gia. Mà lúc này đây, tại căn nhà của Lục gia, từ ngày nghe được tin Lục gia càng ngày càng đi xuống, ông Lục đã lâm bệnh nặng. Hôm nay mới có chút khởi sắc cùng ông Từ và Lục Tuệ Nhi ngồi một chỗ nói chuyện. Lục Tuệ Nhi đỡ ông ngồi dậy, dựa vào thành giường ân cần nói. Ông có muốn ăn chút hoa quả không? Để cháu chuẩn bị cho ông nhé. Không cần đâu, ta không có khẩu vị. Tuệ Nhi, tính đến hôm nay Lục gia thế nào rồi? Ông à, ông cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chuyện trong tập đoàn đã có anh Cảnh Minh lo rồi. Cháu không cần nói tránh, Tuệ Nhi. Ta còn không biết thực lực của thằng bé thế nào à? Nó cứu người thì không ai bằng, nhưng chuyện thương trường thì bằng ai? Cháu không cần phải giấu ta, cứ nói sự thật đi. Dạ, tình hình càng ngày càng tệ hơn rồi ông. Minh Tường đã dồn ép Lục Gia vào chân tường. Ông Lục nghe như vậy thì hít thở không thông, xém chút nữa ngồi không vững. Ông à, ông đừng kích động, như vậy không tốt cho ông đâu. Lục Gia bao đời hương thịnh, lẽ nào ta cứ như vậy trơ mắt nhìn nó suy tàn dần dần? Ta không cam tâm. Ông Lục vừa nói vừa ho, trong lòng lo lắng cho tập đoàn không nguôi. Tuệ Nhi vỗ lưng cho ông, không biết là phải an ủi thế nào. Lục Gia đã thế này rồi, cô không cam tâm, nhưng bây giờ đang bị vây giữ, cộng thêm mất hết cổ phần trong tay, cô có muốn làm gì cũng vô ích. Lúc này ông Từ ở bên ngoài đi vào trong lên tiếng. Ông chủ, đại phu nhân đến rồi ạ. Chị ta đến đây để làm gì chứ? Đuổi đi cho tôi. Ông Từ nghe như vậy đang định đi ra thì giọng nói của bà Nhung đã vang lên. Ba nói cái gì thế? Con đến thăm ba mà ba nỡ lòng nào đuổi con đi à? Chị cút đi, tôi không muốn nhìn thấy chị. Tôi... Ông vốn đã kích động, nay nhìn bà Nhung lại càng kích động hơn. Nói xong thì ho vài tiếng. Bà Nhung và bà Minh lại cứ như vậy mà đi vào, không màng đến cái nhìn hung dữ của ông Lục. Bác dâu cả, tôi vẫn xưng hô với bác như vậy là còn đang tôn trọng bác. Đừng để tôi xem bác là con vật không biết suy nghĩ. Lục Tuệ Nhi đứng dậy đối diện với bà Nhung. Mồm miệng của mày vẫn thối như ngày nào, nhưng mà hôm nay tao lại không có tâm tình đôi co với mày. Bà Minh, cho ông già ăn đi. Bà Nhung ra lệnh. Khác với mọi ngày đến đây chỉ là châm chọc, bà ta hôm nay lại mang theo một bát cháo đi vào. Bà Minh cầm chén cháo đến chỗ của ông Lục. Lục Tuệ Nhi cảm thấy bất an. Bà cho ông nội ăn cái gì chứ? Chỉ là cháo nóng thôi mà. Mày tốt nhất tránh ra cho tao, đừng để tao phải động tay động chân với mày đấy, Tuệ Nhi. Bà ta hung tợn nói, có chút vội vàng. Lục Tuệ Nhi cảm thấy chén cháo này không thể nào ăn được nên một mực ngăn cản. Ông vừa ăn xong, không muốn ăn thêm nữa. Bà mang ra đi. Không muốn ăn cũng phải ăn, các người không có sự lựa chọn nào đâu. Bà Minh, cho ông ta ăn hết chén cháo cho tôi, nhanh lên. Bà Nhung tiếp tục ra lệnh. Bà Minh đi đến thêm bước nữa thì Tuệ Nhi đã đứng ra ngăn cản. Không có ai được phép qua đây. Bà Nhung ra lệnh. Người đâu, vào lôi con bé này ra bên ngoài cho tao. Vừa dứt lời thì có hai vệ sĩ đã đi vào khống chế Lục Tuệ Nhi. Cô đương nhiên là không thể nào dãy dụa, trong lòng chỉ biết sốt ruột. Bác dâu cả, bà muốn làm cái gì đây? Bà không được làm hại ông nội. Các người buông tôi ra. Giọng nói của Lục Tuệ Nhi biến mất sau cánh cửa. Ông Từ cũng định đi lên bảo vệ cho ông chủ, nhưng đã bị một vài vệ sĩ khác khống chế rồi. Chị muốn làm gì tôi đây, chị Nhung? Ông Lục mặt đỏ vì ho dữ tợn, nhìn bà Nhung lên tiếng hỏi. Có làm gì đâu, con chỉ là muốn cho ba ăn chút cháo, thể hiện lòng hiếu thảo của mình thôi mà. Bà Minh nhanh chóng kề miệng chén vào miệng của ông Lục. Ông chủ, nhân lúc cháo còn nóng, mau ăn thôi. Vừa dứt lời, bà ta nốc nhanh chén cháo vào trong miệng của ông Lục, khiến cho ông thậm chí còn không kịp thở. Sau khi bị ép uống hết cháo thì ho khan dữ dội, cảm thấy trái tim của mình khó thở. Trước khi ngất đi, chỉ kịp trợn mắt nhìn bà Nhung. Bà ta làm xong chuyện thì rời khỏi phòng, xuống phòng khách. Lục Tuệ Nhi bị hai người đàn ông giữ chặt. Bà rốt cuộc đang muốn làm cái gì? Tao làm cái gì thì rất nhanh thôi, mày sẽ biết. Bà ta vừa dứt lời thì bên ngoài có người vội vàng chạy vào báo cáo. Phu nhân, không xong rồi. Có một đám người xông thẳng vào trong biệt thự của chúng ta. Chúng tôi không thể nào ngăn cản được bọn họ. Bọn chúng có rất đông người đang tiến vào đây. Là kẻ nào? Vệ sĩ còn chưa kịp trả lời thì có tiếng rầm đã vang lên. Theo đó là tiếng hét của đám vệ sĩ canh cửa. Đồng thời, một giọng nói thâm trầm cũng đi sau. Là tôi. Tất cả mọi người trong phòng khách nhìn ra cửa, đôi mắt của ai cũng hiện rõ sự kinh ngạc trong đáy mắt. Người đến không ai khác là Lục Cảnh Đình. Sau khi mà xử lý xong chuyện trong công đi, anh một đường về đây. Đám vệ sĩ trong biệt thự không ai ngăn cản được bước đi của anh. Anh đã trở về, theo sau là một đội ngũ vệ sĩ hùng hậu. Nói đúng hơn là người của Bạch Long được gọi đến. Chỉ cần một người đã có thể hạ gục được 10 tên vệ sĩ tầm thường ở đây rồi. Bà Nhung cho dù biết trước, nhưng mà khi nhìn thấy Lục Cảnh Đình cũng không khỏi sững sờ, khó tin. Lục Tuệ Nhi nhìn thấy anh thì kinh ngạc, sau đó xác nhận đúng là anh rồi mới hô lên. Anh họ, là anh sao? Anh trở về rồi. Đúng vậy. Khải Nam nhanh chóng đi đến, đá bay 2 tên vệ sĩ đang giữ Tuệ Nhi. Cô không sao chứ, Tuệ Nhi? Lục Tuệ Nhi lắc đầu rồi vội vàng nói. Anh họ, anh còn sống là tốt quá rồi. Anh mau lên xem ông nội thế nào. Vừa rồi bác dâu cả không biết là cho ông ăn cái gì đó, em lại không thể nào ngăn cản bà ta. Phong Đạt, lên xem ông nội tôi đi, nhanh lên. Đôi mắt sắc bén của Lục Cảnh Đình liếc về phía của mẹ mình rồi ra lệnh cho Phong Đạt. Phong Đạt nhanh chóng lên lầu 2. Bà Nhung lúc này lấy lại bình tĩnh mà lên tiếng. Cảnh Đình, không ngờ là con vẫn còn sống đấy. Sao? Tôi còn sống, hình như là bà chỉ ngạc nhiên thôi, chứ không vui vẻ gì, đúng không? Mày... Bà Nhung đúng là không mong mỏi Lục Cảnh Đình còn sống, trong thâm tâm còn nghĩ đến là đã tiễn được thằng con này về Tây Thiên Cực Lạc. Nào ngờ đến phút chót, nó lại lù lù xuất hiện, ngáng đường thế này. Lúc này cầu thang truyền đến tiếng động của Phong Đạt, vội vàng chạy xuống báo cáo. Thiếu gia, ông chủ ngất rồi. Tôi không rõ là ông chủ bị làm sao. Khải Nam, gọi bác sĩ đi. Anh cứ để em. Giọng nói của Lục Cảnh Minh vang lên. Lục Cảnh Minh nhanh chóng lên lầu. Bà Nhung lại cười lạnh mà nói. Xem cũng thế thôi. Ông ta đã bị trúng độc rồi, mà thuốc giải thì lại nằm trong tay tao. Bà dám hạ độc ông nội sao? Lục Tuệ Nhi nghe như vậy thì kinh sợ vô cùng. Thì làm sao nào? Bà ta không quan tâm đến cô, nhìn về phía của Lục Cảnh Đình, cười nhạt mà nói tiếp. Con trai của ta, con chỉ có một lựa chọn thôi. Nếu muốn cứu ông già đó thì phải ký tên vào giấy chuyển nhượng cổ phần cho Minh Tường. Nếu không thì cứ trơ mắt mà nhìn ông già đó chết dần chết mòn. Lục Cảnh Minh cho dù là bác sĩ thì cũng chẳng biết làm thế nào đâu. Nó cũng không có thuốc giải để trị cho ông già đó. Mẹ nói thêm cho con biết nhá. Trong vòng 15 phút, nếu như không có thuốc giải, ông ta sẽ co giật rồi tử vong. Tại sao bà có thể độc ác như vậy chứ? Lục Tuệ Nhi không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Lục Cảnh Đình thì chưa nói gì, khí lạnh lan tỏa bốn phía, bình tĩnh chờ đợi, chưa đáp lại bà ta. Lục Cảnh Minh đi xuống, sắc mặt trầm trọng. Anh họ, không ổn rồi. Ông bị hạ thuốc. Thuốc độc này có độc tính rất mạnh. Nếu đưa đến bệnh viện cấp cứu, em e rằng không kịp nữa. Là độc gì? Em kiểm tra sơ bộ, chất độc được cấu thành từ 5 loại thuốc đông y, lan vào trong cơ thể, khiến cho người ta tê cứng tay chân. Sau đó, các dây thần kinh sẽ bị liệt và dẫn đến co giật rồi tử vong. Muốn cứu thì cần phải có thuốc giải ngay. Em học qua đông y, có thể chế thuốc giải, nhưng mà cần có chút thời gian. Có điều ông nội sẽ không thể nào chờ kịp được. Cảnh Đình, nghe thấy chưa? Vô dụng mà thôi. Con chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là ký vào tờ giấy này. Bà Nhung dứt lời thì đưa tờ giấy chuyển nhượng ra trước mặt của Lục Cảnh Đình. Anh nhìn tờ giấy mà sắc mặt lạnh lùng đến cực điểm. Mạng sống của ông Lục đều nằm trong tay và với sự quyết định của Lục Cảnh Đình. Trong lúc bà Nhung tưởng rằng anh sẽ đồng ý ký giấy thì một giọng nói đã vang lên. Đình, tôi đến rồi đây. Người trong nhà đồng loạt nhìn ra cửa. Một người đàn ông nở ra nụ cười sán lạn, sánh bước cùng với cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, cùng bước vào trong. Thấy ánh mắt kỳ quái của Lục Cảnh Đình, Lý Tuấn Phong sờ mũi ái ngại. Xin lỗi, tôi cũng muốn đến một mình, nhưng mà cô nàng này cứ nằng nặc đòi theo. Cậu biết đấy, cô ta biết dùng độc, cho nên tôi khó lòng. Không cần phải nói nhiều. Thiên Thanh nhìn về phía của Lục Cảnh Đình mong chờ. Em đây, anh cứ nói đi. Lục Cảnh Đình nhờ vả đó chính là xem độc cho ông Lục. Thiên Thanh là một cô gái đặc biệt, vừa biết y thuật lại vừa biết dùng độc, giải độc, giống như là được truyền thừa từ ông nội của mình. Lại nói lúc nào cô cũng mang theo một cái túi nhỏ có chứa vài loại thuốc đặc chế, vừa vặn trong số đó có thuốc giải độc cho ông nội Lục. Cho nên nguy cơ của ông đã được giải quyết, kế hoạch của bà Nhung nhất thời thất bại. Bà ta không ngờ giữa đường lại xuất hiện vật cản là Thiên Thanh, càng không ngờ cô có thuốc giải độc cho ông Lục. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh như chớp mắt, khiến cho ai nấy đều tưởng đây chỉ là một giấc mơ. Ông Lục tuy rằng đã uống thuốc giải nhưng vẫn còn hôn mê. Lục Tuệ Nhi cùng Thiên Thanh ở trong phòng chăm sóc cho ông. Lúc này trong phòng khách chỉ có Lục Cảnh Đình, Lục Cảnh Minh, Lý Tuấn Phong và bà Nhung. Bà ta đứng giữa nhà bồn chồn thấp thỏm. Lục Cảnh Đình đối diện với mẹ mình, giọng nói sắc lạnh vang lên giữa căn phòng. Xem ra tôi đã quá nhân từ với bà, cho nên bà cho rằng có thể tùy tiện làm gì thì làm, có đúng không? Cảnh Đình à, mẹ... 2 năm trước, bà kêu người cố tình làm dò dỉ nguồn điện, có đúng không? Xét đánh sập nguồn điện chỉ là một phần nguyên nhân khiến cho căn biệt thự cháy nổ. Trên thực tế trước đó đã có người cố tình đụng vào nguồn điện, cộng thêm hiện tượng tự nhiên khiến cho căn biệt thự cháy nổ nghiêm trọng. 1 năm trước, Lục Cảnh Đình đã tìm ra người đụng chạm đến mạch điện và thẩm vấn hắn ta. Đến cuối cùng, hắn ta đã chịu khai ra cái tên, mà cái tên này chẳng ai khác, chính là Kim Nhung, mẹ của anh. Khi mà nghe được điều này, trong lòng anh gần như là chết lặng, đấu tranh tư tưởng dữ dội, quyết định tha cho bà, chỉ vì bà đã sinh ra anh. Lục Cảnh Đình cho rằng nhốt người ở bên trong biệt thự ngoại ô sẽ có ngày bà sám hối về tội lỗi của mình. Vậy mà không ngờ bà lại tiếp tục cấu kết với Minh Tường làm loạn Lục gia lên. Bà Nhung khi mà nghe câu hỏi bất thình lình đó thì theo bản năng mà chối cãi. Không, không phải là mẹ đâu, Cảnh Đình. Con nghe ai nói chứ? Lẽ nào mẹ lại đi hại con trai ruột của mình? Ai nói sao? Chính người bà đã sai và bịt miệng bằng 10 tỷ để mà lấy mạng con trai của mình nói đấy. Chắc là bà còn nhớ người tên là Thiên Hữu, có đúng không? Lục Cảnh Đình nhìn bà ta bằng ánh mắt màu xanh sắc lạnh, gằn lên từng chữ. Không, mẹ chẳng biết ai là Thiên Hữu cả. Cảnh Đình, con đừng nhìn mẹ như vậy. Mẹ không hại con, làm sao mẹ có thể hại con ruột của mình? Ánh mắt của người đàn ông khiến cho xương tủy của bà Nhung theo bản năng đã lạnh ngắt. Đúng vậy, bà không hại tôi, chỉ là muốn tôi chết quách đi cho xong, có đúng không? Bà Nhung nhất thời không thể nào phản bác, bởi vì đúng như anh nói, bà ta chỉ muốn đứa con này mất mạng quách đi cho xong. Lục Cảnh Đình thấy bà ta không phản bác thì lại càng thêm lạnh tâm, trái tim đau thắt, không thể nào biết ngỏ cùng ai. Lúc này đây, anh rất muốn được cùng Ái Vân ở bên nhau rồi ôm cô vào trong lòng như cái cách mà cô thường làm với anh. Trong lòng anh đang không ngừng gào thét. Ái Vân, em rốt cuộc ở nơi nào chứ? Anh đã nhớ em quá rồi. Những lúc anh yếu lòng, lúc anh cảm thấy cuộc đời này cay đắng đều có cô ở bên cạnh. Giờ phút này đây, không có ai, khiến cho lòng anh càng thêm quạnh quẽ và khổ sở. Lúc này có một bàn tay vỗ vỗ vai của anh. Lý Tuấn Phong thấy mí mắt anh rũ xuống thì muốn an ủi. Lục Cảnh Đình đã được cái vỗ vai này thức tỉnh. Ngày hôm nay tôi muốn bà phải trả giá cho những gì mà bà đã gây ra. Con nói như vậy là có ý gì đây? Không để cho Lục Cảnh Đình trả lời thì Lý Tuấn Phong đã lên tiếng luôn. Bà Kim Nhung, tôi là Lý Tuấn Phong, đội trưởng đội trọng án số 1, trụ sở cảnh sát thành phố Dạ Lan. Tôi chính thức bắt bà về tội cố tình hãm hại người khác. Nạn nhân là anh Lục Cảnh Đình và ông Lục Chính. Nhân chứng vật chứng có đủ, mời bà theo tôi lên đồn làm việc. Không, không thể nào. Làm sao các người có thể bắt tôi? Bà Nhung nghe như vậy thì như sét đánh ngang tai, chân tay buồn rùn, xém chút nữa là không đứng vững. Lý Tuấn Phong ra hiệu cho người của mình đến bắt lấy bà ta. Bà Nhung lập tức giãy giụa. Không, các người không được bắt tôi. Buông tôi ra, mau buông tôi ra. Cảnh Đình, tao là mẹ của mày đấy. Mày lại có thể trơ mắt nhìn mẹ mày bị bắt vào tù à? Còn không mau bảo bọn chúng buông tao ra. Dù sao thì tao cũng là người sinh ra mày cơ mà. Nếu không có tao thì không có mày ở trên đời này đâu, mày hiểu chưa? Đứa con bất hiếu này. Không ai có thể ngờ rằng trong giờ phút này đây mà bà Nhung lại có thể thốt ra những câu nói độc địa đến như thế. Sắc mặt của Lục Cảnh Đình càng thêm trầm xuống. Lý Tuấn Phong nhanh chóng đưa người rời đi, đồng thời bịt miệng bà ta lại, không để cho bà ta thốt ra một câu dư thừa nào nữa. Bà Nhung cứ như vậy mà bị lôi ra khỏi Lục gia. Vốn dĩ Lục Cảnh Đình còn muốn chất vấn bà ta thêm nhiều điều khác nữa, nhưng mà anh lại cảm thấy không cần thiết, bởi vì cho dù có chất vấn thì tội lỗi bà ta càng ngày càng nhiều hơn mà thôi. Anh sẽ để cho pháp luật xử lý bà ta đến tận gốc rễ. Lục Cảnh Minh thấy anh thẫn thờ ngồi trên sofa thì lên tiếng. Anh họ. Cảnh Minh không ngờ rằng bà Nhung có thể độc ác với anh họ của mình như vậy, càng không ngờ trong lòng bà ta lúc nào cũng mong muốn anh họ phải mất mạng. Trong hoàn cảnh này, Cảnh Minh cũng không biết phải nói thế nào với anh họ để mà an ủi. Lục Cảnh Đình cũng không đến nỗi quá bi thương. Lục biết việc mẹ mình làm, anh rất sốc, anh chết lặng. Thế nhưng giờ phút này đây, trái tim anh đã lạnh giá, không còn cảm thấy đau đớn gì nữa. Rất nhanh, anh có thể điều chỉnh cảm xúc của mình, đứng dậy mà nói. Đi thôi, lên xem ông nội thế nào. Thấy anh không sao, Lục Cảnh Minh mới thở phào nhẹ nhõm, cả hai người đàn ông cùng nhau lên lầu. Lúc này đây, ông Lục từ từ tỉnh lại, nhìn thấy Lục Tuệ Nhi, ông hỏi. Ta bị làm sao thế này? Kim Nhung đã cho tao uống thứ gì thế? Ông nội à, may quá ông tỉnh rồi. Bác dâu cả đã cho ông uống thuốc độc, nhưng mà ông yên tâm, độc được giải rồi. Còn nữa, anh họ còn sống và đã quay trở về rồi, ông à. Lục Tuệ Nhi vui mừng báo tin cho ông. Ông Lục nghe xong thì vô cùng kích động. Cháu nói sao cơ? Cảnh Đình nó còn sống sao? Vậy nó đâu rồi? Anh ấy... Cháu ở đây, thưa ông. Tuệ Nhi còn nói chưa hết câu thì giọng nói của Lục Cảnh Đình đã vang lên. Tất cả mọi người nhìn ra cửa, ông Lục nhìn thấy cháu trai của mình thì càng thêm kích động hơn bao giờ hết. Là cháu, là Cảnh Đình có đúng không? Ông không nằm mơ, không nằm mơ chứ? Đúng vậy, là cháu đây. Cháu đã quay trở về rồi, thưa ông. Lục Cảnh Đình từng bước tiến về phía ông nội, bắt lấy bàn tay của ông. Ông Lục vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, trong lòng vạn phần xúc động. Quay về rồi, cháu trai của ta đã quay về rồi. Tốt quá, ông trời không bạc đãi Lục gia chúng ta rồi. Những người còn lại trong phòng cũng không ngoại lệ. Một năm qua bọn họ quả thật là sống trong bi thương và cam chịu quá nhiều. Bây giờ anh đã trở lại, Lục gia coi như được cứu vớt. Mà Lục gia cũng sẽ quay lại như trước, không còn mỗi người một nơi nữa. Phải rồi, cháu còn sống, vậy thì Ái Vân thế nào rồi? Ông Lục lại hỏi anh. Ông vừa hỏi xong, không khí trong căn phòng trầm xuống, sắc mặt của người đàn ông không được tốt. Cô ấy vẫn chưa tìm thấy, nhưng mà cháu nhất định sẽ tìm được sớm thôi, thưa ông. Ai cũng có thể nhìn ra tâm trạng của anh bây giờ đang nặng nề, bi thương. Lục Tuệ Nhi không biết thực hư thế nào nhưng vẫn nói. Anh à, chị dâu cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ giống như anh. Một ngày nào đó sẽ quay trở về thôi. Đúng đấy, con bé sẽ quay trở về sớm thôi. Nó không nỡ bỏ cháu và Nguyên Khải đâu. Mà bây giờ thằng bé thế nào rồi? Lát nữa sẽ có người mang thằng bé trở về, thưa ông. Nhắc đến chắc nội mà ông Lục có chút nôn nao nhớ mong. Vậy là được rồi, ta rất nhớ mong Nguyên Khải đấy. Ông thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của ông lại rơi vào bóng dáng cô gái xa lạ trước mặt mình. Cô gái này là... Cô ấy tên là Thiên Thanh, là người đã cứu cháu, vừa rồi cũng chính là người giải độc cứu ông đấy ạ. Là vậy sao? Thế thì cháu chính là ân nhân của Lục gia chúng ta. Cháu gái, cháu muốn gì cứ nói với Lục gia. chúng ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cháu. Dạ, cháu không cần gì cả. Cháu chỉ cần được cùng với anh Cảnh Đình là tốt rồi ạ. Mọi người trong phòng nghe như vậy thì nhất thời thay đổi sắc mặt. Câu nói của cô gái không khỏi khiến cho người ta nghi hoặc. Ai cũng nhận ra một điều, đó chính là cô gái này có ý với Lục Cảnh Đình. Ông Lục nghe Thiên Thanh nói như vậy thì không biết phải nói cái gì, ho khan vài tiếng. Lục Tuệ Nhi lo lắng vuốt vuốt lưng cho ông. Tao không sao, Cảnh Đình quay về nên là ta kích động quá ấy mà. Đúng rồi, công ty thế nào rồi? Anh họ đã trở về và đuổi Minh Tường đi rồi thưa ông. Cơ cấu trong công ty cũng được sắp xếp lại, chỉ là muốn phục hồi cần chút thời gian. Cảnh Minh lên tiếng. Ông Lục nghe như vậy thì trong lòng nhẹ nhõm hơn, nhìn Lục Cảnh Đình. Sức khỏe của ta đã yếu rồi, khó lòng quay trở về công ty. Mọi việc đều nhờ cậy cả vào cháu. Chỉ trong vòng một năm, không ngờ Minh Tường lại khiến tập đoàn lớn mạnh thành ra thế này. Cháu phải cẩn thận với hắn ta. Mà đúng rồi, mẹ cháu... Chuyện trong công ty ông không cần phải lo. Mẹ cháu đã bị đưa lên đồn cảnh sát rồi. Còn về phía Minh Tường, tạm thời cháu chưa có đầy đủ chứng cứ để xác lập tội của ông ta, nên chỉ có thể đuổi người đi trước thôi. Cháu cuối cùng cũng đưa Kim Nhung cho pháp luật xử lý rồi. Ta hy vọng nó có thể sám hối tội lỗi của mình gây ra. Mặc dù ban đầu ba cháu có lỗi với nó trước, nhưng Lục gia đối xử với nó không tệ đâu. Hơn hết là bản thân cháu không làm gì có lỗi với nó cả. Chỉ có một người mẹ như vậy thiệt thòi cho cháu quá rồi. Đáng lẽ một năm trước cháu nên sớm đưa bà ấy lên đồn. Cũng là do cháu mềm lòng khiến cho bà ấy tiếp tục gây thêm tội lỗi cho Lục gia, thưa ông. Không phải lỗi của cháu, đừng tự trách. Cháu mới trở về, Lục gia cũng được giải thoát, chúng ta nên ăn mừng mới đúng chứ. Ông nói đúng đấy ạ, để cháu thu xếp chuyện này nha ông. Lục Tuệ Nhi lên tiếng, lập tức đi làm ngay. Lục Cảnh Đông trở về biệt thự phía đông. Đầu tiên là anh đi vào căn phòng của anh và cô trước đây. Lục tìm những hình ảnh hai người đã chụp với nhau. Quay lại đây một tháng, anh hoàn toàn điên cuồng đi tìm cô, cho nên chưa thể nào nhìn rõ hình hài của cô như thế nào. Lúc này đây, anh đang cầm bức ảnh cô ngồi đánh đàn piano ở dưới tán cây phượng. Bây giờ anh đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt rạng rỡ xinh đẹp giống như ánh mặt trời của cô. Nó khiến cho anh muốn chìm đắm mãi vào trong đó mà không muốn buông ra. Anh không quan tâm đến vết bớt trên mặt cô. Lúc đó anh bị mù. Anh cũng nghe người ta nói cô xấu xí, cô dọa người. Nhưng mà trong lòng anh, cô luôn luôn là người xinh đẹp nhất. Kể cả bây giờ anh có nhìn rõ khuôn mặt của cô đi chăng nữa, cũng cảm thấy cô là người đẹp nhất. Lục Cảnh Đình đưa tay lên, chạm vào khuôn mặt tươi cười của cô mà nhẹ nhàng xoa xoa. Nói cho anh biết em đang ở đâu đi, Ái Vân. Tại sao ngay cả trong mơ anh cũng không thể nào tìm thấy em? Em nói cho anh biết đi. Có phải là em giận anh bởi vì anh đã không thể nào nắm chặt tay em? Ái Vân, anh xin lỗi. Em có thể quay về bên anh được không? Lúc này, ngay bây giờ đây, anh thật sự rất nhớ em, Ái Vân. Giọng nói của anh như nghẹn đi, trái tim càng ngày càng phập phồng lên xuống. Ngoài ôm ảnh cô trong lòng ra thì anh hoàn toàn không thể làm cái gì khác. Ai đó có thể nói cho anh biết Ái Vân của anh đang ở đâu được không? Lục Cảnh Đình đang chìm đắm trong khổ sở thì điện thoại lại reo lên, phá tan bầu không khí trầm lặng nghẹt thở. Anh ổn định cảm xúc nghe máy. Giọng nói của Lý Tuấn Phong thoang thoảng bên tai. Không xong rồi Cảnh Đình, xe cảnh sát đang đi giữa đường thì bị chặn lại. Bà Nhung đã bị người đưa đi rồi. Tạm thời tôi đang truy lùng, chưa thể nào xác nhận được kẻ nào đã đưa bà ta đi. Huy động người trong Bạch Long tìm kiếm đi. Chú ý bên phía Minh Tường nữa. Tôi hiểu rồi. Cảnh Đình nhìn bức hình thêm một lần nữa rồi mới quyến luyến để lại trên bàn ra khỏi căn phòng. Ở bên này bà Nhung đã được một nhóm người bí mật đưa đến mắt ưng. Minh Tường cũng đang ở đây. Minh Tường, kế hoạch hỏng bét rồi. Thằng Đình nó muốn bắt em đến đồn cảnh sát. Nó có bằng chứng 2 năm trước em hại nó. Thêm cả việc em hạ độc ông già trước mặt bọn chúng. Em không thể nào che giấu được nữa. Phải làm sao bây giờ? Bình tĩnh đi. Chẳng phải là anh đã cứu em ra rồi à? Trước mắt em rời khỏi đây một thời gian, đến Ma Cao đi. Nơi đó có người của anh tiếp ứng đấy. Tạm thời anh sẽ giải quyết chuyện ở đây, rồi đón em về sau. Thế còn Cảnh Đông thì thế nào? Liệu anh ở đây có an toàn không? Cảnh Đông ở trong Lục gia, không ai làm gì nó đâu. Thằng con của em chưa đụng đến anh, bởi vì nó không có chứng cứ gì buộc tội anh cả. Thế cho nên em không cần lo lắng. Đám cảnh sát đang truy lùng ngoài kia rất nhanh, sẽ đánh mù đến đây. Em đi nhanh đi, anh sẽ đánh lừa bọn chúng. Bà Nhung vừa rời đi thì cảnh sát cũng đuổi đến nơi. Lý Tuấn Phong dẫn đầu lục soát khắp nơi, thế nhưng không tìm được gì. Minh Tường không ra mặt, chỉ để người dưới trướng của mình đối phó. Hắn nhìn Lý Tuấn Phong. Đồng chí cảnh sát, tôi đã nói rồi mà, không có tội phạm nào chạy vào đây cả. Anh có tìm thì cũng chẳng thấy đâu. Lý Tuấn Phong quét mắt một vòng trầm mặc. Người của Bạch Long rõ ràng phát hiện bà Nhung được đưa vào đây, làm sao mà thoát một cái đã không thấy đâu. Chắc chắn nơi đây có chỗ nào bí mật rồi. Hắn lìa mắt nhìn khắp nơi, thì đúng lúc này có điện thoại gọi đến, là người của Bạch Long. Anh Phong, người được đưa đến bến cảng A ở trung khu Trung Sơn rồi. Lý Tuấn Phong nghe như vậy thì bảo mọi người rút lui. Đội ngũ của Lý Tuấn Phong vừa rời đi, tên quản lý mắt ưng nhìn vào camera góc bên phải gật đầu. Buổi tối ở Lục gia tổ chức tiệc, Lục Cảnh Đình lại nhận được tin tức người của Lý Tuấn Phong bị trúng kế của mắt ưng. Bọn họ tìm một người giả mạo bà Nhung đến bến cảng A, còn người thật thì không biết được đưa đi đâu rồi. Nghe tin này, Lục Cảnh Đình chỉ bảo Lý Tuấn Phong rút lui, không tìm nữa. Trong lòng anh ngũ vị tạp chất, xem ra anh đã quá coi thường Minh Tường. Sắp tới chắc chắn là một cuộc chiến nhức óc đây. Lục Cảnh Đình đứng tựa vào cây đàn piano bên gốc cây phượng. Từ khi mà anh biến mất đến giờ, nó vẫn ở đây, không ai di chuyển. Bà Nhung dường như cũng lười để ý đến cây đàn này. Chịu qua nắng mưa, mỗi ngày cây đàn cũng gần như bị lụi hết các phím đàn. Ngón tay của anh chạm nhẹ phím đàn, chỉ nghe những âm thanh rè rè, đứt quãng. Nó không còn êm ả dịu dàng giống như ngày xưa, cũng như anh bây giờ trong lòng đầy nhớ mong. Lúc này có tiếng bước chân đi đến, anh nhìn qua thấy cô gái nhỏ mặc chiếc váy xanh lam cầm theo chiếc áo tiến về phía của anh. Cũng là màu xanh, nhưng mà không phải màu xanh anh hy vọng. Đôi mắt của anh khẽ rũ xuống. Ai cho cô đến đây? Không phải tôi nói không ai được phép đi theo tôi rồi sao? Người đến là Thiên Thanh. Cuối nghe giọng nói của anh thì có chút rùng mình. Ban nãy em thấy anh chỉ mặc có chiếc áo sơ mi mỏng quá, em sợ anh lạnh, thế cho nên mang áo đến cho anh. Em xin lỗi đã tự ý làm như vậy, nhưng mà em thấy anh không vui, em muốn ở bên cạnh anh một chút. Ông nội cô từng bảo rằng khi mà tâm tình của một người đàn ông không tốt, có người bên cạnh giải bày tâm sự sẽ vơi đi nỗi buồn. Thế cho nên cô mới không màng đến lời nói của anh mà đến đây. Lục Cảnh Đình nghe như vậy, không những không cảm kích mà lại còn lạnh lùng hơn. Tôi không cần. Từ giờ trở đi đừng làm mấy chuyện như vậy nữa. Còn nữa, nơi nào tôi đã ra lệnh cấm thì đừng tiến vào. Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Cho dù cô có là ân nhân của tôi đi chăng nữa. Em biết, anh vẫn luôn hy vọng vợ mình còn sống quay trở về. Nhưng mà anh phải nhìn vào sự thật đi, cô ấy... Cầm miệng đi, trước khi mà tôi cho cô bị câm vĩnh viễn. Lục Cảnh Đình không để Thiên Thanh nói xong, đã không nhịn được ngắt lời. Đôi mắt màu xanh hiện lên sát khí đằng đằng, như là muốn ăn tươi nuốt sống người khác ngay tại chỗ. Thiên Thanh có chút sợ, chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích. Gần đây cô đã chứng kiến không ít lần anh nóng nảy, hôm nay là đáng sợ nhất. Lục Cảnh Đình thấy người còn đứng đó thì gầm nhẹ. Còn không đi, tôi sẽ cho cô ngồi xe lăn đấy. Thiên Thanh buồn rủn tay chân, đôi mắt có chút ướt át, quay người rời đi. Cô chỉ là có lòng tốt thôi, tại sao lại đối xử với cô hung dữ như vậy chứ? Lục Cảnh Đình chỉ còn một mình, tâm tình càng tồi tệ. Anh vừa lấy chai rượu để trên hộp đàn, một hơi nốc cạn nửa chai. Khóe miệng chảy xuống một thứ chất lỏng màu đỏ tinh túy. Anh gục xuống chân đàn, tựa đầu ra sau, điên cuồng uống mà không ngừng lại. giống như là muốn xoa dịu đi nỗi nhớ về Dương Ái Vân. Bên tai Lục Cảnh Đình tự dưng vang lên giọng nói quen thuộc. Lục Cảnh Đình, những ngày không có em ở bên cạnh, tại sao anh lại bê tha như vậy chứ? Thân hình của người đàn ông trong phút chốc đã cứng đơ, vội vàng mở mắt ra. Ái Vân, là em sao? Ái Vân. Anh nhìn ngang nhìn dọc để tìm kiếm bóng dáng của cô, nhưng mà trước mắt anh chỉ có bóng tối bao vây, cô hoàn toàn không có ở đây. Ái Vân, em ở đâu rồi? Ái Vân. Người đàn ông gần như là điên cuồng gào thét. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng của cô, nhưng mà tại sao lại không phải chứ? Không thể nào, chắc chắn là cô. Anh phải sớm đi tìm cô thôi. Anh đứng dậy loạng choạng vài bước, vừa đi vừa gọi không ngừng. Anh nghe thấy tiếng của em rồi, em mau ra đây đi, em đừng trốn anh nữa, Ái Vân. Giọng nói vang vọng khắp nơi. Ở bên này, đám người Phong Đạt nghe thấy thì chạy đến. Thiếu gia, cậu làm sao thế? Ái Vân đâu rồi? Cô ấy đâu rồi? Các người giấu cô ấy có đúng không? Tôi đã nghe thấy giọng nói của cô ấy. Mau mang cô ấy đến đây. Nói với cô ấy, tôi rất nhớ cô ấy. Anh nửa mê nửa tỉnh. Phong Đạt ngửi thấy mùi rượu thì nhìn anh mà nói tiếp. Thiếu gia, cậu mau tỉnh táo lại đi. Anh Nam, thiếu gia say quá rồi. Đưa anh ấy lên phòng trước đi. Khải Nam dĩ nhiên có thể nhìn ra tâm trạng của người đàn ông lúc này. Phong Đạt định dìu anh đi thì anh lại hất mạnh hắn ra. Buông tôi ra, tôi phải đi tìm Ái Vân. Thiếu gia, thiếu phu nhân cô ấy... Phong Đạt định nói gì đó thì Khải Nam đã đi đến ngăn cản, lại giơ tay lên đánh mạnh vào gáy của Lục Cảnh Đình. Trong phút chốc, cả cơ thể của anh ngã ra sau. Khải Nam nhanh chóng đỡ anh. Phong Đạt trố mắt hỏi Khải Nam. Anh đánh ngất thiếu gia? Như vậy sẽ tốt hơn. Khải Nam dứt lời thì đưa anh rồi đi. Hè qua thu tới, đông sang xuân tàn, cứ như vậy mà theo vòng tuần hoàn của nhân gian. Giữa cánh đồng hoa tận sâu trong núi, của vùng sương mù thấp thoáng có một dãy nhà kiến trúc cổ kính được xây theo từng gian. Trước sân hoa mai rơi lả tả, có một cô gái đang ôm một chú hổ nhỏ ở trong lòng cho nó ăn vài miếng thịt, nhưng mà lại cố tình vờn nó, không cho nó đụng đến miếng thịt. Ở bên cạnh thì có một cậu bé đang hái hoa mai, không nhịn được cảnh này mà nói. Sư tỷ à, chị đừng đùa nó nữa có được không? Trông nó tội nghiệp quá đấy. Không thích. Cô gái đáp trả một câu lạnh ngắt. Cậu nhóc cạn lời, không thể nào khuyên tiếp được. Tự dưng tinh quang lóe lên. Hay là chị để em cho nó ăn đi. Chị đi tìm sư huynh đi. Cẩn thận anh ấy lại bị hồ ly tinh cướp đi mất đấy. Hồ ly tinh? Hồ ly tinh ở đâu? Không cho phép ai cướp Hạo Nhiên đâu. Cô gái lập tức có phản ứng. Cậu bé kia nở ra nụ cười xanh mãnh mà nói tiếp. Anh ấy đang ở gian phòng phía kia kìa. Ở trong đó có một con hồ ly nhỏ rất xinh đẹp. Chị mà còn ở đây là sư huynh sẽ bị cướp mất đi đấy. Cô gái nhỏ vừa nghe như vậy thì lập tức thả con hổ xuống, chạy nhanh về căn phòng mà cậu bé chỉ cho. Lúc này trong nhà, ở gần cây mai, người phụ nữ cuối cùng cũng rút cây châm cuối cùng ra khỏi người của một cô gái. Người đàn ông đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Sư phụ, thế nào rồi? Đây là lần châm cứu cuối cùng. Nếu con bé không tỉnh thì ta cũng hết cách. Bà thở dài. 2 năm rồi, bà có thể giữ được hơi thở cuối cùng cho cô là may mắn lắm rồi. Lục Hạo Nhiên nghe như vậy thì nhíu mày. Nếu ngay cả sư phụ còn không cứu được thì cũng không biết ai có thể cứu được Dương Ái Vân đây. Bà thu lại 10 cây châm đã đen một nửa, đặt vào trong một ống thủy tinh có chút nặng nề mà nói. Mà cho dù con bé có tỉnh dậy thì nó cũng... Hạo Nhiên, Hạo Nhiên ơi, Hạo Nhiên ở đâu rồi? Bà còn chưa nói xong thì giọng nói lạnh lót ở bên ngoài vang lên. Người phụ nữ nhìn Lục Hạo Nhiên một cái, anh nhanh chóng đi ra ngoài đón cô gái đang tìm mình. Khi mà anh mở cửa ra, một thân hình bé nhỏ đã bổ nhào vào anh. Hạo Nhiên, sao lại đến đây? Không phải đang chơi với hổ con sao? Lúc nãy anh nhìn qua cửa sổ còn thấy cô đang chơi vui vẻ, thoát cái đã chạy đến đây rồi. Tiểu Đông nói Hạo Nhiên bị hồ ly tinh cướp đi rồi. Cô gái đưa mắt nhìn anh đáng thương đáp, hồ ly tinh ở đâu ra chứ? Không biết, nhưng mà Hạo Nhiên là của Khánh An, không cho hồ ly tinh cướp đi đâu. Ngốc thật đấy, Tiểu Đồng lừa em thôi, làm gì có hồ ly tinh nào, chỉ có con hổ nhỏ này thôi, mau vào đây. Đến gần giường, anh thả cô gái xuống, hai mắt cô long lanh nhìn người đang nằm trên giường, ngây thơ hỏi, chị gái xinh đẹp này vẫn chưa tỉnh sao? Khi nào thì mới tỉnh thế? Rất nhanh sẽ tỉnh, hoặc là không bao giờ tỉnh nữa. Cô gái nghe như vậy thì cái hiểu cái không, trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là tỉnh hay là không tỉnh đây? Hạo Nhiên nói khó hiểu quá đi. Lúc này ngón tay của cô gái bỗng dừng nhúc nhích, nhưng mà không ai nhìn thấy. Lục Hạo Nhiên định mang Khánh An đi thì Khánh An lại lên tiếng, ơ kìa, chị gái xinh đẹp mở mắt ra rồi. Mọi người theo lời nói của Khánh An mà quay đầu nhìn người đang nằm trên giường. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong tập 9 của bộ truyện này. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của tập truyện có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Bộ truyện này đã chuẩn bị đi đến hồi kết rồi, chỉ còn duy nhất tập 10 sẽ là tập cuối cùng. Theo quý vị thì cái kết của bộ truyện sẽ là hạnh phúc hay lưu luyến dai dứt? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập truyện mới tiếp theo.